Rất cảm tạ một mực duy trì bộ kệ mẩn liên minh các vị, vì cho lần này khô khan lữ hành tăng thêm một chút niềm vui thú, chúng ta chuẩn bị một lần dài đến 3 ngày giải trí tính chất hoạt động, hoan nghênh mọi người nô nước tấp nập tham gia, đằng sau còn có đông đảo phong phú phần thưởng chờ đợi mọi người thu hoạch, kính thỉnh chờ mong. Hoạt động mục lục một hồi sẽ ở trên màn hình lớn công bố, mời mọi người chọn lựa mình thích hoạt động tham dự hoặc là quan sát, để lần này hành trình náo nhiệt lên đi, như vậy bỉ nhân trước hết cầu chúc mọi người một đường chơi vui vẻ. 333333. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tất cả mọi người mong đợi, liền ngay cả tệ ấy dù cũng theo bản năng ném đi ánh mắt. Công bố hoạt động hạng mục, nhân viên phục vụ còn cho mỗi người cấp cho một cái tờ đơn, bên trên đối diện với mấy cái này hoạt động tiến hành kỹ càng giải thích. Ta còn tưởng rằng sẽ có đối chiến đâu, tệ ấy dù cười một cách tự nhiên, nếu như tại thuyền bên trên đối chiến, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn liền không tốt. Hạn chế bổ kẻ mẩn chủng loại cùng tuyệt chiêu lại quá phiền phức. Xem ra du thuyền quản sự người quả nhiên không có quyết định này đâu. Chứ nhất thường quy thi đấu ngoài, những hoạt động này nhìn liền tương đối đơn sơ, đều là một chút giải trí tính chất nhưng lại phi thường có thưởng thức tính tranh tài. A xạ kích tranh tài, yêu cầu họa tờ hệ bộ kẹ mẩn, họa tờ gun tuyệt chiêu, hạng nhất ban thưởng là một khối họa tờ sở tồn. Lắc đầu, tệ ấy dù tiếp tục hướng xuống nhìn lại, hắn lại không có họa tờ hệ bộ kẹ mẩn, loại hoạt động này cùng hắn không có quan hệ nha. Từng cái sang chọn, tệ ấy dù khi thì như mày. Hết thể 8 cái hoạt động hạng mục, hắn kỳ thật đối tham dự không có bao nhiêu ý nghĩ, bất quá những hoạt động này ban thưởng hoàn toàn chính xác rất phong phú. Tệ ấy dù cân nhắc mình đội hình. Bì tỷ phật ly, sơ họa tật lụ, mì tật vơ, gờ giáo lì thở còn có mang theo ở trên người rắn, tìm một cái phi thường thích hợp công trình của mình. Tránh né cầu. Đây là lợi dụng máy móc, đem bổ kẹ mẩn cố định tại một cái trên lôi đài. Vây quanh ở 4 phương 8 hướng máy móc sẽ lấy lớn vô cùng cường độ bắn ra phiên bản thu nhỏ tennis, sau đó bổ kẹ mẩn tiến hành tránh né cho chơi, mà tennis cũng sẽ theo thời gian trôi qua luôn tần suất và số lượng không ngừng gia tăng. Vòng thứ nhất là trong vòng 3 phút, cái nào hai con bổ kẹ mẩn bị đánh trúng số lần ít nhất, đó chính là thu hoạch được tư cách thăng cấp. Vòng thứ hai thì là ra vây hai tên tuyển thủ hai con bổ kẹ mẩn tại cùng một cái trên lôi đài cùng đài thi đấu tránh né cầu, cuối cùng chiến thắng một phương, liền là người thắng. Liên cái này nhìn thấy hạng mục này, tệ ấy dù vui vẻ cười lên. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm, giống nhau huấn luyện hắn bổ kẹ mẩn nhóm cũng không có thiếu kinh lịch, nếu như là cái này, tệ ấy dù có lòng tin thử một chút đạt được thắng lợi. Về phần ban thưởng, thì là một chuỗi từ lù đi sức chút bỏ lân phiến làm một sức phẩm. Hair Scale, không tệ thí nghiệm vật liệu. Một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, phóng tới tệ ấy dù trong mắt, trực tiếp để hắn xem nhẹ vật phẩm bề ngoài, nhìn thấy bản chất đồ vật. Ludis chút bỏ lân phiến lại gọi hệ ở Scarlet, đối với ưa thích thí nghiệm các loại dược tề bồi dưỡng ra là một loại khó được hy hữu vật liệu. Mà lại loại vật này lại rất xinh đẹp, tăng thêm nó chân quý khan hiếm, để cái này ẩn ẩn lóe ra thất thải quang mang xinh đẹp hình trái tim lân phiến trở thành rất nhiều người giàu có ưa thích trang sức trang trí. Liên nó, tệ ấy dù hài lòng gật đầu, đây cũng là một khoản tiền nha. Vì cái này hệ ở Scarlet trang sức, hắn quyết định tham dự một cái tránh né cầu hoạt động hạng mục. Đồng thời tranh thủ cầm xuống thắng lợi. Chương 116, tranh né cầu. Cũng không tệ lắm a, loại trò chơi này. Tệ ấy dù nhìn xem thiết bị đầy đủ hết đại lôi đài, bị loại này xa hoa phối trí kinh diễm đến, bởi vì dạng này thiết bị, hắn lúc trước còn nhìn thấy mấy cái. Là những này giải trí tính hoạt động cho đầy đạn, xem ra chiếc này du thuyền là dốc hết vốn liếng, hung hăng trang bị một phen. Đây là một cái 12x12m phiến đá lôi đài, tại lôi đài tứ phương, riêng phần mình để đặt một đài to lớn máy móc. Máy móc tựa như lấp kín tường đồng dạng, nhưng lại tràn đầy từng cái phân bố không đồng đều lồi ra lỗ nhỏ, nhìn hẳn là bắn ra tennis địa phương. Tệ ấy dù là đã báo danh tham dự tuyển thủ, hắn số hiệu là 6, cũng chính là sẽ ở thứ 6 cái ra sân. Mấy cái này hoạt động bộ môn đoạn thời gian là tách đi ra, cho nên cam đoan người xem số lượng, tệ ấy dù đã thấy các tân khách nhao nhao ra trận, mong đợi chờ lấy hoạt động bắt đầu. Tham dự tuyển thủ mời bên này đi. Một cái dẫn đường đại tỷ tỷ kéo qua tệ ấy dù. Vì hắn chỉ dẫn phương hướng, tham gia cái này hoạt động bộ môn tuyển thủ chỉ có 10 người ra mặt, cũng không phải rất nhiều, để tệ ấy dù kinh ngạc. Vậy mà đại bộ phận đều là nữ tính. Cho dù có nam tính, tệ ấy dù khi đi ngang qua thời điểm, cũng nhìn thấy đối phương hàm tình mạch mạch đối bên người nữ tử nói, thân yêu. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi thắng nổi đến cái kia dây chuyền. Còn có một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, nắm chặt nắm đấm, lễ vật này phở lỡ nhất định ưa thích đi. Phở lỡ cái đầu A. Tệ ấy dù kém chút bị đám người kia sặc trụ. Xem ra, đều là vì cái kia dây chuyền tới sao. Vật kia thật sự có đẹp như thế à, tệ ấy dù chần chờ một cái, cân nhắc đến mình thẩm mỹ hẳn không có vấn đề, hắn vẫn là từ bỏ tiếp tục truy đến cùng đi xuống cử động. Cảm tạ tham gia hạng mục này các vị, ta là cái này hoạt động trọng tài kiêm cờ HUN Tờ Dùn. Một cái mang theo kính mắt thanh niên đi đến chỗ dễ thấy nhất. Quy tắc tranh tài mọi người cũng đều có chỗ giải, tại trong vòng 3 phút tận khả năng tránh thoát máy móc bắn ra tennis, không thể sử dụng tuyệt chiêu tiếp xúc tennis, cuối cùng bị chúng ít nhất cái kia một tổ đem thành công tấn cấp, mà vòng thứ 2 người thắng, đem có thể đạt được chân quý của chúng ta hồi ức phần thưởng, hệ ở cả lệ dây chuyền. Tin tưởng mọi người đã rất chờ mong đi, như vậy thì nhanh để chúng ta bắt đầu đi. Đây là một khảo nghiệm bổ kẹ mẫn độ linh hoạt cùng lực phản ứng trò chơi nhỏ, tệ ấy rủ âm thầm cười một tiếng, sớm quyết định đem cái này ra sân quyền giao cho gờ dạo lý thở. Cũng không phải là không muốn để sở họa tờ lủ cùng bị tỷ phở lỉ cùng mỹ tật vở ra sân, mấu chốt là bọn chúng liền trùng hợp như vậy thành công đụng vào chỗ có điều kiện hạn chế. Phở lỉ hình hệ cùng gợt hệ bổ kẹ mẩn cấm thi đấu. Điều kiện này quả thực là một gậy đem tệ ấy dù đội ngũ đánh thành tàn phế, chỉ còn lại có gờ dạo lỉ thở cùng răn hai cái có thể dùng bổ kẹ mẩn. Giặt nơi đó bởi vì mới vừa từ quá độ sử dụng tệ lẹ hoặc tiêu hao trạng thái khôi phục lại, còn cần nghỉ ngơi, tệ ấy dù không dám để cho nó cao cường hơn nữa độ tham gia loại hoạt động này, đơn nhất tệ lẹ hoặc tuyệt chiêu quá đơn điệu, hắn sợ giặt không chịu được nổi. Trừ cái đó ra, cái kia cũng chỉ còn lại có mới nhập đội gờ dạo lì thờ. Tệ ấy dù không phải rất lo lắng gờ dạo lì thờ, bị tỷ phở lì cùng sở hỏa tờ lù đã làm huấn luyện gờ dạo lì thờ cũng chưa từng thiếu qua, mà lại theo một ý nghĩa nào đó. Gờ giáo lì thở so với bọn hắn tính cơ động càng mạnh. Gờ giáo lì thở cùng ạt cả nhìn loại này bồ kẹ mẩn A. Chạy là thiên tính của bọn nó, nghe nói từng có ạt cả nhìn lấy tốc độ cực nhanh chạy một cái ngày đêm, sáng tạo cái nào đó ghi chép. Tệ ấy dù nhà mình cái này gờ giáo lì thở rất bình thường, phổ phổ thông thông một con bồ kẹ mẩn, cùng đại bộ phận gờ giáo lì thở đều như thế, nhưng bước ngoặt ngay tại ở tệ ấy dù đối với nó chỉ dẫn bên trên. Cái kia là tệ ấy dù tâm huyết dâng trào. Đem gờ giáo lì thờ ném vào trọng lực ốc trong, từ đây, cái này gờ giáo lì thờ thật giống như tìm tới mới đồ chơi đồng dạng, làm không biết mệt, thông qua trọng lực ốc rèn luyện, để tệ ấy rủ cái này gờ giáo lì thờ ưa thích đụng người cá tính. Triệt để kích phát ra tới. Đối lúc vừa ra đời gờ giáo lì thờ nhào nghi ngờ công kích tệ ấy rủ còn rất mừng rỡ, vui vẻ, dễ dàng tiếp nhận, nhưng khi gờ giáo lì thờ thoáng sau khi lớn lên, thể trọng gia tăng về sau, khí lực biến lớn về sau, tệ ấy rủ thời gian khổ cực liền đến. Thỉnh thoảng một cái nhiệt tình nhào nghi ngờ công kích, đơn giản từng ngày đều tại để tệ ấy dù sinh hoạt tại ý thức cảnh giới trạng thái, mà tại trải qua trọng lực ốc tôi luyện, nó cái kia ưa thích hoạt động tính cách tăng thêm hạn chế hành động trọng lực ốc, tệ ấy dù cũng không biết bồi dưỡng một cái dạng gì tiểu quái vật. Tóm lại, bây giờ gờ giáo lì thở tốc độ, ý thức, đã để tệ ấy dù không chịu nhận có thể. Nguyên nhân chính là như thế, tệ ấy dù minh bạch lấy mình gờ giáo lì thở năng khiếu, đối với nó ứng phó qua cái này hoạt động rất có lòng tin. Tốt khoa trương tốc độ A. Cái này một cái quan sát quý phụ nhân giật mình che miệng, vị thứ nhất tuyển thủ G làm tại kiên trì sau 2 phút, bốn bể máy móc vậy mà cùng đánh máu gà đồng dạng, tennis luôn cường độ, tốc độ, số lượng tiến hành tăng lên trên diện rộng. Meo ngao cái này G làm bảo, vốn đang rất nhẹ nhàng trạng thái, lập tức phát sinh biến hóa, một không chú ý, bị một cái tennis đánh trúng thân thể nho nhỏ, trong nháy mắt đau đớn, kêu một tiếng. G làm bảo nữ vẫn luyện ra một mặt lo lắng. Tennis càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu thông dòng, tiếp lấy liền biến thành gờ làm bảo đơn phương chật vật, không có quy hoạch hốt hoảng chạy trốn. 12. 13-24. A-A-C-O-U-N-T dùn khoa trương đêm lấy cái này gờ làm bảo trạng thái, không có gì bất ngờ xảy ra, C-O-U-N-T dùn đã bỏ mình á. Vị này tuyển thủ gờ làm bảo, xem ra rất không tại trạng thái đâu lung túng cười cười, C-O-U-N-T dùn trọng tài lau lau mồ hôi. Đem một bên camera giao cho ghi chép viên. Mặc dù có cờ HUN tờ dùn tồn tại, nhưng chân thực số liệu vẫn là phải dựa vào camera, sứ mạng của bọn hắn liền là đếm số. Để cái này hoạt động triệt để sinh động, kéo theo các tân khách tâm tình cũng theo cùng một chỗ khẩn trương lên. Cái thứ nhất tham dự nữ huấn luyện ra một mặt thất lạc. Vẻ mặt đau khổ chứng liền thu hồi G làm bảo, cái này cũng không thể trách máy móc, coi như tennis tần suất tăng tốc, cái này G làm bảo cũng không tránh khỏi quá sống an nhàn sung sướng điểm. Có chút ổ lì vì ớt. Sau đó ra sân huấn luyện ra đều có các biểu hiện, trước 2 phút luôn tần suất phần lớn người đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng đợi đến cuối cùng 1 phút đồng hồ, mới thật sự là quyết phân thắng thua thời điểm. Tệ ấy dù người được xáo lộ khí tức, trước 2 phút đồng hồ trước lấy yếu kém xạ tốc thả ra tennis, sau đó đến một cái nào đó đoạn thời gian, đống nhiên phát lực, sở pit bút trình độ không có giống trước đó như thế dần dần tiến đến dần, trực tiếp hiện ra một cái buộc phát trạng thái. dạng này sẽ dẫn đến rất nhiều tổ kẹ mẩn không thích hướng loại biến hóa này, theo không kịp mới tiết tấu. Bất quá thiết lập khó một chút cũng là nên, không phải mỗi người đều có thể hoàn mỹ tranh thoát, vậy cái này hạng hoạt động liền không có có thể nhìn thường tính. Tham dự huấn luyện ra thẳng đến tệ dù, tốt nhất một người thành tích cũng bị 16 cái cầu đánh trúng, từ điểm đó cũng có thể thấy được cái này trò chơi nhỏ độ khó. Nên ta ra sân. Nhìn thấy mình trước số một huấn luyện ra xuống đài, tệ ấy rủ xoa quyền mái trường, chuẩn bị làm một vô lớn, bất quá trực tiếp bị bên cạnh gở rào lì thơ một cái nhào nghi ngờ, ngao ô một tiếng. Biết biết, là nên ngươi ra sân, mau xuống đây. Tệ ấy rủ thử lấy răng dùng sức đẩy ra nhào vào trong ngực gở rào lì thơ. Chương 117, cơ bắp cân đối pháp. Tránh né cầu hạng mục lôi đài, đến phiên tệ ấy rủ gở rào lì thơ ra sân thời điểm, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hướng hắn. Có 5 vị trí đầu vòng vết xe đổ. Từ bộ kẹ mẩn cũng có thể thấy được một cái huấn luyện gia có thể đi bao xa. Trước đó có một cái huấn luyện gia phái ra một cái to con bộ kẹ mẩn, thậm chí ngay cả 2 phút đồng hồ đều không có vượt qua, liền bị tennis trực tiếp trúng đích. Nhìn thấy gỡ giáo lì thở linh hoạt từ cạnh góc nhảy lên lôi đài, đám người lộ ra ánh mắt mong chờ. Cái này một chỉ có thể đánh vỡ trước đó tốt nhất ghi chép sao. Quá miễn cưỡng, ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi vong cầu phát xạ tốc độ, mà lại ngươi nhìn nó huấn luyện gia niên kỷ. Phải cùng vừa rồi tiểu hải tử không kém bao nhiêu đâu. Cũng đúng, vẫn là không muốn kỳ vọng quá cao. Cờ hò u nở tờ dùn nhìn xem còn đang trầm tư tệ ấy rủ, có chút chần chờ dưới, hỏi đến mở miệng, vị này tuyển thủ, chuẩn bị kỹ càng A. Tệ ấy rủ vẫn còn đang suy tư, từ vừa rồi vài người khác nơi đó quá trình đến xem, chờ đến 2 phút đồng hồ về sau, những này máy móc sẽ mở ra một loại dự đoán năng lực, cũng chính là thông qua rất đa số lượng tennis điểm rơi, hạn chế bổ kẹ mẩn hành động phạm vi. Sau đó tiến thêm một bước phi giờ. Thì ra là thế, nếu như đi theo nó dự đoán quỹ tích hành động liền đã muộn A. Nghĩ đến trước mấy tên tuyển thủ hoàn toàn tương tự lạc bại điểm, tệ ấy dù mỉm cười, nói, có thể bắt đầu. Nghĩ rõ ràng một loạt quá trình, tệ ấy dù lòng tin biến lớn, rất may mắn mình không là người thứ nhất đăng tràng. Ách! Cờ hò u nở tờ dùn bất đắc dĩ nhìn xem thờ ơ tệ ấy dù, ta còn không có tuyên bố tranh tài bắt đầu, người bổ kẹ mẩn liền đã trên lôi đài loạn chạy. Dạng này lãng phí thể lực thật không có vấn đề à? Vậy được rồi. Cờ hò u nở tờ dùn trọng tài tuyên bố bắt đầu vừa mới nói xong, bốn bể máy móc chốt mở bị kích thích, bắt đầu ông vận chuyển lại, cái thứ nhất tennis bắt đầu bắn ra. Làm cho tất cả mọi người đều cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh, nguyên bản vừa đến trên đài liền rất hiếu động gờ rào lì thở, vậy mà dừng lại, trực lăng lăng nhìn xem bay tới tennis. Quá sớm. Nhìn thấy gờ rào lì thở cử động, tệ ấy dù bất đắc dĩ hô to một tiếng. Nghe được tệ ấy dù mệnh lệnh, gờ giáo lì thở mới phản ứng được, nhẹ nhõm né tránh, có thể né tránh thứ nhất cầu tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, bất quá, tệ ấy dù trong miệng quá sớm là có ý gì. Ngay sau đó, gờ giáo lì thở hiện ra nó tính linh hoạt, một cầu, hai cầu, ba cầu, thẳng đến thời gian trôi qua 90 giây. Gờ giáo lì thở còn tại vững vàng tránh né lấy. Không tệ, cái này gờ giáo lì thở rất linh hoạt. Ân, bây giờ nhìn lại vẫn rất nhẹ nhõm. Không biết sau 2 phút sẽ như thế nào. Trước 2 phút đồng hồ, đối mỗi cái tuyển thủ dự thi cũng không tính rất khó khăn, dù sao muốn điều chỉnh trò chơi nhỏ tham dự độ cùng thi đấu tính, du thuyền phe tổ chức cũng chỉ có thể dạng này thiết kế. Nhìn xem quên cả trời đất gờ rào lì thở, tệ ấy dù cảm thấy có cần phải nhắc nhở nó một cái, dù sao lấy nó hiện tại tiết ấu, khả năng không cách nào rất nhanh thích hướng chờ một chút buộc phát xạ kích. Đừng đua, tiếp đó, ạ tí lì tí, để thân thể thích hướng tần số cao trạng thái. Một mực nhìn lấy gờ giáo lì thở trêu đùa tệ ấy dù đột nhiên nói. Ô ạ tí lì tí, nghe được cái này chỉ lệnh về sau, gờ giáo lì thở giống như là được cái gì cho phép, hưng phấn kêu một tiếng, đối mặt đánh tới tennis, đến một khắc cuối cùng, mới siêu một tiếng hóa thành bạch quang trôi đi. A là ạ tí lì tí tuyệt chiêu. Cờ hò u nở tờ rủn kinh ngạc hô nói, mọi người biết đến, tại cái lôi đài này ạ tí lì tí tựa như là kiếm hai lưỡi, nếu như khống chế không tốt có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Bất quá cờ hò u nở tờ dùn giật mình nhìn xem gỡ rào lì thở, lời nói lập tức liền tiếp không được. Làm sao làm được? Ê! Người xem trong đám đó hét lên kinh ngạc, bốn phương tám hướng, mười mấy cái tennis đồng thời bắn ra, gỡ rào lì thở vậy mà tại ạ tí lì tí hạ đột nhiên dừng lại, thấy đám người là một trận kinh ngạc. Bất quá, tiếp đó, mọi người trong nháy mắt nhìn ra gỡ rào lì thở bản tính. Gỡ rào lì thở cũng không phải là đình chỉ ạ tí lì tí, mà là thời khắc lấy bảo trì ạ tí lì tí trạng thái. Đồng thời đang quan sát vong cầu phát xạ quy tích. Cho đến, cái thứ nhất tennis cực hạn tiếp cận nó thời điểm, nó mới lấy cực nhanh cao tốc chạy đi ra ngoài, lấy một đầu đơn giản nhất nhanh gọn nhất bất việc lộ tuyến. Tránh thoát một vòng này xạ kích. Thật kinh người sức tính toán trong đám người cùng nhau phát ra tán thưởng. Gơ giáo lì thờ làm như vậy rất lớn mật, bởi vì một không nhỏ, liền sẽ để mình lâm vào 10 cái cầu công kích quỹ tích bên trong, có thể từ nhiều như vậy cầu công kích lộ tuyến trong tìm tới tốt nhất tránh né một đầu, thật sự là không đơn giản. Không đúng, không phải sức tính toán. Cờ hò U nở tờ run trừng to mắt, hắn là có kiến thức người, thường xuyên đảm nhiệm trọng tài làm việc như vậy, cái này gơ giáo lì thờ, cũng không phải dựa vào khả năng tính toán mới tránh thoát đi nhiều như vậy cầu. Là lực phản ứng cùng đối tuyệt chiêu năng lực khống chế. Cờ hò U nở tờ run đỡ đỡ con mắt, lần đầu có chút ngoài ý muốn dò xét một cái huấn luyện ra, nhìn kỹ tệ ấy rủ vài lần, tiếp đó, gờ giáo lì thờ hành động càng thêm chứng minh suy đoán của hắn. Mỗi lần tại tối hậu quan đầu, gờ giáo lì thờ đều sẽ dùng không có dấu hiệu nào xử xuất ạ tí lì tì tựa như không có thời gian chuẩn bị đồng dạng, chỉ cần muốn dùng, sau một khắc liền có thể làm dùng đến. Bất quá cờ hò U nở tờ run lại không cho rằng như vậy. Hắn từ gờ giáo lì thở chờ đợi thời điểm chân cơ bắp trạng thái liền nhìn ra, gờ giáo lì thở thời khắc đều đang duy trì rất cao tần suất sở tốc trạng thái dưới, thời khắc không có buông xuống cao tốc trạng thái, để hắn khó mà tin được chính là, cái này gờ giáo lì thở vậy mà có thể tại loại này tần số cao di động trong còn có thể như thế tinh diệu thao túng ạ tỷ lì tỷ. Mà lại dự tính tennis quỹ tích cũng căn bản không phải dựa vào gờ giáo lì thở sức tính toán, mà là nó đối bắp thịt khống chế trình độ cùng tự thân lực phản ứng cùng ý thức. Làm thứ nhất cầu tiếp cận nhất nó thời điểm, gờ giáo lì thờ đều sẽ trực tiếp nhảy đến sớm quan sát được cầu ít nhất một mảnh phạm vi, sau đó thông qua bắp thịt cân đối, thời khắc để chân bảo trì biến động trạng thái, tại cực kỳ nguy hiểm tránh né dưới, bằng vào bắp thịt cân đối, không ngừng cải biến phương hướng cùng lộ tuyến, xông ra vòng vây. Bất quá làm như vậy, căn bản không có chỗ tốt nha, cờ hó U nở tờ dùn vạn phần không hiểu. Nhưng là nếu như cờ hó U nở tờ dùn biết đây là gờ giáo lì thờ huấn luyện thường ngày chương trình học một trong, liền sẽ không như thế giật mình, mà lại gờ giáo lì thờ nhưng vẫn là thường xuyên sẽ ở trọng lực ốc bên trong vui chơi, hiện tại trình độ còn không phải cực hạn của nó, loại này tránh né phương pháp, là tệ ấy dù vì rèn luyện phản ứng của nó ý thức thời điểm thiết kế. Dân ra, gặp được giống nhau trò chơi, gờ giáo lì thờ theo bản năng dùng đến, cho nên tệ ấy dù sẽ còn nói, quá sớm, bắt đầu cầu số lượng căn bản là không có cách trở lại như cũ ra bọn hắn ngay lúc đó huấn luyện. Rất tốt, nhất cổ tác khí đi. Tệ ấy rủ hướng phía trên đài gờ giáo lì thở khích lệ nói. Khán giả trừng to mắt, bất chi bất giác, gờ giáo lì thở vậy mà chống nổi 2 phút đồng hồ, trực tiếp liền thích hướng đột nhiên bộc phát tần số cao xạ kích, cái này để bọn hắn tâm tình kích động lên, cũng cùng một chỗ vì gờ giáo lì thở thêm lên dầu. Chương 118, luận đối chiến nhân tố trọng yếu. 33-32. 31. Thời gian từng chút biến ít, nhìn xem lại một bước cường độ tăng lớn tennis, người vây xem vì gờ giáo lì thở mướt mồ hôi. Bất quá hết hạn đến bây giờ, gờ giáo lì thờ biểu hiện đã để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy trông đến lâu như vậy, còn không có bị tennis đánh trúng một lần bổ kẻ mẩn. Hắn tiến vào vòng thứ 2 trận chung kết, hẳn không có nhiều vấn đề lớn A. Cái kia gờ giáo lì thờ rất đẹp A, ta cũng muốn một con. Gờ giáo lì thờ tại tầm thường mắt người trong đã tính hiếm có chân quý bổ kẻ mẩn, đại bộ phận gờ giáo lì thờ đều là bị liên minh lũng đoạn, xuất thân phổ thông huấn luyện ra muốn thu hoạch được một con gờ giáo lì thờ. Mặc dù không thể nói không có đường tắt, nhưng cũng cần một chút xíu vận khí cùng thực lực. Bất quá đối với mọi người ở đây có thể sẽ không quá hiếm có, cho nên chỉ kinh diễm tại gờ giáo lì thở có thể bị tệ ấy dù rèn luyện lợi hại như vậy. Cờ hò U nở tờ rủn sung làm một cái não bổ nhân vật, cái này gờ giáo lì thở quá linh mẫn, động tác cân đối cường độ cùng phổ thông huấn luyện ra bổ kẹ mẩn có trên bản chất khác biệt, bình thường phương pháp huấn luyện nhưng đến không tình trạng này. Gờ giáo lì thở ung dung trốn tránh tennis, một cái tennis cực hạn tới gần, phóng ra một bước. Từ khe hở không ngừng khống chế cơ thể của mình, không ngừng thử nghiệm các loại phương hướng tiến hành pha vây, tệ ấy rủ quan sát được gờ giáo lì thở lực bộc phát dần dần biến yếu, biết dạng này đã tiếp tục không bao lâu thời gian. Loại này tránh né phương pháp dù sao chỉ là huấn luyện thời điểm sử dụng, tại chính thức vận dụng lên còn có chút không đủ, bất quá làm vừa ra đời một năm gờ giáo lì thở, huấn luyện cũng không dễ dàng. Cảnh sát hình sự hệ thống xuất thân dị doàn lao sư, cho tệ ấy rủ một bộ cảnh khuyển phương pháp huấn luyện, từ khi đó gờ giáo lì thở chú định đi đến một con đường không có lối về. Huấn luyện trình độ phức tạp cùng màng bao nội dung đều dính đến từng cái phương diện. Bất quá một năm trôi qua, gờ giáo lì thở tiến bộ rõ ràng nhất, nổi bật nhất địa phương không phải phở là mẹt dở phỉ dở phèn bật chờ tuyệt chiêu, mà là tác đao tạ bị thả vòng dạng này dùng hết khí lực, dùng thân thể đi buộc phát lực công kích tự mình hại mình chiêu thức. Tệ ấy dù cảm giác mình đem gờ giáo lì thở dẫn đạo tiến một đầu quái dị con đường. Mấu chốt gờ giáo lì thở còn đối tuyệt chiêu như vậy tình hữu độc chung, động một chút lại ưa thích dùng hết toàn lực trong lúc đối chiến cho đối phương đến như vậy lập tức. Mặc dù đi qua cao tốc trọng lực ốc này một ít tuyệt chiêu, rèn luyện gia trì, những này tuyệt chiêu cũng cho gở rảo lì thờ đề cao rất lớn tạc cơ lý lực, nhưng mỗi lần đối chiến xuống tới, chính nó cũng là đem mình làm cho vô cùng chật vật. Thường xuyên cùng gở rảo lì thờ đối chiến học viên, thể nghiệm đến gở rảo lì thờ đối chiến phong cách về sau, còn đưa cho nó một cái phi thường không dễ nghe, nhưng lại rất gần sát ngoại hiệu, chó dại. Không bất quá tệ ấy dù rất không nguyện ý thừa nhận cái ngoại hiệu này chính là, hắn muốn chính là yêu nhã. Đã cực hạn A. Nhìn đến thời gian còn thừa lại 20 dư giây, tệ ấy dù thở dài, mặc dù gờ giáo lì thờ đi qua cảnh khuyển quá trình huấn luyện, nhưng dù sao còn không có thành thủ. Bất quá, hiện tại cái thành tích này đã phi thường xuất chúng, hắn có lòng tin tiến công đến vòng thứ 2 trận chung kết. Hô! Xong đời! Nhìn xem lực bất tòng tâm gờ giáo lì thờ, dưới đài trong nháy mắt có người kinh hô một tiếng. Chắc bị phá hỏng, thời gian dài cơ bắp cân đối, siêu biên độ không ngừng khống chế, cải biến cơ bắp đến chuyển đổi phương hướng, đã để gờ giáo lì thở tích lũy rất nhiều gánh vác, theo tennis càng ngày càng nhiều, gờ giáo lì thở lần đầu bị ép vào tuyệt cảnh, một cái tennis đang muốn chính đối diện đánh trúng nó. Không tốt. Bị tennis đánh trúng lời nói, khẳng định sẽ ngừng dừng một cái, dạng này lại chỉ hoãn phản ứng thời gian. Đúng vậy à, trước mấy cái bổ kẻ mẩn chính là như vậy, bị viên thứ nhất cầu đánh trúng làm sao động liền loạn. Liên tiếp không ngừng lại bị mấy cái đánh trúng. Đáng tiếc. Bị một viên cầu kích về sau, trên thân thể truyền đến cảm giác đau, trên tâm lý mang tới ảnh hưởng, thế tất sẽ dẫn đến bổ kẹ mẩn bước kế tiếp hành động bị quấy rầy, tiếp lấy để một bản trò chơi đầy bàn đều thua. Trước mấy vị tuyển thủ dự thi đã đầy đủ chứng minh cái quan điểm này, nhìn thấy gờ giáo lì thở cuối cùng vẫn là muốn bị đánh trúng về sau, tất cả mọi người thở dài, nhìn thấy gờ giáo lì thở xuất sắc biểu diễn, bọn chúng cũng tương đối chờ mong có thể hoàn mỹ thông quan. À, rốt cục nhìn thấy một cái tennis trùng điệp đánh tới gờ giáo lì thở trên thân, một cái tiểu nữ hài không đành lòng hai mắt nhắm lại. Thời gian càng tiếp cận kết thúc, tennis cường độ lại càng lớn, lần này người xem đều cho rằng gờ giáo lì thở tiếp xuống hành động muốn hỏng việc. Một, cờ hó un tờ run trừng to mắt, rốt cục đến phiên hắn ra sân, miệng đắng lười khô hô lên cái số này, con mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi đài, bị một cái tennis nện về sau, cái thứ hai tennis theo nhau mà đến, vô ý thức cờ hó un tờ run liền hô lên. 2. Nấc. Cái này hai còn chưa nói lưu loát, cờ ho un tờ dùn mặt trợn đỏ bừng, nhanh chóng bóp đi mình. Cái gì? Không thể tưởng tượng nổi. Một cái tennis trúng gờ rảo lì thở phần lưng, nó. Nó vậy mà động cũng không có động, ánh mắt còn giống như ban đầu sắc bén như vậy, nhìn thấy tennis đem gờ rảo lì thở lông tóc đánh lom đi vào, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến loại kia đau đớn, nhưng chính là như vậy lực lượng, gờ rảo lì thở vậy mà mặt không đổi sắc. Tiếp tục thi hành hành động của nó. Ách, cờ ho un tờ dùn hai cuối cùng vẫn là không có rơi xuống, gờ giáo lì thở siêu thoát ra ngoài, cho đến đếm ngược về không, tất cả mọi người còn đang kinh ngạc trong lấy lại tinh thần. Nó không sợ đau không? Ta lửa nhỏ khỉ bây giờ còn đang hô đau, nó là làm sao làm được? Nghe được những này nhỏ giọng nghị luận, tệ ấy dù mặt không biểu tình, một cái tiếp nhận cảnh khuyển huấn luyện gờ giáo lì thở, sao có thể e ngại ngần ấy nhỏ đau đớn? Mà lại, từng quan sát qua rất nhiều tứ thiên vương quan quân cấp bậc đối chiến video tệ ấy dù, phát hiện bọn hắn tại cùng phổ thông huấn luyện ra đối chiến một đại đặc điểm, đó chính là bọn họ bổ kẹ mẩn tại tiếp nhận đối phương bổ kẹ mẩn công kích sau. Chỉ là thân thể thông qua lay động làm dịu hạ tắc cờ, sau đó liền cùng không có chuyện đồng dạng, kháng đánh lực mạnh đáng sợ, trái lại, khiêu chiến tứ thiên vương phổ thông huấn luyện ra bổ kẹ mẩn, chúng vào một chiêu liền trực tiếp ngất đi, cả hai cấp bậc hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tựa như hiện thực quyền kích vận động viên đồng dạng. Bọn chúng trọng yếu nhất chính là cái gì? Là kháng đánh tính, ngươi một quyền ta một quyền, so chính là của người đó kháng tính tốt, nếu là người bình thường chúng vào giống nhau một quyền đã sớm bất tỉnh nhân sự, nhưng là bọn hắn lại còn có thể lập tức tỉnh lại, nhanh chóng phản kích. Bộ kẻ mẩn đối chiến cũng như dạng này, đối chiêu thức sức chống cự từ một loại ý nghĩa nào đó phản ứng bộ kẻ mẩn thực lực. Kết thúc tệ ấy dù mở miệng, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi bị một cái tennis đánh trúng, đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Gờ giáo lì thở dù sao còn không thể một mực bảo trì cường độ cao trạng thái, bất quá cái kia một cầu, hẳn là kích thích gờ giáo lì thở thần kinh, để nó lại một lần nữa tinh thần đi. Một cái. Vị này tuyển thủ lần nữa đổi mới ghi chép. Chương 119, bẩn thỉu giao dịch. Tệ ấy dù ra vây, lấy ưu thế tuyệt đối tấn thăng đến vòng thứ 2 trận chung kết. Loại này ưu thế áp đảo, để hạng 2 bị 9 cái cầu chung cái kia thiếu gia nhà giàu đều thua chị kém em. Tại phần lớn người trong mắt, tệ ấy dù biểu hiện ra thực lực đã cùng lấy được thắng lợi không có khác gì. Gờ giáo lì thở ra danh tiếng lớn, để rất nhiều người đều nhớ kỹ cái này kiên cường tiểu gia hỏa. Bằng. Bằng hữu. Vòng thứ hai giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tệ Ấy Rủ vừa từ phòng vệ sinh đi ra, một người liền ngăn lại hắn. Có chuyện gì sao? Nhìn xem cản ở trước mắt cao gầy quý công tử, Tệ Ấy Rủ sững sờ, cái này không phải mình vòng thứ hai đối thủ nha. Vòng thứ hai, lôi đài vẫn là cái kia lôi đài, chỉ bất quá quy tắc cải thành hai con bộ kẹ mấn cùng đài thi đấu, có thể thông qua thân thể ảnh hưởng một cái khác đối thủ, nhưng vẫn không thể công kích tennis. Người này, hẳn là cùng Tệ Ấy Rủ tiếp xuống tranh đoạt hẹ ở Ska lệ trang sức đối thủ. Nghĩ đến gờ giáo ly thờ cá tính. Tệ Ấy Rủ không cho rằng nó thất bại, đằng sau tuyển thủ thực lực hắn cũng nhìn thấy qua, còn kém xa lắm đâu. Ta muốn cùng ngươi đàm một cái vòng thứ hai tranh tài sự tình cái này quý công tử vẻ mặt đau khổ, một bộ cười ha hả bộ dáng. Làm sao? Tệ Ấy Rủ một mặt cổ quái. Bằng hữu ngươi trước nghe ta nói, chuyện là như thế này, cái kia dây chuyền. Tại hạ bạn gái 10 phần ưa thích, ta đã đáp ứng giúp nàng thắng nổi đến, thế nhưng là nhìn thấy bằng hữu thực lực của ngươi. Ta thật sự là đối với mình tiếp xuống tranh tài không có lòng tin nha. Quý công tử một mặt buồn rầu, thái độ thành khẩn, trơ mắt nhìn Tệ Ấy Rủ. Nóa! Bạn gái! Không được! Tệ Ấy Rủ dùng sức lắc đầu, hắn mới không tâm tư giúp người hoàn thành ước vọng, nhất là đại giới vẫn là một cái phi thường chân quý hẹ ở cả lệ trang sức. Châm rãi, đầu tiên chờ chút đã, ta có thể trả giá thật lớn. Quý công tử vội vàng giải thích, sợ Tệ Ấy Rủ một lời không hợp liền quay đầu. Không phải đại giới không đại giới vấn đề, nếu để cho người khác nhìn ra ta cố ý thua cho ngươi, cái kia hai người chúng ta danh dự đều sẽ bị hao tổn. Tệ Ấy Rủ ngữ trọng tâm trường nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mượn đến một cái thực lực xuất sắc bộ kẹ mẩn, đến lúc đó chỉ cần ngươi hơi buông xuống hoạt tờ, để cho ta có thể bình ổn đoạt giải quán quân là được rồi. Quý công tử quét quét chung quanh, nhỏ giọng cùng Tệ Ấy Rủ nói câu, sau đó, hắn còn xuất ra một cái hộp, lặng lẽ đưa cho Tệ Ấy Rủ. Ta nhìn ngươi gở giáo lì thở thực lực đã mạnh như vậy, có thể thử một chút tiến hóa. Đây là một khối phẩm chất cao phi giờ sở tồn, tin tưởng nó nhất định có thể đối ngươi đưa đến bang chợ. Ách! Tệ Ấy Rủ không biết nên nói cái gì cho phải. Khen đối phương bên trên đạo A. Một khối phi giờ sở tồn hoàn toàn chính xác chưa chắc so hẹ ở cả lệ trang sức muốn chân quý. Bất quá, đối phương cho khối này phẩm chất ngoài ý muốn hảo A. Khối này phi giờ sở tồn sắc thái có thể nói ra ngôn ngữ khó tỏ bày ý tứ. Tựa như ánh bình minh nên tiến vạn trượng quan mang, phí giờ đến thấu triệt tinh khiết. Tuyệt đối chân phẩm. Tệ Ấy Rủ không có tại học viện vì gờ giáo lì thở tìm kiếm phí giờ sở tồn nguyên nhân, cũng là bởi vì phẩm chất cũng không quá để hắn hài lòng. Gia hỏa này xuất hiện, đối Tệ Ấy Rủ tới nói ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong, quý công tử sợ Tệ Ấy Rủ không hài lòng, tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần ngươi giúp ta, để cho ta tại nữ trước mặt bằng hữu kiếm được đầy đủ mặt mũi. Sau đó, ta cho ngươi thêm số này. Nhìn xem cái kia một ngón tay, Tệ Ấy Rủ cười ha hả nói, chỉ là chuyện nhỏ, hẳn là băng, hẳn là rút. Thực sự là, Tệ Ấy Rủ vui vẻ trong lòng, coi như thắng đến hẹ ở cả lệ trang sức, hắn cũng là dự định chuyển tay, trước mắt một màn này, đơn giản giúp hắn đại ân nha, tỉnh một phen công phu. Vậy cứ như thế nói định, đa tạ ngươi. Thiếu gia nhà giàu lập tức tâm hoa nộ phóng, đối với hắn mà nói, những cái kia đều là vật ngoài thân, mặt mũi và bạn gái vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Xin nội tiến về rụt nào đó chiếc xa hoa du thuyền bên trên, trong phòng vệ sinh, một trận bẩn thỉu giao dịch đang tiến hành. Vòng thứ 2 tranh tài, quả nhiên, cái này quý công tử đổi một con mới bổ kẹ mẩn, lại thêm Tệ Ấy Rủ sớm cùng gờ giáo lì thờ an bài tốt diễn kỹ, hết thể chính nghiêm mật tiến hành. Cuối cùng, hai con bổ kẹ mẩn phát sinh kịch liệt cạnh tranh, đáng tiếc quý công tử cao hơn một bậc, Tệ Ấy Rủ gờ giáo lì thờ sai lầm tiếp bại, để thật nhiều vì Tệ Ấy Rủ gọi người tốt đều tiếc hận không thôi. Làm rất tốt. Ngươi cái này diễn kỹ. Tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Bang gỡ rào lì thở thuận vuốt lông, Tệ Ấy Rủ cười nói. Như là dạng này hoạt động còn đang tiến hành lấy, tràn ngập cả chiếc du thuyền hành trình, để mỗi một cái tân khách đều có đầy đủ thời gian hưởng thụ các loại niềm vui thú. Giống Tệ Ấy Rủ tham gia như thế một cái nhỏ hạng mục căn bản không có gây nên bao lớn chú ý, thời gian còn đang từ từ trôi qua. Có thể thu lấy được một viên phẩm chất cao phi giờ sở tồn, đối với Tệ Ấy Rủ đến nói đúng không sai kinh hỉ. Không nghĩ tới loại này đại du thuyền tổ chức hoạt động đều là cao đoan như vậy. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, thu hoạch được á quân Tệ Ấy Rủ lại còn có một cái thu hoạch được kỷ niệm thưởng cơ hội, cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Rất nhiều biểu hiện không tệ huấn luyện ra đều chiếm được ban thưởng, bất quá nói là kỷ niệm thưởng, phát ra đồ vật thật đúng là vật kỷ niệm, thấy Tệ Ấy Rủ để không nổi nửa điểm hứng thú, chỉ thật nhàm chán ném tới ba lô. Cảm tạ ngài cho tới nay đối bộ kẻ mẩn liên minh duy trì. Đây là hàng năm hạn lượng chảy ra siêu cao giá trị vật kỷ niệm, xin ngài nhất định phải trân quý. Đương nhiên, đây đều là phe tổ chức lời nói khách sáo, vật kỷ niệm loại vật này giá trị nói cao cũng không cao, tệ ấy dù vẫn là một lòng chôn trước khi đến ruột sự tình, làm đi thuyền qua 3 ngày thời điểm, tệ ấy dù xuống thuyền. Địa điểm là Vermilion City. Ở vào nam cửa sông chỗ Vermilion City là ruột địa phương trọng yếu hải cảng, giống thánh đặc biệt An Nỗ Hào loại hình thế giới nghe tiếng cấp cao du thuyền, hàng năm đều sẽ đi qua nơi này một lần. Tích, tích, tích. Là Hoạch Đại Sư A. Đi vào Vermilion City bổ kẹ mẩn trung tâm, tệ ấy dù lần nữa dùng điện thoại công cộng liên hệ hạ Hoạch Đại Sư. Hiện tại Hoạch Đại Sư thân ở ạ lò là dễ ghi ẩn, vì nghiên cứu thế giới một chỗ khác bổ kẹ mẩn hình thái vấn đề. Thật sự là thời thời khắc khắc đang buôn ba các nơi, làm lấy mình học thuật nghiên cứu. Cái này khiến tệ ấy dù không khỏi cảm khái, đỉnh cấp bồi dưỡng ra thân phận quả nhiên không phải đến không, liền phần này thời thời khắc khắc thân ở khác biệt địa phương, nghiên cứu bổ kẹ mẩn tâm thái, cũng không phải là phần lớn người có thể có. Ồ, đến rụt địa khu A, không tệ, ta đã cùng lão bằng hữu liên hệ, ngươi trực tiếp đi chỗ của hắn liền có thể, hắn sẽ giúp ngươi dẫn tiến. Một phen trao đổi đến. Tệ ấy dù cũng biểu đạt mình chuẩn bị đi khảo hạch trung cấp bồi dưỡng ra tâm tư, cái này làm cho đối phương cười đắc ý cười, hô to không dậy nổi, 12 tuổi trung cấp bồi dưỡng ra liền phải sinh ra. Bất quá để tệ ấy dù buồn bực là, Hoạch Đại Sư một đường nhìn tốt chính mình, cho hắn nhiều như vậy tiện lợi, bang trợ, tựa hồ lại có loại đem mình quên cảm giác, rất ít cùng mình liên hệ. Ngay từ đầu hắn cho rằng Hoạch Đại Sư có thu mình làm đồ đệ tâm tư, đến bây giờ cũng không có manh mối, là đối phương quên. Vẫn là mình không có đạt tới đối phương tiêu chuẩn. Đem điện thoại quải điệu về sau, tệ ấy dù nhìn nhìn thời gian, dự định lại đuổi một đoạn đường. Chương 120, tệ ấy dù bị Ars vung thức ăn cho chó. Đối với tuổi tác còn tại ra sức học hành cơ sở quốc ngữ, toán học, bộ kệ mẩn thưởng thức hài tử tới nói, hết thể cùng bộ kệ mẩn sự tình đều là mới lạ, bất quá bởi vì tuổi tác nhân tố, bất mãn 10 tuổi tiểu hài tử còn rất ít đi giải những thứ này. Từ rút địa phương nổi danh nghiên cứu tờ dọ phẹ sổ Samuel hoặc tổ chức bổ kẹ mẩn trại hè, là một cái tại các nơi trên thế giới nhận rộng khắp yêu thích hoạt động, bất quá chỉ có một số nhỏ tâm địa thiện lương tiểu bằng hữu có thể may mắn tham gia, vì thu hoạch được một cái trại hè danh lạch, thậm chí có gia đình không tiếc xa khoảng cách xa đưa hải tử đến phạ lệ tạo độ qua một đoạn thời gian. Gần đây, tờ dọ phẹ sổ hoặc ngay tại tổ chức một cái trại hè hoạt động, mục đích là vì bồi dưỡng một đời mới hải tử có quan hệ bổ kẹ mẩn cùng quan hệ bọn hắn nhận biết. Đây cũng chính là tờ dọ phẹ sổ hoặc chuyên công, cường điệu ở châu nghiên cứu bộ kẻ mần cùng nhân loại quan hệ. Trại hè hoạt động địa điểm, vạ lệ tảo phía sau núi. Một cái mang theo mũ rơm tiểu nữ hải thần sắc hốt hoảng đi trong rừng, miệng bên trong hô, các vị. Xem ra, hẳn là lạc đường. Xa xa xa bốn. Đột nhiên, nàng phía trước bụi cỏ truyền đến một tiếng chấn động, để nàng kinh hoàng lui lại một bước, về sau không cẩn thận đau đớn mới ngã xuống đất, con mắt tràn ngập nước mắt hướng phía bên kia nhìn lại. Sau đó, một con bộ ly hoạt đụng tới, nhìn thét lên tiểu nữ hải một chút, sau đó, chạy mất. Cho nên ta mới nói, ta một chút đều không muốn đến trại hè nhà. Tiểu nữ hải mang theo nước mắt, một mặt ủy khuất, mụ mụ. Tựa như là bởi vì đạo này tiếng la, hai bên bụi cỏ lại tuần tự truyền đến xa xa xa bốn thanh âm. Cái này khiến nhỏ vẻ mặt của cô bé trong nháy mắt ngưng kết, cưỡng ép nhắm mắt lại. Bộ ly hoạt. Ách, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trước đi ra chính là một cái mực mái tóc màu xanh lục tiểu nam hải, hắn phát hiện tiểu nữ hải về sau, hiếu kỳ trông đi qua, ta gọi Ars, ngươi đây. Ngươi làm sao? Ta. Chân của ta thụ thương. Tiểu nữ hải nói. Không có sao chứ. Đúng, gặp được loại tình huống này a, muốn như vậy làm nha. Nói xong, Ars xuất ra một cái khăn tay, ba nữ hải đem thụ thương đầu gối bao trùm, cũng nói câu, tốt. Nô. Đau quá. Tiểu nữ hải lộ ra sầu khổ. Lúc này, một bên khác bụi cỏ cũng chui ra một người, là cái màu trà tóc da hỏa, bị tiếng thét chói tai hấp dẫn về sau, hắn vội vàng chạy tới, bất quá đến nơi đây mới phát hiện, một đứa bé trai một mặt cười ngây ngô, hai tay giơ cao, đau nhức bay đi lạc. Sau đó, đem miệng bên trong hô hào đau đứng không dậy nổi tiểu nữ hài một thanh quăng lên, hai người, ôm cùng một chỗ. Hoa ba, tệ ấy dù một mặt một bức. Tình huống như thế nào a? Đứng lên đi tiểu nam hài lúc đầu chính cười thử lấy răng cùng tiểu nữ hài đối mặt, bất quá lúc này, tệ ấy dù xuất hiện hiển nhiên lại gây nên chú ý của bọn hắn. Cái kia, nơi này xảy ra chuyện gì? Tệ ấy dù nhìn xem hai tên tiểu quỷ, hỏi. Nghe theo vạch đại sư lời nói, tệ ấy dù chạy đến vã lệ tảo bái phòng tờ dọ phẹ số hoạc, kết quả nghe trong chấn nhân nói, tờ dọ phẹ số hoạc chính tại hậu sơn cho tiểu hài tử nhóm cử hành trại hè hoạt động. Cái này khiến tệ ấy dù không thể không tự mình đến vạ lệ tảo phía sau núi tìm kiếm. đến phía sau núi, tê ấy dù rất bình thường cũng lạc đường, sau đó liền là nghe được thét lên, nghe tiếng chạy đến, tận lực bồi tiếp một màn này. Ngươi là ai vậy? Hai tiểu hài tử nghi hoặc nhìn tê ấy dù, người đại ca này ca, hẳn không phải là doanh địa tham gia trại hè thành viên đi. Ta gọi tê ấy dù, đến phía sau núi tìm tờ giỏ phẹ số hoạc, các ngươi biết hắn ở đâu à? Tê ấy dù lộ ra mỉm cười hòa ái. Tờ giỏ phẹ số hoạc, ạt gật gật đầu, biết à? Tiểu nữ hài kia, một mặt sợ người lạ, trốn ở ạt bên cạnh, đỏ bừng gương mặt để tê ấy dù thấy một mặt cổ quái. Đã dạng này, ta dẫn ngươi đi đi. Nói xong, ạt kéo nhỏ nữ hài tay, cẩn thận một chút ta, chúng ta về doanh địa đi. Tê ấy dù. Sau đó, tê ấy dù đi theo hai cái tay trong tay tiểu gia hỏa đằng sau, một mặt quái dị, bất quá tốt tại không có bao lâu thời gian, hắn liền được đưa tới tờ giỏ phẹ sổ hoặc trước mặt. À nha, ngươi đem Sê-Zê-Na mang về a. A, ngươi người phía sau là. Tờ giỏ phẹ sổ hoặc lúc này chính bị một đám tiểu hài tử vây quanh, cười ha hả nâng một cái cả tờ tỉ giảng giải tri thức. Ngươi người phía sau. Làm sao? Tờ giỏ phẹ sổ hoặc nhìn xem ngẩn người tệ ấy dù, hỏi. Vị đại ca ca này gọi tệ ấy dù, giống như muốn tới tìm ngài. Ác ngây thơ nói. Bất quá, khi hắn quay đầu lại, lại phát hiện người đại ca này ca chính nhìn mình cằm chằm. Ê! Ngươi gọi ác ra. Tệ ấy dù tỉnh táo lại. Đúng a. Ác dùng sức gật đầu. Nên nói như thế nào đâu. Tên rất hay, cảm ơn ngươi dẫn đường. Tệ ấy dù đạo, sau đó ý thức tới cái gì, tờ rõ phẹ số hoa. Ngài tốt, ta là đại sư giới thiệu qua tới. Ồ! Là hoài ra, ta nhớ tới, tệ ấy dù đúng không, đường xa mà đến vất vả ngươi. Tờ giỏ phẹ sổ hoặc nói. Không có gì. Tệ ấy dù nói. Trại hè hôm nay là ngày cuối cùng, sau khi kết thúc, tệ ấy dù bị tờ giỏ phẹ sổ hoặc tiếp đại đến tiểu trấn góc đông nam hoặc sở nghiên cứu. Nhìn thấy hoặc sở nghiên cứu về sau, tệ ấy dù sợ hai thán phục nơi này quy mô, khá lắm, hậu viện lớn nhỏ mới là kinh người nhất. Làm tờ giỏ phẹ sổ hoặc ngâm tiếp đại chu đáo dùng đồ uống về sau. Mới chính thức cùng tệ ấy dù nói chuyện với nhau. Quay rời ngài, tờ giỏ phẹ số hoác. Không sao, ta cũng rất để ý hoạch trong miệng cái kia rằn quái bệnh đâu. Trước tiên có thể để cho ta trước nhìn một chút nó à. Tờ giỏ phẹ số hoác nói. Đương nhiên. Tệ ấy dù gật gật đầu, xuất ra rằn bổ kỳ bản, đưa nó kêu đi ra. Nhìn thấy hoàn cảnh lạ lắm, rằn không có biểu hiện ra dị thường cảm xúc, quá khứ kinh lịch để nó nuôi liền một viên tâm tính tỉnh táo. Tiểu gia hỏa, không cần phải sợ. Có thể tới một điểm A. Tờ giỏ phẹ sổ hoặc cười hì hì đối rằn nói. Kéo lỗ. Rằn xoay đầu lại, nhìn thấy tệ ấy rủ ra hiệu tiếu dung về sau, mới chậm rãi đi qua. Tờ giỏ phẹ sổ hoặc chăm chú quan sát rằn hồi lâu, mới bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, dụng cụ lời nói các ngươi hẳn là có thí nghiệm qua A. Đúng thế nhìn thấy tờ giỏ phẹ sổ hoặc cũng thúc thủ vô sách, mặc dù tại trong dự liệu, nhưng tệ ấy rủ vẫn là khó tránh khỏi có chút nhỏ thất vọng. Nếu như muốn thay đổi nó loại tình huống này, xem ra cũng chỉ có thể dùng phương pháp kia. Tờ giỏ phẹ sổ hoặc nói. Ân, mượn nhờ ngoại giới lực lượng, lần này tới mục đích đúng là vì xin nhờ ngài. Vậy đại sư nói ngài hẳn là có biện pháp tệ ấy dù nói. Ngoại giới lực lượng, chỉ liền là như hệ vô lũ tỷ ho nạ gì sở tồn, tiến hóa trang bị các loại nhân tố kích thích, chỗ đối bổ kẹ mẩn sinh ra đột biến ảnh hưởng, tiến tới đến để bổ kẹ mẩn từ nào đó một hình thái tiến giai đến một cái khác hình thái. Chương 121. Ta là muốn trở thành. Ngươi là muốn trợ giúp rắn tiến hóa làm kỳ giờ lì ạ, sau đó lại dùng đạ sở tổn giúp nó tiến hóa làm gã lạ, thông qua tiến hóa dạng này sinh mệnh thăng hoa đến kích thích nó đối tuyệt chiêu lĩnh ngộ. Tờ giỏ phẹ sổ hoặc gật gật đầu, làm như vậy xác thực có khả năng rất lớn giải quyết rắn hiện trạng, nếu như dưới tình huống bình thường không thể để cho nó tiến hóa, vậy cũng chỉ có thể thông qua ngoại lực. Ngươi là từ đâu phát hiện phương pháp này? Tờ giỏ phẹ sổ hoặc hỏi. Một chút cổ tịch bên trên, còn có một số phỏng đoán. Tệ ấy dù nói, không tệ, là một cái rất lớn mật suy nghĩ, ta sẽ giúp ngươi liên hệ bên kia. Tờ giỏ phẹ sổ hoặc nói, đúng, ngươi còn là một vị sơ cấp bồi dưỡng gia A. Đúng thế. Và cùng ta nói, ngươi là 2 năm trước lấy được sơ cấp bồi dưỡng gia bằng chứng, thật sự là không dậy nổi nha. Tờ giỏ phẹ sổ hoặc, đây là và phó thác ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật, từ giờ trở đi nó liền là thuộc về ngươi. Ách, đây là một cái cùng loại tờ SG mang theo hình dụng cụ điện tử. Toàn thân hồng sắc, phía trên có mấy cái ấn phím. Đây là... Bộ kẹ mẩn bộ kẹ đẹp. Tệ ấy rủ kinh ngạc nói, vì cái gì? Không sao, đây chỉ là ta nghiên cứu ra dùng từ bản, hoàn toàn có thể từ ta tư nhân xử lý, bất quá cùng thân phận của ngươi ID khóa lại về sau, cũng có thể thông qua nó đăng ký huấn luyện ra thân phận, được hưởng phổ thông huấn luyện ra hết thể ưu đãi. Đây là tờ giỏ phẹ sổ hoặc nghiên cứu A. Tệ ấy rủ khẽ giật mình, cho tới nay, huấn luyện gia đều có hai loại người, một loại là đơn thuần có được huấn luyện gia ID, một loại là nắm giữ bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp, cái sau tại trình độ nào đó tiện lợi bên trên muốn vượt qua cái trước. Mà lại bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp cũng là 10 năm gần đây mới nghiên cứu ra, mỗi một cái đều từ liên minh nghiêm ngặt đem khống. Bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp chỗ tốt cũng có rất nhiều, cho dù là một cái không có chút nào cơ sở tân nhân huấn luyện ra, căn cứ bổ kẹ đẹp chỉ đạo, cũng có thể giải không ít tại giã ngoại chú ý hạng mục. Làm cho này cái tiện lợi tại rộng rãi huấn luyện ra quần thể bổ kẹ đẹp nghiên cứu phát minh người một trong, tờ rõ phẹ sô hoặc tại trên quốc tế hưởng có rất lớn vinh dự cũng là bình thường. Không cần không có ý tứ, nếu như rằng có thể thành công tiến hóa, cũng coi như để cho ta giải một cọc nghi hoặc. Tờ rõ phẹ sô hoặc đưa qua bổ kẹ đẹp, nếu có cơ lại. Ngươi thu thập đủ 6 con bổ kẹ mần về sau, cũng có thể đem cái kia sở hỏa tờ lũ chuyển đưa tới, ta giúp ngươi chiếu cố. Tờ rõ phẹ sô hoặc cười ha hả nhìn xem tệ ấy dù. Tệ ấy dù. Chuyển đưa tới giúp hắn chiếu cố sở hỏa tờ lũ A. Tệ ấy dù hoài nghi, tờ rõ phẹ sô hoặc là từ vạch đại sư nơi đó đạt được sở hỏa tờ lũ tin tức, sinh ra muốn quan sát nghiên cứu một chút ý nghĩ. Đã như vậy, cái kia liền đa tạ ngài. Tệ ấy dù nói. Tâm tình có chút phức tạp tiếp nhận bộ kẹ đẹp, vẹn vẹn 2 năm, mình cái gì cũng không làm, một mực ở vào an nhàn học tập trong, liền nhẹ nhàng như vậy thu hoạch được huấn luyện ra tư cách. Không. Thế nào lại là cái gì cũng không làm, nếu như không có mình 4 năm trước cố gắng cùng 2 năm này tích lũy, những cơ hội này sẽ đến phiên mình à. Tệ ấy dù trong lòng vững tin, cơ duyên đều là cho người có năng lực chuẩn bị, không có chút nào chuẩn bị người, là không có tư cách đạt được cơ duyên chiếu cố. Làm nghiên cứu giới ngôi sao sáng. Tờ dọ phẹ sô hoặc mặc dù xử lý lấy thuộc tại nghiên cứu của mình làm việc, nhưng hắn đối bồi dưỡng tri thức nhưng cũng là rất tinh thông, không chỉ có là hắn, mỗi cái địa khu nổi danh nghiên cứu tờ dọ phẹ sô, không có khả năng không hiểu bồi dưỡng ra tri thức. Bọn hắn khả năng không có đi khảo hạch bồi dưỡng ra tiêu chuẩn, nhưng lại nhất định sẽ không coi nhẹ dạng này kiến thức cơ bản. Cho nên tệ ấy dù cái này cái trẻ tuổi bồi dưỡng nhà hòa thuận tờ dọ phẹ sô hoặc một xâm nhập bắt đầu giao lưu, hai người trong nháy mắt không về không. Đàm đến lửa nóng chỉ lên trời, thời gian liền một chút như vậy một điểm đi qua. Tại tớ giỏ phẹ sô hoặc giữ lại dưới, tệ ấy dù tại hoặc sở nghiên cứu qua một đêm, ngày thứ hai, hắn cáo biệt tớ giỏ phẹ sô hoặc, chuẩn bị tiến về hạ một cái mục đích địa. À, rời đi trước mắt kiến trúc, tệ ấy dù đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc gương mặt chính nhìn cho mình. Tệ ấy dù trên mặt kinh ngạc, từ lần đầu tiên nhìn thấy à thời điểm cũng cảm giác phi thường nhìn quen mắt, tại thông qua tớ giỏ phẹ sô hoặc lời nói. Hắn rốt cục vững tin cho mình dẫn đường cái kia tên tiểu quỷ thân phận. Nhìn xem chạy tới As, còn tốt đối phương mở miệng tương đối nhanh, không phải tệ ấy rủ câu kia ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, tương lai tất có một phen làm lời nói liền nói ra đi. Tệ ấy rủ đại ca, ngươi là huấn luyện gia A. Chạy tiến lên đây As ánh mắt lóe tiểu tinh tinh. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng như vậy đâu? Tệ ấy rủ lộ ra tiếu dung. Bởi vì ngươi tìm đến tờ giỏ phẹ sổ hoặc A, chỉ cần là huấn luyện gia. Đều sẽ từ tờ giỏ phẹ sổ hoặc nơi đó nhận lấy mình cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. À một bộ ngươi bị ta để kẹt biểu lộ. Ta đích xác là huấn luyện gia không sai, làm sao? À ngươi cũng rất hy vọng trở thành một tên huấn luyện gia A. Tệ ấy dù nói. Cái kia là đương nhiên. Tương lai của ta nhất định sẽ trở thành bộ kẻ mẩn đại sư. À nắm chặt nắm đấm, làm một cái ta rất mạnh tư thế. Cái kia. Kỳ thật, tệ ấy dù đại ca, có thể để cho ta nhìn người bộ kẻ mẩn A. Nói đến đây, Ad lộ ra mong đợi biểu lộ, trơ mắt nhìn tệ ấy dù. Tệ ấy dù cười cười, đem rắn bổ kỳ bản lấy ra. Bạch quang lóe lên, lục sắc bổ kẻ mẩn xuất hiện tại Ad trước mặt, rắn bộ dáng khả ái, trong nháy mắt để Ad ngao một tiếng. Thật đáng yêu. Ad ngao tới. Tệ ấy dù hơi hơi kinh ngạc, hắn phát hiện, rắn vậy mà hiếm thấy không có né tránh ngoại nhân. Cái này khả cùng rắn tính cách không hợp A. Liền ngay cả hắn ngay từ đầu đều không có đặc quyền như vậy. Kéo lỗ rắn kêu một tiếng. Dạng này à, quả nhiên là tâm tình bổ kẹ mẩn à, cảm nhận được đối phương cái kia tinh khiết vô cấu nội tâm về sau, không có sinh ra nửa phần phản cảm. Cho nên không có biểu hiện ra chống cự cảm xúc. Tệ ấy dù bừng tỉnh đại ngộ, nói đến, à ra hỏa này, giống như thật là phát ra từ nội tâm ưa thích bổ kẹ mẩn đâu. Nhìn xem à cái kia tràn ngập sốt ruột cùng ánh mắt hâm mộ, tệ ấy dù không đành lòng quấy rầy, nhưng là hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Ta cùng rằng muốn đi. Ta chờ mong ngươi trở thành huấn luyện gia đạp vào lữ hành ngày đó à, As. Tệ ấy dù nói. Không nỡ buông ra rằng, As lập tức lại ánh nắng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành bộ kẻ mẩn đại sư. Ta tin tưởng ngươi hơi sững sờ, tệ ấy dù nhớ tới cái gì, hắn tại ba lô bên trong lật qua, nhìn vẻ mặt mờ mịt As, cười ha hả nói, cái này, tặng cho ngươi, liền đem nó. Xem như ta đi, để cho ta tới chứng kiến ngươi trở thành bộ kẹ mẩn đại sư ngày đó đi. Đem từ xa hoa du lịch đến phiên kỷ niệm thưởng, bộ kẹ mẩn hàng năm đối chiến đặc biệt hạn lượng đem bán, mang theo đỏ trắng cầu đồ án mũ đeo lên ạt trên đầu về sau, tệ ấy dù vui vẻ rời đi. Cái này, đây là bộ kẹ mẩn đối chiến kỷ niệm bản số lượng có hạn 100 cái mũ. Ạt trừng to mắt, không cách nào kiềm chế tâm tình của mình. Cái này mũ, hắn hàng năm đều sẽ thông qua phát biểu thiếp phương thức muốn thu hoạch, không nghĩ tới cuối cùng lại bị người tặng cho. Đây cõi lòng mừng rỡ, hưng phấn cầm mũ, ạt cảm giác mình bị tán thành, nhìn xem tệ ấy rủ rời xa bóng lưng, ạt lệ nóng doanh trọng. Chương 122, mở cái gì quốc tế trò đùa, cầu đặt mua. Từ bã lệ tảo sau khi ra ngoài, tệ ấy rủ dựa theo cho huấn luyện ra vạch ra thích hợp nhất hành tẩu con đường bắt đầu hướng phía mục đích tiến lên. Nếu như muốn tiết kiệm thời gian, Tô Kỳ Họa rừng rậm là không thể không xuyên thẳng qua một mảnh chướng ngại, vùng rừng rậm này xa so với mở tờ chìm nỉ cái kia phiến phạm vi muốn lớn hơn nhiều, là rụt địa khu lớn nhất bột thuộc tính cùng phở lì hình thuộc tính bộ kẻ mẩn thiên đường. Quá yếu. Tệ ấy dù đi tại mờ tối trong rừng rậm, sơ họa tợ lù bạn hắn tả hữu, một đường quá quan trảm tướng đồng dạng, có cái gì mắt không mở bộ kẻ mẩn đụng lên đến, đều sẽ bị nhẹ nhõm đánh ngã. Ung dung đi trong rừng rậm. Hiện tại tệ ấy dù đã không phải là 2 năm trước cái kia đi ra ngoài đều cần phải cẩn thận tiểu gia hỏa, có dỗ nẹt học viện bên trong sông ra huy danh khả không phải nói xuông. A tệ ấy dù nhìn xem đánh bậy đánh bạ quái rầy hai con kết hợp cả tập đi, có chút ngượng ngùng đường vòng. Các ngươi tiếp tục. Hiện tại đem sở hỏa tợ lù mang theo trên người, chính là vì lại cho nó tích lũy một chút đối chiến kinh nghiệm, bất quá những này hoang dại bổ kẹ mẩn rất hiển nhiên không thể trợ giúp tệ ấy dù giải quyết hắn cái này buồn dầu. Tệ ấy dù cũng không rảnh đi tìm rừng rậm này một chút bộ kẹ mẩn tộc đàn thủ lĩnh đi làm đỡ, đành phải đang đuổi đường quá trình bên trong, chọn một chút nhìn tương đối có thực lực giá hỏa hạ độc thủ. Trừ cá biệt bộ kẹ mẩn, đại bộ phận bộ kẹ mẩn vẫn là rất nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, bởi vì tệ ấy dù nỗ lực mỹ vị đồ ăn vặt, mặc dù chỉ có một điểm. Cũng là bởi vì cái này mỹ vị đồ ăn vặt. Thậm chí còn có một con tịt ghi họ tổ nghĩ muốn đi theo tệ ấy dù, doa đến tệ ấy dù vội vàng cự tuyệt. Hắn bộ kẹ mẩn đã đủ nhiều. Hơn nữa còn đều là không có tiến hóa đâu, bồi dưỡng bọn chúng đều muốn phí tệ ấy dù rất lớn một phen tâm tư. Gơ giáo lì thở hệ vô lũ thì họ nạ gì sở tổn đã có rơi, rằng nếu như thành công tiến hóa làm kỳ giờ lì ạ, đã sở tổn chưa hẳn không thể cùng đám kia giáo sư xin một cái, nghĩ đến bọn hắn cũng rất đồng ý giúp đỡ giải quyết rắn quái bệnh đi. Về phần mì tật vợ bên này, chính nó trở thành huyễn cảnh người cầm lái về sau, liền kiếm được một bút không ít học phần, tệ ấy dù tại thêm một chút. Hồi đoái cái đỡ sở tổn cũng không là vấn đề. Bất quá khi đó tình huống đặc thù, mì tật vợ cũng không vội mà tiến hóa, lại thêm so phỉ dở sở tổn càng thưa thất phẩm chất cao đỡ sở tổn tương đối khó tìm, tệ ấy dù còn cần lại làm một phen cân nhắc. Bị tỷ phật ly. Làm buôn hệ vổ kẹ mẩn, nó tốc độ tiến hóa là nhất làm cho tệ ấy dù bất lo, tại còn chưa có bắt đầu xuất phát lữ hành trước, cũng đã là thành thục trạng thái. Giờ dạ công dù. Nhàn nhạt nói một câu. Cho dù là tại tổ ký hỏa trong rừng rậm cũng rất thưa thất sở xí thờ, đều trực tiếp bị một chiêu giờ dạ gổng rụt mang đi. Chuyện của tôi VN. Bây giờ sở hỏa tờ lù giờ dạ gổng rụt cũng không phải một năm trước có thể so sánh với, dùng cái tinh xảo từ ngữ, câu kia là giờ dạ gổng rụt đã biến hóa. Trước kia chỉ là toàn thân vây quanh nồng đậm táo bạo giờ dạ gổng hệ năng lượng, bây giờ cố năng lượng này càng phát ra ngưng tụ, theo sở hỏa tờ lù gờ dọc, sử dụng giờ dạ gổng rụt thời điểm đơn giản giống như thân hóa thành một đầu thần long đồng dạng. Nhất phi trùng thiên. Nếu như tệ ấy dù còn giữ chủ ưu ní bị ủ, tại sở hỏa tợ lũ sử dụng giờ dạ gồng rụt hoặc là giờ dạ gồng tùn sệ thời điểm vung tay lên, liền là thiết thiết hàng long thập bát trưởng đen kịt liệt diễm làm đặc hiệu. Làm rất tốt. Tệ ấy dù cảm giác loại khí thế này, liền ngay cả chân chính ạn tạ gì ạ, nhà hắn sở hỏa tợ lũ cũng sẽ không e ngại. Cái gì địch nhân đều muốn một phát nhập hồn. Nếu để cho mẹ của ngươi nhìn thấy của ngươi phát triển, nó sẽ giật mình sao? Tệ ấy dù cười. Có một loại nhanh lên muốn cho sở họa tợ lũ tiến hóa, đi cùng mẫu thân nó đại chiến một trận kỳ nguyện. Nếu là ngươi thắng nó sẽ là tự hào, vẫn là thất lạc. Tệ ấy dù hỏi. Nhìn xem vô lương master, sở họa tợ lũ chỉ có thể vô lực thu gọi vài tiếng. Trong rừng rậm không cảm giác được thời gian biến hóa, tệ ấy dù thuận bổ kẻ mẩn liên minh vì huấn luyện ra mở đường nhỏ không ngừng đi lại, cũng không biết lúc nào, một tia sáng ra hiện tại trước mắt của hắn. Cuối cùng từ rừng rậm đi ra. Tệ ấy dù còn không có vui vẻ bao lâu, một đạo rất lớn tiếng tín hiệu cầu cứu liền truyền vào trong thai của hắn. Sơ họa tợ lù, dẫn đường. Tệ ấy dù khẽ giật mình, sơ họa tợ lù nghe được phương hướng âm thanh truyền tới, cấp tốc bay qua, nếu như lúc này có người ngoài nhìn thấy tệ ẩy dù, khẳng định sẽ giật mình há to mồm. Chạy quá nhanh. Cho dù là tệ ẩy dù mình cũng giật mình bây giờ thể chất của hắn, nhưng tăng lên liền là khoa trương như vậy, nhất là tại dị doạn lao sư thuật cách đấu dạy học cùng trọng lực ốc tàn phá về sau, thể chất của hắn so với vừa mới bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Tại lữ hành bên trong hành tẩu cái một ngày một đêm, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Vượt qua bụi cỏ, tệ ấy dù mới phát hiện chuyển xuất ra thanh âm chính là hai cái thần sắc hốt hoảng huấn luyện ra, một người thống khổ dựa vào trên tàng cây, một người đứng ở nơi đó, thủ hoảng cước loạn nhìn chung quanh, nhìn mười phần bất lực. Phát sinh cái gì? Tệ ấy dù đi ra ngoài, nhìn xem dựa vào trên tàng cây người kia, do hỏi. Mời. Xin hỏi. Ngài mang giải độc dược phẩm A, bằng hữu của ta bị hệ cản cắn bị thương. Đứng đây huấn luyện ra thấy có người bị tiếng cầu cứu gọi tới, lập tức mừng rỡ vạn phần, liền vội vàng nói xảy ra chuyện ngọn nguồn. Hệ cản. Nguyên bản còn rất khẩn trương tệ ấy dù, trong nháy mắt thở phào, chứ không cần lo lắng. Để cho ta tới xem một chút đi. Nhìn ra dựa vào trên tàng cây người kia khẩn trương, tệ ấy dù chi bằng có thể làm cho mình càng hiền lành một chút, không cần phải sợ, thả lỏng, không có người nghĩ đáng sợ như vậy. Kiên nhẫn một chút. Từ trong ba lô xuất ra băng vải. Tệ ấy dù trực tiếp nắm qua đối phương đùi, đem trừ độc băng gạc, nệm bông, túi cấp cứu lấp đầy, áp bách tại trên vết thương, lại dùng ngoại dụng băng vải tam giác khăn băng bó lại. Ngươi đang làm gì? Đứng đây huấn luyện ra nhìn thấy tệ ấy dù cử động, trong nháy mắt kêu to lên, bằng hữu của chúng ta đã đi tìm có thể giải độc bẹ gì, ngươi, không nên kích động, chẳng lẽ các ngươi lại xuất phát lữ hành lúc, không có nhớ kỹ một điểm thưởng thức à? Tệ ấy dù đứng người lên, xoay đầu lại. Nếu như chờ bằng hữu của ngươi bẹ gì, hắn mới có thể là chân chính nguy hiểm. Có ý tứ gì? Hai người một mặt mờ mịt. Rất đơn giản a. Tệ ấy rủ thở dài, hệ cạn là không có độc, bị nó cắn bị thương, chỉ cần nhanh cầm máu là được rồi. Hai người không thể tin tưởng, nói đùa cái gì, hệ cạn rõ ràng là độc thuộc tính bộ kẻ mẩn. Cho nên nói các ngươi những này chỉ kiến thức nửa với nhân mới là nhất làm cho người vì khó khăn. Tệ ấy rủ trong lòng thầm than. Cũng không biết có phải hay không là nhận nào đó mấy một trưởng bối ảnh hưởng, trong lòng bắt đầu lên án những này không có nửa điểm thưởng thức huấn luyện ra. Không cần lo lắng, ngươi không có trở ngại, chờ nghỉ ngơi một chút sau lại nếm thử có thể đi hay không đường. Về phần hệ cản có hay không độc, yên tâm đi, hẳn là các ngươi ảnh hưởng đến hệ cản, bị nó cho rằng là có uy hiếp sự vật, bất quá bị hệ cản cắn bị thương cũng không nghiêm trọng, bởi vì nó tại tiến hóa thành ạt buộc trước đó, bản thân là không độc. Tệ ấy dù cười giải thích. Ta và các ngươi chờ ở chỗ này một chút nhìn, tin tưởng ta là một tên bồi dưỡng gia. Chương 123, mở tờ mùn thịnh huống. Một bên cho hai người kể hệ cản tập tính cùng đặc điểm, bọn hắn một bên chờ lấy một tên khác đồng bạn trở về. Mất một lúc, một cái khác thở hồng hộc huấn luyện gia bưng lấy mấy cái bẹ trả bẹ gì chạy tới. Bất quá, nhìn lấy tình hình trước mắt, hắn hiển nhiên có chút choáng váng, không biết phát sinh cái gì. Đi qua một phen giải thích, tệ ấy dù biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bẹ trạ bẹ gì có mãnh liệt giết độc tính chất, hoàn toàn chính xác có thể giải độc không sai, nhưng là nhằm vào bộ kẹ mẩn tới nói. Tệ ấy dù nói, chúng ta huấn luyện ra thể chất khả cùng bộ kẹ mẩn không giống nhau, muốn thông qua bẹ trạ bẹ gì giải độc, phải cần một hệ liệt phức tạp trình tự làm việc. Chờ đến cái kia bị hệ cản cắn bị thương người triệt để khôi phục lại, bọn hắn bắt đầu cảm kích nhìn về phía tệ ấy dù, nguyên lai nhóm người này là nghe nói một chút tin tức chuẩn bị tiến về mở tờ mùn. Mở tờ mùn. Đúng. Nghe nói nơi đó gần nhất lại hạ lưu tinh, phụ cận mấy cái thành trấn nhân đều trông thấy. Đi qua cũng rất nhiều xảy ra chuyện như vậy, nếu như may mắn, không chừng sẽ phát hiện mùn sở tổn phôi thạch. Bởi vì tệ ấy rủ hẻo tình hẹn, ba người này đối hắn vấn đề không nói chuyện không đáp, đồng thời còn mời tệ ấy rủ cùng một chỗ tiến về mở tờ mùn đi tìm mùn sở tổn. Mùn sở tổn. Nếu có loại vật này lời nói, không phải sớm đã bị cướp sạch ra. Tệ ấy rủ kinh ngạc. Không có, bởi vì chúng ta liền trụ ở phụ cận đây. Khi còn bé liền nghe nói qua mở tờ mùn sự tình, mùn sở tồn bình thường là rơi xuống ở chỗ này thiên thạch chậm rãi biến thành trong, ở giữa có một cái ạp xôn mặt trăng quang hoa quá trình, lúc nào hình thành, ai cũng không nói chắc được. Người kia nói, dạng này a tệ ấy dù thật đúng là không có truy đến cùng mùn sở tồn loại vật này hình thành, loại này thiên ngoại tài nguyên, so thủy hỏa lôi chờ tự nhiên tồn tại hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn còn ít hơn. Dứt lời, tệ ấy dù lắc đầu, mặc dù cho thấy mình sẽ đi mở tờ mùn nhìn xem. Nhưng từ chối nhã nhặn ba người mời. Hắn tính cách rất yên tĩnh, nếu như không có tình huống đặc biệt, có bộ kẹ mẩn làm bạn liền đủ, vẫn là tự mình một người lên đường tương đối bất lo. Tiếc nuối cáo biệt về sau, tệ ấy rủ đi ra rừng rậm, đi vào tờ City. Chính như cái kia ba tên huấn luyện gia nói đồng dạng, khoảng cách mở tờ mùn khoảng cách thành thị gần nhất tờ City, bây giờ đã chật ních từ các cái địa phương nghe tiếng mà đến huấn luyện ra. Bây giờ tại tờ City tụ tập huấn luyện ra quá nhiều, thậm chí rèn nỉ tiểu thư đều động viên, cho những cái kia tại thành thị một ít cấm chỉ sân bãi thả ra bộ kẹ mẩn huấn luyện ra phê bình giáo dục. Một đầu đâm vào nhiều như vậy huấn luyện ra trong, tệ ấy dù rất không đáng chú ý, cầm bộ kẹ mẩn bộ kẹ đét, lần thứ nhất lấy chân chính huấn luyện ra thân phận đi vào bộ kẹ mẩn trung tâm. Mời trợ giúp ta bộ kẹ mẩn khôi phục thể lực, xin nhờ ngài, giỏi tiểu thư. Tệ ấy dù đưa qua 5 cái bộ kỳ bản, hướng về bận tối mày tối mặt giỏi tiểu thư nói. Được rồi, xin ngài một chút. Giỏi tiểu thư mỉm cười. Có ý tứ. Tệ ấy dù còn là lần đầu tiên lợi dùng bộ kẹ mẩn trung tâm hỗ trợ bộ kẹ mẩn khôi phục thể lực. Bất quá, hắn đối với bộ kẹ mẩn trung tâm khôi phục thể lực cơ chế sớm liền hiếu kỳ. Nói như vậy, liền xem như huấn luyện ra muốn quan sát bộ kẹ mẩn khôi phục thể lực quá trình giỏi tiểu thư cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu. Nhưng nhìn thấy đối phương cùng chẹn xỉ cái kia bận tối mày tối mặt bộ dáng, vẫn là lắc đầu. Dù sao coi như nhìn thấy, cũng không thể minh bạch hạch tâm đồ vật. Nếu như nói đơn thuần làm dịu bộ kẹ mẩn mệt nhọc, rất nhỏ thương thế cùng một chút dị thường trạng thái, thế ấy dù hoàn toàn có thể mình đảm nhiệm, rất nhiều bồi dưỡng ra cũng có thể đảm nhiệm công việc này, nhưng tuyệt đối không có bộ kẹ mẩn trung tâm đối với mấy cái này xử lý càng thêm triệt để, hoàn mỹ, giản tiện. Tệ ấy dù từng tại thư tịch bên trên giải qua bộ kẹ mẩn trung tâm khôi phục bộ kẹ mẩn đạo thứ nhất trình tự làm việc, cũng là thường xuyên sử dụng một đạo trình tự làm việc, thông qua một cái ba động tăng phúc cùng ba động tiếp thu cùng kết nối trang bị đem bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu hoàn mỹ phát huy. Cái này đã thuộc về khoa học kỹ thuật vận dụng. Lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn đem chèn xí hẹn bùn sẽ tuyệt chiêu thông qua chuyển hóa tăng phúc tiếp thu chờ một hệ liệt phức tạp thao tác, trực tiếp tác dụng tại bộ kỳ bản bên trong bộ kẹ mẩn, hoàn thành thể lực, tinh thần khôi phục. Nếu như không có thương thế nghiêm trọng hoặc là trên căn bản bệnh trạng, bộ này trình tự làm việc có thể giải quyết 95% bộ kẹ mẩn xuất hiện tình huống, cũng là rồ ý gia tộc tự cho là hảo, dựa vào sinh tồn kỹ thuật. Đây là độc thuộc về rồ ý gia tộc độc quyền, nếu như nào đó cái thế lực muốn cướp đi thành quả nghiên cứu, không nói trước bọn hắn có thể đem loại kỹ thuật này như thế nào phát huy đến lợi ích tối đại hóa, vẹn vẹn là chọc giận rồ ý gia tộc, chẳng khác nào gián tiếp tại rộng rãi huấn luyện ra quần thể trên mông cắm nhất đao. Lại nhận liên minh cùng các loại được lợi quần chúng chống lại. Còn nữa, loại kỹ thuật này khẳng định cũng có được phức tạp giữ bí mật biện pháp, rất có thể tại máy móc trang bị bên trên có lưu cửa sau, muốn trông mèo vẽ hổ nghiên cứu ra đến, cũng không phải sự tình đơn giản. Trừ cái đó ra thương thế, nếu như ngay cả hẹn tủn xệ một bộ trang bị đều không thể chữa trị tốt, cái kia căn bản là tương đối để người đau đầu, khó hiểu, muốn trị liệu cần đại hoa chắc trở vấn đề, đến loại kia cấp độ, mới thật sự là khảo nghiệm rồ y tá thời điểm. Cho nên bộ kẹ mẩn trung tâm mới quy định, nắm lấy chịu trách nhiệm thái độ, cho dù là rồ ý gia tộc người, cũng cần có được trung cấp bồi dưỡng ra xưng hồ sau mới có được tiếp nhận y tá chức vị quyền lợi. Ở cái thế giới này, bộ kẹ mẩn trung tâm rồ ý y tá thế nhưng là một cái cực kỳ cao quý chức nghiệp, có thể nói đãi ngộ là tại sở hữu trung cấp bồi dưỡng ra phía trên, hưởng thụ lấy liên minh, bồi dưỡng ra hiệp hội các tổ chức lớn phụ cấp. Xin cầm lấy ngải bộ kẹ mẩn, bọn chúng đã hoàn toàn khôi phục. Qua một đoạn thời gian, Tệ ấy rủ tiếp nhận bộ kỳ bản, nói tiếng cảm ơn về sau, đi ra bộ kẹ mẩn trung tâm. Mở tờ mùn nhưng thật ra là một tòa sơn mạch, có rất nhiều tầng cùng các loại thông lộ, nhưng bởi vì các loại bộ kẹ mẩn ảnh hưởng, liên minh cũng chỉ mở một đầu thích hợp hành tàu động quật, bất quá cho dù là cái này động quật, kết cấu cũng phi thường phức tạp mà lại khoảng cách không ngắn, bình thường không có có một ít thực lực huấn luyện ra là không đề nghị một mình thông qua. Mặc dù có thể sẽ tốn hao thời gian dài hơn, nhưng vòng qua mở tờ mùn, không thể nghi ngờ đối an toàn có càng lớn bảo hộ. Mở tờ mùn dốc đứng gập ghềnh nguy hiểm khu vực khắp nơi đều là, nhưng cho dù là dạng này, vẫn là ngăn cản không nổi huấn luyện ra nhiệt tình, mùn sở tổn vẫn là rất chân quý tài nguyên, như loại này bằng vận khí liền có thể nhặt được tiền tài, ai sẽ bỏ mặc. Về phần nguy hiểm, dưới mắt mở tờ mùn tụ tập gần số trăm huấn luyện ra, lại có ai sẽ cho rằng có nguy hiểm gì có thể giáng lâm đến trên đầu mình. Có lẽ là bởi vì lợi ích, có lẽ là bởi vì tò mò. Mở tờ mùn lúc này hoàn toàn hiện ra một loại tình huống, một khối thiên ngoại vẫn thạch đem rất nhiều huấn luyện gia triệu tập ở chỗ này. Ta phát hiện một khối vừa hình thành mùn sở tổn, ha ha ha ha ha ha ba. Tệ ấy rủ vừa đến nơi đây, liền nghe đến một tiếng ngửa mặt lên trời cười dài. Chương 124, vẫn thạch bí ẩn. Nào có mùn sở tổn? Ở đâu? Nghe được đạo thanh âm này, rất nhiều huấn luyện gia ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, tên kia nhặt được mùn sở tổn huấn luyện gia thì một mặt đắc ý. Cầm giống bầu trời đêm đồng dạng thâm đen mùn sở tổn, hưởng thụ lấy người khác ánh mắt hâm mộ, đừng đề cập tư vị kia sảng khoái hơn. Nhìn không dễ dàng nha. Tệ ấy dù nhìn thấy không ít người đều đào đến toàn thân là thổ, nhưng từ biểu lộ đến xem, hẳn là không thu hoạch được gì a. Mảnh đất này khu đã mấp mô, khối kia vẫn thạch tại rớt xuống thời điểm, lại phân tán thành to to nhỏ nhỏ rất nhiều khối rơi xuống địa phương khác nhau, cho nên nơi này nhìn cũng không phải như vậy bằng phẳng. Tệ ấy dù học những người khác bộ dáng, cầm lấy một khối nát vẫn thạch, dùng sức gõ gõ. Nát. Cái gì đều không có. Uy, cái kia tiểu ca ngay tại tệ ấy dù thở dài thời điểm, một cái đại thúc lôi kéo hạ hắn. Làm sao? Tệ ấy dù hỏi. Đừng tìm. Những cái kia đều là không ai muốn phế phôi, khả năng xuất hiện mủn sở tổn tỷ lệ không lớn. Đại thúc một mặt thần bí, nhìn một cái, cho ngươi xem một chút bảo bối của ta. Nói xong, đại thúc xuất ra một cái túi, bên trong đã giả không ít hình dạng khác nhau vẫn thạch khối. Đoán chừng, so tệ ấy dù vừa rồi nhặt lên cái kia, nhìn muốn đẹp một chút. Đây đều là ta thu thập hàng cao cấp, nhìn các ngươi những này từ bên ngoài đến huấn luyện ra tìm đến đủ vất vả, ta liền tiện nghi bán các ngươi một chút. Tin tưởng ta, phụ cận không ai không biết ta hóa thạch cuồng danh hào, ta cho tới bây giờ già trẻ không gạt, một khối chỉ cần. Thật có lỗi á đại thúc, ta không có tiền. Tệ ấy dù có lễ phép nói câu, liền xoay người rời đi. Nóa. Hóa thạch cuồng sững sờ, hắn nhìn tệ ấy dù cũng không giống cái gì thông minh ra hỏa a, ai, tính. Đi một chút nhìn một chút ta, không có một cái nào không. Không đúng. Tệ ấy dù thỉnh thoảng nhặt lên một khối vẫn thạch, tử cân nhắc tỉ mỉ lại, loại này cảm giác đã từng quen biết là chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác giống như có thứ gì trọng yếu bị mình lãng quên. Bốn phía đi dạo mấy mươi phút, mùn sợ tổn không tìm được, thổ ngược lại là ăn một đống. Bất quá đang nhìn mười mấy lần những này vẫn thạch khối về sau, tệ ấy dù đột nhiên phát giác cái gì. Lúc này, tệ ấy dù đem ba lô phóng tới phía trước, trái lật phải lật, rốt cục lật ra một khối tảng đá vụn. Tảng đá kia mấp mô, so trên mặt đất những này không ai nhặt vẫn thạch khối vụn bề ngoài còn khó nhìn, nhưng lại cùng những này vẫn thạch cực kỳ tương tự. Bất quá khác biệt chính là, trên người nó mơ hồ tản ra quang huy, sờ lên thậm chí nhiệt độ đều cùng phổ thông vẫn thạch có sự sai biệt rất nhỏ. Đây là có chuyện gì? Tệ ấy dù trừng to mắt. Vì nghiệm chứng loại này khác biệt, hắn đem trong ba lô ạ bị lì tỉ cùng vẫn thạch khối đều để dưới đất, lặng lặng chờ hơn 10 phút về sau, loại này nhiệt độ bên trên khác biệt quả nhiên vẫn còn ở đó. Tảng đá kia tệ ấy dù sững sờ. Nói lên tảng đá kia lai lịch, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 năm trước tệ ấy dù cùng sở họa tờ lù tại mở tờ chìm nỉ vượt qua một cái kia nguyệt, đạt được án tạ gì ạ sau khi tán thành, tệ ấy dù mang đi sở họa tờ lù, đồng thời, án tạ gì ạ còn đưa cho hắn một món lễ vật. Lễ vật liền là tảng đá kia. Lúc đó khối vẫn thạch này ngay tại ạn tạ gì ạ trong xào huyệt, tệ ấy dù suy đoán có thể là ạn tạ gì ạ cái gì chân quý đồ vật, không trải qua đến về sau, hắn thậm chí hỏi thăm vài đại sư, cũng chỉ là khẳng định đây chỉ là khối hơi đặc biệt phổ thông dị thạch a. Tệ ấy dù cũng mình tìm đọc qua một chút tư liệu, hoàn toàn chính xác không có cái gì ghi chép, ngược lại là lúc ấy cũng có chút cảm thấy cùng vẫn thạch rất giống, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao không phải cái gì chân quý đồ vật. Dân ra, tảng đá kia cũng không có biểu hiện ra cái gì lạ thường địa phương, liền bị tệ ấy rủ cho lãng quên, xem như một cái vật kỷ niệm, một mực thả tại ba lô bên trong, nghĩ một ngày kia mang theo sở họa tợ lù một lần nữa đi tìm ạn tạ gì ạ thời điểm hỏi một chút nó. Tệ ấy rủ lại tìm mấy khối chân thực vẫn thạch so sánh dưới, phát hiện càng tổn hại nghiêm trọng vẫn thạch liền càng cùng nó tảng đá kia tương tự trình độ cao. Mà lại, hắn thu hoạch được tảng đá kia thời điểm căn bản cũng không có đạo ánh sáng này cho a. Nhiệt độ cùng quang hoa bên trên bản chất khác nhau. Để tệ ấy dù cảm thấy hắn là vẫn thạch đồng thời, cũng cho rằng có chút vấn đề, kỳ dị ạ bị lì tỉ thế giới này không ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có ghi chép, không có ghi chép, cái kia chỉ có thể chờ đợi hậu nhân khai quật. Trên tay hắn khối này rõ ràng liền là những thứ không biết, liên tưởng đến bồi dưỡng ra thủy tổ giờ nẹ dạ tỉ hòn tiên sinh kinh lịch, tệ ấy dù kéo căng tim hiếm thấy xuất hiện một tia mới lạ. Tảng đá kia, đến cùng là làm cái gì? Vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này đâu? Lần nữa xuất ra tảng đá kia. Không biết tại sao, tệ ấy dù vậy mà cảm thấy thú vị, muốn tìm tòi hư thực. Ai chờ một chút. Tệ ấy dù cảm giác lòng bàn tay nóng lên, hắn đang di động lúc, đột nhiên cảm thấy tảng đá kia có biến hóa, tựa như là nhiệt độ đột nhiên cao một chút, lại lập tức hạ xuống đi, sau đó. Liền ngay cả ánh sáng choáng cũng rõ ràng hơn điểm. Thuận lúc đầu phương hướng đi đến, cảm nhận được ability biến hóa, tệ ấy dù đột nhiên nhịp tim động một cái. Chẳng lẽ, tảng đá kia có thể chỉ dẫn hắn tìm tới mùn sở tổn A? Nếu là như vậy, hắn liền phát đạt. Giống như là mang trí bảo đồng dạng, tệ ấy dù tuân theo quái thạch đầu biến hóa, thu thập rất nhiều phụ cận vẫn thạch. Làm tử quan sát kỹ những này vẫn thạch về sau, tệ ấy dù giật nảy cả mình. Hắn phát hiện hắn suy nghĩ nhiều, nào có cái gì mùn sợ tồn, đều là chính hắn não bổ, quái thạch đầu căn bản cũng không có cái này phục vụ. Ý thức được mình ngây thơ, Tệ ấy dù lắc đầu, cảm thấy mình càng lúc càng giống hải tử, như thế thuần chân. Nếu như cảm giác ta bị sai, cái kia tảng đá kia vì cái gì ở chỗ này sẽ xuất hiện biến hóa đâu? Mở tờ mùn. Vẫn thạch. Trên trời rơi xuống tới vẫn thạch. Tệ ấy dù ngâm lại về sau, từ bỏ suy nghĩ, tin tức quá ít, lãng phí thời gian nữa cũng không tế tại bổ. Tổng kết tới nói, hắn đến mở tờ mùn tìm mùn sở tổn không có tìm được, lại phát hiện mình có một vật kỳ diệu. Đầu dung 8. Ô hướng 5. Đầu thêm 5. Tệ ấy dù bởi vì quái thạch đầu nguyên nhân, cũng không biết ở chỗ này ngừng chân bao lâu. Bất quá lúc này, từng đạo gầm thét liên miên bất tuyệt từ mở tờ mùn vòng trong truyền đến. Nghe được cái này mấy đạo gờ giọng, tệ ấy dù sắc mặt một khổ, không thể nào. Ta có phải hay không có hấp dẫn thai nạn thể chất? Hả? Ô hống năm tức giận gờ giận phát tiết lấy tình cảm, tệ ấy dù chưa từng nghe qua so đây càng tê tâm liệt phế gờ giận. Hôn trướng, là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng trọc giận nì đỏ kìm, nì đồ quỳn. Theo phanh phanh phanh phanh thanh âm truyền đến. Trung quanh huấn luyện ra nhóm trong nháy mắt lộ ra kinh hoàng kinh ngạc biểu lộ, có chút không rõ phát sinh tình huống gì. Trời ạ! Mau nhìn! Rốt cục, có huấn luyện ra lộ ra hoảng sợ, nhìn xem cái kia dùng cỡ lớn hai chân đi đi tới, toàn thân tử sắc, đỉnh đầu bén nhọn độc sừng, mở ra trong miệng mỗi một bên cạnh bên trên đều có 5 cái răng nhọn, trong đó một viên dài răng nanh hung mánh lộ ra ngoài bổ kẻ mẩn. Nì đỏ kìm! Không! Còn có nì đồ quỷ! Có người nhận ra xông đến bổ kẻ mẩn. Lập tức kêu to lên, chạy mau, nì đỏ kính nì đồ quyển phát của nhà. Chương 125, Thiến công cự thú. Mở tờ mùn cự thú bạo tẩu, tin tức này vừa truyền ra, đại bộ phận huấn luyện ra lập tức chạy trốn, dưới mắt đào mùn sở tổn đã không phải là chủ yếu nhất sự tình, làm phi thường dễ dợ, hình thể khổng lồ, lực phá hoại kinh người bổ kẹ mẩn, huấn luyện ra thường thường trốn tránh, e sợ cho tránh không kịp. Húng chi tìm kiếm mùn sở tổn vốn chính là tìm vận may sự tình, nếu như bởi vậy bổ kẹ mẩn thậm chí bản nhân bị ni đỏ kình thương tới đến, cần có tiền chữa bệnh liền đầy đủ để người đau đầu. Bất quá cũng có tinh thần trọng nghĩa bạo dạp huấn luyện ra, muốn ngăn cản ni đỏ kình quấy rối bước chân, cùng nhau phái ra bộ kẹ mẩn, chuẩn bị chính diện nên kích đi qua. Theo ni đỏ kình, ni đồ quyên gầm thét, nặng nghề đạp âm thanh dần dần rõ ràng, mấy cái quái vật khổng lồ để huấn luyện ra nhóm nuốt ngụm nước bọt. Ô hướng 5, đầu thêm 5. Một con ni đỏ kình tráng kiện cái đuôi đập trên mặt đất, lập tức đá vụn bay tán loạn, quét sạch lên từng đợt bụi mù. Nguyên bản tệ ấy dù cũng là nghĩ tranh thủ thời gian rời đi, chờ sau đó tự nhiên có người đặc biệt viên sẽ đến xử lý những này nì đỏ kìm, bất quá lập tức hắn liền dừng bước lại. Khó được có nhiều như vậy cự thú, chẳng phải là để bổ kẹ mẩn nhóm thực chiến cơ hội tốt. Tại tổ kỳ họa rừng rậm tệ ấy dù hắn vì tìm kiếm cường đại bổ kẹ mẩn tốn hao không ít tâm tư, hiện tại cường đại bổ kẹ mẩn mình xuất hiện ở trước mắt, hắn không có lý do gì đi tranh né a. Sơ họa tất lũ, chuẩn bị lên chiến. Gõ gõ bên hông bộ kỳ bản, tiểu xảo sơ họa tợ lũ theo một đạo hồng quang mình bay ra ngoài. Tệ ấy dù, sơ họa tợ lũ, hai người bọn họ thể trạng tại ni đỏ kìm, ni đồ quỷ trước mặt xem như tiểu nhân, bất quá bọn hắn dạng này kỳ hoa huấn luyện ra tổ hợp lại không phải cái này phần độc nhất, hiện trường liền có không ít huấn luyện ra phái ra đồng dạng tiểu xảo bộ kẻ mẩn. Mặc dù hình thể không thể quyết định hết thảy, nhưng tại tiên thiên khí thế bên trên, huấn luyện ra bên này liền thua một bậc. Tại sao có thể có nhiều như vậy nì đỏ kìm, nì đồ quỷ bạo tàu đâu? Thả ra sở họa tợ lũ tệ ấy dù trần chờ một cái, trong lòng có mấy cái suy đoán. Nì đỏ kìm, nì đồ quỷ xem như rụt địa khu tương đối ít thấy bộ kẻ mẩn, mặc dù bọn chúng số lượng không phải rất nhiều, nhưng là nì đỏ giản ký hiệu nữ, nì đỏ giản ký hiệu nam, nì đỏ gì nạ hoặc nì đỏ gì nổ, những này bọn chúng trước một cái hình thái, lại khắp toàn bộ rút. Nếu như nói trừ giải dạ đồ ngoài, rút còn có cái gì để huấn luyện ra không thích bộ kẻ mẩn? Nì đỏ kỉnh xem như số 1, vô duyên vô cớ nổi giận cũng là bọn chúng việc nhà cơm rau dưa. Ô hướng 5. Từng đạo hỉ ở bìm hoành quét tới, huấn luyện ra nhóm cùng bộ kẹ mẩn lập tức hốt hoảng tránh né, oanh oanh oanh thanh âm không ngừng vang lên, để vùng đất này bầu không khí đều ngưng trọng lên. Dầm dập dầm dập. Không chỉ có như thế, theo cự thú giàu có tiết tấu mạnh đạp, toàn bộ gờ rừng thai thậm chí đều đung đưa, cho người ta một loại choáng váng cảm giác. 6 con cự thú phân biệt bị khác biệt huấn luyện ra cho để mắt tới. Tệ ấy dù cũng đưa ánh mắt đặt ở một cái nhìn rất mạnh nì đồ quỳnh trên thân. Cái này nì đồ quỳnh nhìn so với cái khác mấy cái cự thú còn muốn cuồng bạo, nguyên bản con ngươi màu đen thậm chí tản ra một tia hừng mang, nì đồ quỳnh vốn không như nì đỏ kỉnh tinh khí nóng nảy, cái này một con nì đồ quỳnh phản ứng như thế, liền không thể không khiến tệ ấy dù cảm giác kỳ quái. Siêu. Một đạo thuần túy chùm sáng màu xanh lam nương theo lấy hàn khí tựa như laser đồng dạng hướng phía tệ ấy dù bên này phong tới. Ải sơ bỉm A đối với có thể tại giã ngoại một mình tiến hóa làm cuối cùng hình thái bộ kẹ mẩn, có thể học được cái khác thuộc tính tuyệt chiêu đã không dụng ý ngoài, bọn chúng thiên phú đã tại tiến hóa chi lộ cạnh tranh ở bên trong lấy được hoàn mỹ thuyết minh. Vẫn là lần đầu tại giã ngoại chuẩn bị hiện ra thực lực chân chính đâu, đúng không, sợ hỏa tật lù. Tê ấy dù nói, cho nó nhìn một chút ngươi một năm qua này tiến bộ, giờ dạ gồng tùn xệ. Đang dựa đào sóng, vốn lượn sung hán. Từ lam năng lượng màu tím dần dần ngưng tụ hình rồng ba động, trận tròn hai mắt, trận mắt nhìn, rôi ra sắc bén nhọn câu, ngang đầu rồng, lao nhanh ở giữa phá không mà đi, tản ra to lớn uy thế, khí thế hung hăng hướng phía sở bìm bay đi. Phanh phanh phanh. Tiếng oanh minh tại hai cái tuyệt chiêu và chạm hạ chuyển ra, hàn khí bốn phía, mịt dâng lên. Bất quá, vẫn chưa xong. Ô hướng năm. Tức giận gờ dần lần nữa chuyển đến, nì đồ quyền ra sức chạy tới, nghị trực tiếp dùng thân thể khổng lồ tới dọa bách đối thủ. Tệ ấy dù tự nhiên không có khả năng để nì đồ quyền đạt được, đối phương cái kia bao trùm lấy dạng kim lân phiến, vô luận lọt vào như thế nào công kích, cũng sẽ không biểu hiện ra quá lớn thống khổ. Đây mới là nì đồ quyền chân chính địa phương đáng sợ. Muốn chiến thắng đối phương. Nếu như không có tính áp đảo lực lượng, vẫn là không muốn cứng đối cứng tốt. Một đạo lam sắc flash sẽ qua, tệ ấy dù lộ ra tiểu dung, nếu như quá coi thường sở hỏa tợ lù liền sai, hai năm vất vả huấn luyện, cũng sẽ không chỉ có như thế chút trình độ. Hóa thành cao tốc trạng thái phở lì hình đi ra sở hỏa tợ lù đi vào ní đồ quyền đỉnh đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn ní đồ quyền một chút, trực tiếp ngưng tụ ra một viên to lớn EN ghi bản, phân tán, bạo tạc, từng đạo nhỏ lưu tinh trong nháy mắt hướng phía một cái chắc. Cùng nhau rơi vào nì đồ quỷ bốn phía. Ầm ầm ầm ầm. Sơ hỏa tợ lũ liên tiếp hành động, đã có thể dùng hành vân lưu thủy để hình dung, cho dù là giờ dạ cô mở tệ ổ thi triển, cũng không có một tia dây dưa dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt tại nì đồ quỷ còn chưa kịp phản ứng thời điểm đem đại tuyệt chiêu giáng lâm đến trên người của nó. Đầu run bảy. Đau đớn gờ dần truyền đến, tệ ấy dù không có có ngoài ý muốn, coi như nì đồ quỷ phòng ngự mạnh hơn, đó cũng là so ra mà nói. Cái nào có lý do ăn sở hỏa tợ lù một cái giờ dạ cổ mở tệ ổ không có việc gì đạo lý. Ẩm. Tại giờ dạ cổ mở tệ ổ hoanh tạc dưới, nì đồ quỷ không cam lòng bị xung kích hoanh ngã trên mặt đất, tức giận giờ ho a giờ đồng thời, còn lung lay sắp đổ muốn đứng lên. Đầu thêm năm. Địa phương khác nì đỏ kỉnh, nì đồ quỷ nhìn thấy bên này nì đồ quỷ bị một kích đánh sập, trong nháy mắt nổi giận, cái khác huấn luyện ra bên kia áp lực dây lắt tăng, thậm chí có một hai cái vốn là không có thực lực huấn luyện ra. Bộ kẹ mẩn đã bị đánh bay ra ngoài. Mì tật vơ. Ừm. Lung lay sắp đổ muốn đứng lên nì đồ quỷ, tại tệ ấy dù hạ cái nào đó chỉ lệnh về sau, đột nhiên càng tức giận hơn, hai mắt đỏ tỏa sáng. Hô ta đã đại khái biết chuyện đã xảy ra. Thu 4. Sơ hoa tờ lù khẽ giật mình, biểu thị không hiểu. Ngươi đã tích lũy đủ tiến hóa vốn liếng A. Hiện tại chính là một thời cơ tốt, nì đồ quỷ lực chú ý đã bị hấp dẫn tới. Nếu như có thể để bọn chúng an tĩnh lại càng tốt hơn, nếu như không an tĩnh được, tiếp xuống đối chiến cũng là ngươi vững chắc tiến hóa một cái cơ hội tốt. Tệ ấy dù hướng phía sở hỏa tợ lù đạo, đối với sở hỏa tợ lù tuổi thọ tới nói, 2 năm là xác xác thật thật nhỏ tuổi, nếu như bổ kẹ mẩn một mình tại giã ngoại sinh tồn, tiến hóa khả sẽ không như thế dễ dàng, nhưng huấn luyện ra liền là đánh vỡ loại này thường quy sinh vật, bọn chúng sẽ cho bổ kẹ mẩn đầy đủ chiến đấu để bọn chúng tích lũy kinh nghiệm. Hoàn mỹ nhất trị liệu hệ thống sẽ để bọn chúng không có còn sót lại hậu hoạn, cùng cực kỳ phong phú, an nhàn dinh dưỡng bổ sung, đều cho bổ kẹ mẩn trưởng thành. Cực tốc tăng lên cung cấp rất tốt cơ sở. Tệ ấy dù đối sở hỏa tợ lũ nỗ lực không thể so với bất luận kẻ nào ít, sở hỏa tợ lũ cũng đã sớm tích lũy đủ tiến hóa nội tình. Hiện tại từ học viện đi ra, tệ ấy dù cần gấp một chỉ có thể xem như mình chân chính lá bài tẩy bổ kẹ mẩn đến phụ tá mình, sở hỏa tợ lũ, nên tiến hóa. Chương 126. Mục tiêu xạ phở ổng City. Nì đọ kìm, nì đồ quyền vì sao lại bạo tẩu. Đây thật ra là cái rất đơn giản vấn đề, tại tệ ấy dù để theo bên người mì tờ vợ âm thầm thăm dò về sau, đã vững tin cái kia khả năng nhất suy đoán. Nói như vậy mặc dù nì đỏ kìm dễ giận, nhưng chúng nó thường thường sinh hoạt tại rời xa người ở địa phương, cùng nì đỏ giản ký hiệu nữ trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt, mà nì đồ quyền thì phụ trách chiếu cố hài tử. Dưới mắt có thể để bọn chúng cùng nhau nổi giận. Cũng chỉ có dòng dõi có năng lực như thế, hơn nữa còn là rất trọng yếu hậu đại. Kết thân tử bảo vệ điểm này, ní đồ quỳnh tại bổ kẹ mẩn giới cũng khá nổi danh, là nổi danh đối hài tử 10 phần yêu mến, nó tại tớ dò tẹt con của mình lúc nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trở nên 10 phần hung mãnh, thậm chí so nỉ đỏ kỉnh còn nổi giận hơn. Đầu tiên bởi vì mờ tờ mùn sự tình hấp dẫn rất nhiều huấn luyện ra, sau đó dẫn đến cá biệt huấn luyện ra ở nơi nào làm tức giận đến đối phương. Tệ ấy dù là như thế này đoán, cũng chỉ có dạng này ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỷ mới có thể cùng nhau nổi giận, thậm chí muốn xâm nhập thành thị. Đối bọn chúng tới nói, nhất định là mất đi thứ gì trọng yếu. Tại Mỹ Tật Vợ dùng ảo giác kích thích Ní Đổ Quỳnh về sau, phản ứng của đối phương đã nói cho tệ ấy dù chuyện này đi qua. Cái này Ní Đổ Quỳnh bởi vì thụ ảo giác ảnh hưởng, phát ra tức giận gào thét, cái khác Ní Đổ Quỳnh, Ní Đổ Quỳnh rõ ràng nghe ra nó trong tiếng kêu tin tức, cùng nhau chạy về đằng này. Không tốt, Ní Đổ Quỳnh đi ra. Nhanh ngăn lại bọn chúng. Bởi vì cái này Ní Đổ Quỳnh nguyên nhân, sở hữu cự thú ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, tệ ấy dù bên này lập tức trở thành chúng mũi tên đứng đầu. Vì cái gì Ní Đổ Quỳnh, Ní Đổ Quỳnh đều hướng nó bên kia đi. Hoàng bét, cái kia huấn luyện ra gặp nguy hiểm, nhất định phải ngăn cản Ní Đổ Quỳnh. Một lát sau, tệ ấy rủ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Hắn giống như có chút ít nhìn cái khác huấn luyện ra, những cái kia Ní Đổ Quỳnh, Ní Đổ Quỳnh, vậy mà thật bị ngăn cản đoạn trụ. Ông ngao, ông ngao. Đúng lúc này, tệ ấy rủ cùng chính kích động sở hỏa tợ lũ xương sở dưới, nguyên bản muốn chiến thống khoái quyết định trực tiếp bụng tử thai trong, bởi vì tiểu tờ City nhân viên cảnh sát lập tức liền đổi tới. Không có cách, sơ họa tợ lũ, tiến hóa sự tình trước không nóng nảy. Chờ tiếp xuống lại tìm cái thời cơ tốt tính, ngươi trước cùng Mỹ Tờ Vợ ngăn chặn cái này Ní Đổ Quỳnh. Bang! Ní Đổ Quỳnh bị hai con bổ kẹ mần ngăn cản, căn bản không có hoàn thủ cơ hội, mặc dù tâm tình tức giận, nhưng bộ pháp một mực bị ngăn cản tại chỗ ấy. Tệ ấy rủ vốn muốn cho sơ họa tợ lũ dùng tiếng ca đến để Ní Đổ Quỳnh chấn định lại, nhưng tựa hồ nhân viên cảnh sát đã bắt đầu động thủ, đối mặt bạo tẩu cự thú, ổn định lại tâm thần nói một chút là không thể nào. Đang huấn luyện ra phối hợp xuống, từng đoàn giống như là thuốc tê vật bụi mù phun ra ra ngoài, Ní Đổ Quỳnh, Ní Đổ Quỳnh nhóm không có gì bất ngờ xảy ra té xỉu đi qua. Giống loại khả năng này ảnh hưởng đến thành thị, thành trấn bổ kẹ mẩn bạo động, vì nhân loại an toàn, cảnh sát bình thường đều sẽ trước khai thác triệt để chế phục thủ đoạn, lợi dụng thuốc tê vật cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Jenny tiểu thư. Những này Ní Đổ Quỳnh, Ní Đổ Quỳnh đột nhiên liền xuất hiện tại đây. Một đám nhân viên cảnh sát đến về sau, huấn luyện ra nhóm đi vào quen thuộc nhất rèn Ní tiểu thư bên cạnh, vội vàng tự thuật lấy tự mình biết từng giờ từng phút. Làm tệ ấy rủ tới thời điểm, rèn Ní tiểu thư chính đầu đầy mồ hôi chỉ huy cái khác nhân viên cảnh sát trước khống chế tốt Ní Đổ Quỳnh, Ní Đổ Quỳnh nhóm, phòng ngừa bọn chúng tỉnh lại sau tiếp tục bạo động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rèn Ní tiểu thư, những này Ní Đổ Quỳnh, Ní Đổ Quỳnh đến cùng là vì cái gì phát cuồng? Jenny tiểu thư nhức đầu xoa xoa đầu, thân là tờ City nhân viên cảnh sát, nàng tự nhiên cũng phân tích ra Ní Đổ Quỳnh bọn chúng nổi giận nguyên nhân, nhưng bây giờ chính là bận rộn, giải quyết thời điểm, mặc dù những này huấn luyện ra bang đại ân, nhưng để nàng nhịn quyết tâm để giải thích, thật là có điểm khảo nghiệm chức nghiệp tố dưỡng. Các ngươi có ai trêu chọc đến Ní Đổ Quỳnh hải tử sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ân, hẳn là Ní Đổ giản ký hiệu nữ. Ní Đổ giản ký hiệu nam. Cái gì? Đám người mở mịt nhìn xem tệ ấy rủ, một người mở miệng nói, Ní Đổ Quỳnh hải tử vì cái gì không thể là Ní Đổ gì nạ hoặc Ní Đổ gì nổ. Bởi vì chúng nó đã có một mình sinh hoạt năng lực, Ní Đổ Quỳnh là sẽ không lại cho chúng nó cung cấp che chở, cũng chỉ có con non, mới giá trị cho chúng nó cùng một chỗ nổi giận. Jenny kỳ dị nhìn xem tệ ấy rủ, không nghĩ tới lại có huấn luyện ra đoán ra Ní Đổ Quỳnh bạo tẩu nguyên nhân, nàng vội ho một tiếng, đôi huấn luyện ra nhóm mở miệng. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Các ngươi, nhanh đi tìm Ní Đổ Quỳnh dòng dõi, đi tìm về vừa rồi chạy đến thành thị huấn luyện ra, hỏi hỏi bọn họ có phải hay không biết sự tình gì. Jenny nhanh chóng hướng phía một chút nhân viên cảnh sát hô, sau đó xoay đầu lại, các ngươi hẳn là chưa có tiếp xúc qua Ní Đổ Quỳnh dòng dõi à. Huấn luyện ra nhóm lắc đầu. Nhìn thấy sự tình đi vào quỹ đạo, tệ ấy dù biết giải quyết chỉ là vấn đề thời gian, lúc này trong lòng của hắn còn đang nghi ngờ vẫn thạch sự tình. Cho dù là sở họa tợ lũ không có thể đi vào hóa đều bị hắn để ở trong lòng. Tính. Quả nhiên vẫn là phải đi tự mình hỏi thăm hạ án tạ gì a. Tệ ấy dù thở dài, hắn dự định làm xong trong tay sự tình về sau, lập tức trở về hồ hện, thuận tiện khiêu chiến hồ hện địa phương bổ kẻ mần con nét. Ngay tại mở tờ mùn cồn phở xỉ ân thời điểm, tệ ấy dù dự định lặng lẽ rời đi, bất quá bởi vì sự tình vừa rồi, tệ ấy dù không thể không khiến cảnh sát kiểm tra một chút mình bổ kẻ mần. Còn tốt tệ ấy rủ trước đó vài ngày đạt được bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp, không phải quá trình sẽ còn phức tạp hơn một chút. Kỳ thật giống loại chuyện này cũng không hiếm thấy, không có độc lập năng lực hành động bổ kẹ mẩn, bình thường chứ một chút tràn lan bổ kẹ mẩn ngoài, đều vẫn còn phụ mẫu chiếu cố trong, đưa ánh mắt nhắm chuẩn tại những này bổ kẹ mẩn trên đầu, huấn luyện ra nếu như may mắn còn tốt. Bất hạnh, kết quả có thể sẽ chọc tới cả một nhà. Cũng có ngoại lệ, tỉ như giống tệ ấy rủ cùng sở hỏa tỡ lù dạng này. Là bổ kẹ mẩn mẫu thân tự mình phó thác, đây là huấn luyện ra tại giã ngoại đạt được còn nhỏ bổ kẹ mẩn chủ yếu nhất thủ đoạn, có không ít không dễ nuôi sống bổ kẹ mẩn, phụ mẫu nhìn thấy công nhận huấn luyện ra sau đều ưa thích đem hậu đại giao phó cho đối phương, so sánh sinh hoạt tại giã ngoại, đi theo huấn luyện ra cũng là một cái tương đối lựa chọn tốt. Tệ ấy rủ rời đi mở tờ muốn lựa chọn là trực tiếp xuyên thẳng qua phương thức, trực tiếp đi liên minh mở ra tới động quật có thể cho hắn tiết kiệm không thiếu thời gian, bất quá một đoạn đường này bên trên, tệ ấy rủ thế nhưng là không có thiếu nhận rủ bạt quấy rối. A a, mục đích thật xa a, ta đại khái là một đầu hàng ngư. Rời đi mở tờ muốn, đi vào xệ rủ lỉn city tệ ấy rủ hít sâu một hơi, lại đi tới mình cố hương. Lúc ấy từ bên này chạy tới vạ lệ tảo thời điểm bởi vì vấn đề thời gian không có ở chỗ này dừng lại thêm, dưới mắt cũng không rảnh dừng lại, tờ dọ phẹ sô hoặc đã giúp mình hướng đối phương dẫn tiến qua, nghị kỳ tốt đi dạo một lần sẽ dụ lỉn city tim tình vẫn là lưu cho sau này khi có cơ hội đi. Ta ngẫm lại xem, nghĩ muốn đi trước xạ phở ổng city, hẳn là cái phương hướng này mới đúng. Chương 127, cắt đứt tiến hóa chi quang. Xạ phở ổng city là rụt địa khu bốn phương thông suốt cự đại đô thị. Tọa lạc tại Sệ Dù Lìn City, Sệ Lạ Đồn City, Vợ Mỹ Lì Ổng City cùng Lạ Vẹn Đở Tàu bên trong, cho nên tệ ấy rủ xuyên qua Sệ Dù Lìn City, liền có thể trực tiếp tiến về xạ phở Ổng City. Nhớ tới mục đích của chuyến này, tệ ấy rủ còn cảm thấy có hơi phiền thoái. Siêu năng lực. Mình có thể muốn đi bái phòng không được người. Xạ phở Ổng City là toàn bộ rụt địa phương lớn nhất, đồng thời cũng là bận rộn nhất thành thị, nếu như cái khác địa khu người nâng lên rụt thành thị. 89 phần 10 sẽ nghĩ tới xạ phở ổng City, mà nguyên nhân này, hơn phân nửa lại là bởi vì Tây Ngươi Phật công ty. Mà còn lại một nửa, khả năng liền là do ở nơi này cư trú một cái giờ nẹ dạ tỷ hòn có được siêu năng lực gia tộc, mà gia tộc này, bây giờ chấp trưởng lấy xạ phở ổng City một nhà đạo quán, xạ phở ổng đạo quán, cũng là lấy siêu năng lực thuộc tính lấy xương đạo quán. Đồng thời, cái này đạo quán vẫn là rụt địa khu sở hữu huấn luyện ra ác ngộng, nếu như không phải trở ngại đạo quán quán chủ trách nhiệm tương ứng. Ai cũng không biết nơi này tính tình cổ quái quán chủ tại đối phương sau khi khiêu chiến thất bại sẽ làm cái gì. Tệ ấy dù lại tới đây đã là ban đêm, hắn lựa chọn lúc trước hướng bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi. Nếu như ban đêm bái phỏng người khác, cho dù có tở rõ phẹ sổ hoặc dẫn tiến, đối phương hẳn là cũng sẽ không vui vẻ. An non e, đi ngủ, nghỉ ngơi, đây chính là tệ ấy dù tiếp xuống việc cần phải làm. Sáng sớm hôm sau, tệ ấy dù liền đến đạo quán trước cổng chính, bởi vì có tở rõ phẹ sổ hoặc dẫn tiến. Hắn trực tiếp liền gõ gõ đại môn, không bao lâu, một cái cùng loại siêu năng lực học đồ bộ dáng nam tử tiếp đãi tệ ấy dù. Trước tự giới thiệu, đối phương tiến đến xác nhận, lần nữa đến xác thực tin tức về sau, vị này siêu năng học đồ đem tệ ấy dù dẫn đầu đi vào. Đi qua mấy cánh cửa thẻ, tệ ấy dù được đưa tới một cái phòng, gian phòng bên trong, Phật Lạt tiên sinh đã đang đợi tệ ấy dù. Thanh Bình, đương nhiệm đạo quán quán chủ Sạp Di Nạ phụ thân, siêu năng lực gia tộc đương đại người thừa kế, nhưng là không biết tại sao. Tệ ấy dù lần đầu tiên nhìn thấy hắn ấn tượng, là cảm giác đối phương giống một cái tang thương cô đơn lão nhân. Ta nhớ được nguyên tắc bên trong Sạp Dị Nạ không dễ trêu chọc a. Tệ ấy dù theo tới trên đường đi, trong lòng âm thầm cô, tựa hồ còn có chút tuổi thơ bóng ma hương vị, nơi này đều không phải là người bình thường. Một đường đi xuống, tệ ấy dù cũng không dám nhìn loạn, thành thành thật thật đi theo phía sau đối phương. Ngươi chính là tệ ấy dù đi Phở Lạt tiên sinh lộ ra tiểu dung, ra hiệu tệ ấy dù ngồi xuống. Ngài tốt, Phở Lạt tiên sinh. Quấy rầy. Tệ ấy dù lễ phép lên tiếng kêu gọi. Bởi vì tờ rõ phẻ sổ hoặc nơi đó đã đả hảo chiêu hô, hai người liếc mắt nhìn nhau, khách sáo phiên, tệ ấy dù trực tiếp liền phóng ra rằng, thẳng vào chủ đề. Sự tình chính là như vậy, Phật Lạt tiên sinh, không biết gia tộc của ngài có hay không qua tương tự ghi chép, nhân loại siêu năng lực có thể tác dụng tại siêu năng lực bổ kẻ mẩn tiến hóa. Chỉ chút chuyện như vậy tình, tệ ấy dù giải thích một chút, đối phương cũng đại khái minh bạch, là từng có dạng này ghi chép. Bất quá bao quát ta ở bên trong, cũng không có người dạng này thử qua. Bệnh như vậy tình a, cái này rằng, thật rất đáng tiếc. Phở Lạt tiên sinh thở dài, đạo, có thể thử một chút, mặc dù không có thể bảo chứng thành công. Tệ ấy dù vẫn là tại một bộ trên điển tịch lật đến dạng này lịch sử đây này, sau đó liên tưởng đến trong đầu một chút ký ức, lại cùng đại sư nghiên cứu thảo luận một phen ngoại lực cải biến bộ kẹ mẩn gen khả năng, mới quyết định tiến về rụt đến thử một chút. Phở Lạt tiên sinh đáp ứng rất sung sướng. Mặc dù là tiện tay mà thôi, nhưng đối phương hoàn toàn không cần thiết bang trợ tệ ấy dù, ở trong đó công lao hơn đều muốn xuất hiện ở tờ giỏ phẹ sổ hoặc trên thân. Cũng chỉ có rụt địa khu nổi tiếng tờ giỏ phẹ sổ mới có thể cùng những người này nhắc lên một chút quan hệ. Trên người có siêu năng lực thiếu hụt A. Không bằng trước hết để cho ta xem một chút nó cái kia duy nhất có thể sử dụng tuyệt chiêu A. Phở Lạt tiên sinh nói. Giàn tệ ấy dù gọi nó một tiếng. Nghe vậy, giàn sở trường tuyệt chiêu tệ lẹ bọt làm dùng đến. Để Phở Lạt tiên sinh đều một tiếng kinh hô, trình độ này rất không dạy nổi. Vì cái gì chỉ có thể sử dụng cái này một cái tuyệt chiêu đâu? Hắn nhíu mày, học rắn dáng vẻ, vậy mà cũng sử dụng tệ lẹ pot, để tệ ấy rủ người xuyên Việt này lần đầu nhìn thấy phi nhân loại. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm giác ngươi phương pháp sử dụng, cùng ta phương pháp sử dụng, là giống nhau a? Đối phương hỏi. Kéo lô ba. Giặt nghi hoặc. Tốt a. Phật lạc tiên sinh thất lạc túi đầu xuống, đã như vậy, vậy liền để chúng ta bắt đầu thử một chút xem sao. Nghe nói như thế, tệ ấy dù một trái tim lập tức nhấc lên, mong đợi nhìn xem rằng. Phật lạc tiên sinh tại làm ra chuẩn bị một khắc này, tản ra một cỗ đặc thù khí tràng, con mắt lộ ra khó mà nói rõ ánh sáng. Ngay sau đó, siêu năng lực bị hắn chậm rãi tác dụng tại rằng trên thân, sau đó, khiến cho tệ ấy dù ngạc nhiên một màn xuất hiện, bạch quang nhàn nhạt lập tức liền tràn ngập tại rằng trên thân. Tiến hóa chi quang. Tệ ấy dù mừng rỡ. Bất quá sau một khắc, to lớn thất lạc xông lên đầu, bạch quang tán đi, giặt vẫn là cái dạng kia, nguyên bản mong đợi tâm tình lập tức thất bại, trong nháy mắt để tệ ấy dù tâm tác. Vẫn là thất bại, tệ ấy dù thở dài. Chờ. Chờ một chút. Phở lạc tiên sinh chật vật mở miệng, tệ ấy dù lúc này mới phát hiện, giờ phút này phở lạc tiên sinh vậy mà đầu đầy mồ hôi, giống là vừa vặn làm cái gì kịch liệt đấu tranh đồng dạng, trong thần sắc tràn ngập mỏi mệt. Liền kém một chút. Ta cảm giác liền kém một chút, giặt liền có thể thành công tiến hóa. Thật sao? Tệ ấy dù kinh ngạc. Không sai, ta cảm giác siêu năng lực lập tức liền bị móc sạch, để tinh thần của ta trực tiếp siêu phụ tải. Nếu như ta siêu năng lực có thể tại mạnh một điểm, nhiều kiên trì một chút thời gian, giặt hẳn là liền có thể thành công tiến hóa đi. Ta cần nghỉ ngơi một cái, làm đủ chuẩn bị, đợi lát nữa nếm thử một lần nữa, vừa mới cử động có chút quá đột ngột. Đối phương nói. Vậy liền phiền phức ngài, Phật Lạt tiên sinh. Tệ ấy dù thất lạc tim tình lần nữa sinh động, đối rằng tan ủi, không cần lo lắng, ngươi sẽ thành công. Kéo lỗ. Sau 30 phút, Phật Lạc tiên sinh lần nữa đối rằng sử dụng siêu năng lực kích thích nó tiến hóa, lần này tiến hóa chi quang tiếp tục thời gian kéo dài, thế nhưng là vẫn là không có kiên trì đến rằng thành công tiến hóa. Loại tình huống này, đều để tệ ấy dù thấy có phải hay không có một viên cồn sẳng sở tồn tại treo ở rằng trên thân. Thật không có cách nào a cảm nhận được tệ ấy dù trầm thấp tâm tình. Giặt tâm tình cũng trầm thấp xuống. Không. Biện pháp vẫn phải có, ngươi muốn tin tưởng mình, giặt. Tệ ấy dù mở miệng nói. Tang thương phở lạt tiên sinh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa, ngượng ngùng lắc đầu, thật là có lỗi với, ta khả năng không thể giúp các ngươi bận điệu, ta siêu năng lực trình độ. Trình độ này đã là cực hạn. Không sao, phi thường cảm tạ ngài. Tệ ấy dù sờ sờ giặt đầu, cười nói. Đột nhiên, phở lạt tiên sinh thoại phong nhất chuyển, kỳ thật. Cũng không phải triệt để không có cách nào, nếu có người siêu năng lực trình độ tại trên ta, nàng chưa hẳn không thể trợ giúp rắn thành công tiến hóa. Chương 128, cách đấu đạo quán kỳ rồ. Ngài là nói tệ ấy dù trong lòng máy động, nghĩ đến cái gì? Không sai, liền là nữ nhi của ta, Sạp Di Nạ, nàng là gia tộc chúng ta lịch sử đến nay nhất không dậy nổi thiên tài, khi sinh ra thời điểm liền thức tỉnh rất mạnh si tài. Phở Lạc Tiên Sinh nói, đến bây giờ, nàng si tài trình độ đã vượt xa ta. Nếu như có thể được đến trợ giúp của nàng, giặt nhất định có thể thành công tiến hóa. Bất quá Phở Lạt tiên sinh thở dài. Liền ngay cả ta người cha này, nàng cũng rất ít sẽ mua chướng. Xin hỏi ở trong đó có cái gì nguyên do a? Tệ ấy dù liền vội vàng hỏi, bất kể như thế nào, giặt tiến hóa mới là hàng đầu đại sự. Nguyên nhân nằm ở chỗ Sạp Di Nạp xì tái bên trên, nàng thức tỉnh cường đại xì tái, đồng thời thật sâu mê thất tại xì tái trong, đang không ngừng luyện tập xì tái lúc vặn vẹo tính cách. Bây giờ đã trở thành hai nhân cách. Nhất trọng ác liệt nhân cách, Sạp Di Nạ sự tình gì đều làm được, thậm chí còn có đem người dùng xì tài biến thành bé con đồ chơi thí dụ. Tệ ấy dù. Một cái khác trọng tính cách so sánh đệ nhất trọng yếu tốt một chút, cũng chỉ có ở vào loại tính cách này thời điểm, ta mới dám cùng nàng gặp mặt. Bất quá ngay cả như vậy, vô luận là loại nào tính cách tới nói Sạp Di Nạ đều không phải là một cái tốt chung đụng người. Tệ ấy dù. Muốn để nàng hỗ trợ, bình thường biện pháp khả năng không thể thực hiện được. Phở Lạt tiên sinh bất lực lắc đầu. Ta ngẫm lại xem, nếu như muốn đạt được trợ giúp của nàng, cho dù là ta cái này cha ruột đi nói đều không dùng chỗ. Hoa ngươi người phụ thân này là làm kiểu gì a? Tệ ấy dù tiếp tục bình tĩnh nghe đối phương giảng. Đối Sạp Di Nạ tính cách tới nói, dùng tình cảm trò chuyện tác dụng không lớn, ta không cho rằng dạng này có thể đả động nàng. Trừ cái đó ra, ngươi có lẽ có thể nếm thử khiêu chiến một cái xạ phở ông đạo quán, không lấy huy chương làm tiền đặt cược. Mà là để giúp trợ rắn làm tiền đặt cược tiến hành đạo quan chiến, lấy Sạp Di Nạ kiêu ngạo. Hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tệ ấy dù minh bạch, nếu như ta chiến thắng Sạp Di Nạ, nàng liền có khả năng giúp ta phải không? Trên lý luận tồn tại cái này tỷ lệ. Thành Bình Đại Thúc nói. Tệ ấy rủ cân nhắc một phen, vậy được rồi, liền để cho ta tới khiêu chiến xạ phở ổng đạo quán đi. Thế nhưng là ta không cho rằng người có thể chiến thắng sạp gì nạ. Thanh Bình Đại Thúc lại nói. Tệ ấy rủ, Đại Thúc ngươi muốn như thế nào? Là định dùng cái này gọt hệ bổ kẹ mẩn tới khiêu chiến sạp gì nạ. A phở lạt tiên sinh đưa ánh mắt nghiêng đi đi, nhìn về phía không trung, mặc dù nơi đó cái gì đều không có. Ngài có thể thấy được mì tờ vợ A. Tệ ấy rủ nao nao. Phở lạt gật gật đầu. Đối tại chúng ta siêu năng lực giả tới nói, cùng gợt hệ bổ kẹ mẩn liên hệ thời gian không thể so với siêu năng hệ bổ kẹ mẩn ngắn, đối phó gợt hệ bổ kẹ mẩn phương pháp, cũng là chúng ta thuần thục nhất nắm giữ. Người cái này mỉ tật vợ mặc dù nhìn bồi dưỡng rất tốt, nghĩ đánh bại sạp gì nạ bổ kẹ mẩn mặc dù có khả năng, nhưng là sạp gì nạ trong chiến đấu, nhất định sẽ dùng nàng xì tài đến cho bổ kẹ mẩn tiến hành tăng phúc, người khi đó thì tương đương với cùng hai cái bổ kẹ mẩn tại tác chiến, tỷ số thắng quá thấp, sạp gì nạ xì tài đáng sợ. Chỉ có ta rõ ràng. Đối với sạp gì nạ tới nói, nàng vẫn là tồn tại một điểm thân là đạo quán quán chủ phẩm hạnh, lo liệu lấy bồi dưỡng huấn luyện ra chức trách, nhưng nếu như ngươi lấy những điều kiện khác tiến hành đạo quán chiến, sạp gì nạ hẳn là sẽ không nhường. Tệ ấy dù nghe đối phương tiểu nói này, có chút hoài nghi có phải hay không quá khoa trương. Ngươi có thấy người có thể đem một người biến thành bút bê sao? Tệ ấy dù. Bất kể như thế nào, dàn sự tình ta nhất định phải giải quyết, dù là có một khả năng nhỏ nhoi. Mà lại ta tin tưởng mì tật vợ thực lực. Tệ ấy dù nói. Ngươi hiểu lầm, không là không tin thực lực của ngươi, mà là nói tại lữ hành bên trong huấn luyện ra, đều là phở lặt tiên sinh dừng lại dưới. Đều là rất khó chiến thắng sạp gì nạ. Tệ ấy dù nhắm mắt, còn tưởng rằng đối phương muốn nói ra cái gì kinh điển danh ngôn đến. Tóm lại, nếu như ngay cả nếm thử đều không thử nghiệm, vậy tự ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ai? Ta liền biết ngươi sẽ là quyết định như vậy, nói đến. Ta cái này làm cha cũng rất thất bại, sạp gì nạ hiện tại biến thành cái dạng này, ta cùng mẫu thân của nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút sai lầm. Phở Lạt tiên sinh nói, vẫn là câu nói kia, sạp gì nạ nếu như nghiêm túc, thực lực chân chính mạnh phi thường, ta đề nghị ngươi suy tính một chút tăng lên mỉ tờ vở thực lực sau lại tới khiêu chiến nàng. Tăng lên mỉ tờ vở thực lực. Tệ ấy rủ suy nghĩ dưới, trong ngắn hạn, khả năng cũng chỉ có tiến hóa một con đường. Phủ mà ba nghe được tiến hóa cái từ này, tiểu mỉ tờ vở hiện ra. Giảo hoạt thân mật từ từ tệ ấy rủ hai lần. Tiểu gia hỏa này cũng đã sớm muốn tiến hóa, đoán chừng là ta bổ kẻ mẩn trong nhất gấp một cái. Tệ ấy rủ ngâm lại, nói, đa tạ ngài đề nghị, Phở Lạt tiên sinh, ta sẽ cân nhắc một cái lời của ngài, chờ mấy ngày nữa ta sẽ lại đến. Mị tật vợ, ta nhớ được mị tật vợ tiến hóa cần một loại tên là đờ sở sở tồn đồ vật, đúng không? Phở Lạt tiên sinh nói, ân, không sai, ta sẽ đi tìm nhìn xem. Tệ ấy rủ đạo. Hắn cũng không yêu cầu xa vời phẩm chất cao đỡ sở sở tồn, bản thân đỡ sở sở tồn liền so bình thường phi dơ, hoặc tờ, lôi hệ vô lũ thì họ nạ gì sở tồn muốn hiếm thấy, lại yêu cầu xa vời phẩm chất cao, giấc mộng kia yêu cũng không cần tiến hóa. Ngươi dự định đi tìm đỡ sở sở tồn A. Phơ lạc, không có có thể giúp ngươi một tay, cũng rất thấy náy, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ một con đường. Cái gì? Ngươi biết xạ phở ổng City có mấy cái đạo quán A? Phơ lạc tiên sinh hỏi. Tệ ấy dù đẩy tay ra chỉ về sau, phát hiện không cần như thế, một cái A. Xạ phở ổng City, xạ phở ổng đạo quán, có vấn đề A. Sai, sai, sai, 10 phần sai, làm rụt lớn nhất thành thị, xạ phở ổng City làm sao có thể chỉ có một tòa đạo quán. Phở Lạt tiên sinh nói. A. Tệ ấy dù mộng bức. Trừ chúng ta xạ phở ổng đạo quán ngoài, xạ phở ổng City còn có một nhà cách đấu đạo quán, quán chủ là Kỳ Dô. Chỉ bất quá tại trước kia. Vì tranh đoạt xạ phở ổng City chính thức đạo quán xưng hào, nhà này đạo quán bại bởi sạp Di Nạ, cho nên từ đây một khuyết không dậy nổi, Kỳ Dô mất đi quán chủ thân phận. Ngay tại đoạn thời gian trước, Kỳ Dô đoạt được rút, Dô ở Tô Đại Lục nào đó cách đấu thi đấu sự tình Á quân về sau, lại lần nữa khiêu chiến sạp Di Nạ, bất quá vẫn là cuối cùng đều là thất bại, nản lòng thoái chí Kỳ Dô rốt cục làm quyết định, tạm thời quan bế cách đấu đạo quán, tiến về Dô ở Tô Lôi Bát núi tiến hành ma quỷ huấn luyện, sau đó lấy lại danh dự. Tại Kỳ Dô dự định quan bế đạo quán trước, vì để chuyện này khắc sâu bị hắn nhớ kỹ, quyết định cầm ra bản thân tư tàng, thi đấu sự tình ban thưởng, cùng tại trong đạo trường học tập hai con bổ kẹ mần làm ban thưởng, phản hồi cho tới nay duy trì cách đấu đạo quán huấn luyện ra. Ta nhớ được hắn công bố tư tàng bên trong, liền có một khối đở sở sở tổn, nếu như ngươi muốn khiêu chiến sạp gì nạ, có thể tiến đến khiêu chiến một cái cách đấu đạo quán Kỳ Dô, đây là liên quan đến đạo quán mặt mũi quan bế thi đấu, hắn là sẽ không đối với bất kỳ người nào nhường. Đây cũng là hắn trước khi đi sau cùng tu hành, ngươi có thể kiểm nghiệm một cái thực lực của mình, nếu như ngay cả Kỳ Dô đều không thể đánh bại, thì càng đừng đề cập sạp gì nạ. Phật Lạt nói. Cách đấu đạo quán A. Tệ ấy dù gật gật đầu, ta sẽ đi xem một cái. Chương 129, xanh thảm ạ dở xà min. Sạp Phở ổng City tàu đệm từ trường nhà ga, liên thông rụt địa khu cùng rổ ở tổ địa khu, xuyên qua cả phiến đại lục sử thi cấp công trình. Một cái tuổi trẻ thiếu niên từ nhà ga chậm rãi đi ra, thiếu niên khuôn mặt nhìn rất kiên nghị, giống như là lâu dài phơi nắng, lại có vẻ hơi đen kịt. Hắn mặc trắng bệnh áo khoác, nhưng xuyên thấu qua áo khoác, lại có thể phát hiện trên thân quấn một đầu lại một đầu băng vải. Ta coi là sẽ chết ở trên tàu đâu, say xe thật là khó chịu a. À giờ xà min khỏe miệng khẽ nhếch, xách xách hành lý, ánh mắt thả ở phía xa một cái hướng khác. Đi thôi, khiêu chiến xong cách đấu đạo quán, liền tiến về hồ hền địa khu đấu võ thị, đi cùng lao sư miệng bên trong thường nói sư huynh luận bàn một cái. Cách đấu đạo quán thiết lập ở xã Phở Ổng City phía đông, trừ đạo quán ngoài, bên cạnh còn thành lập một tòa phì tở tỉnh đồ rổ, chủ muốn dạy dỗ, tiếp nhận một chút nguyện ý học tập cách đấu hài tử, người trẻ tuổi, hoặc là tìm nơi nương tựa mà đến cách đấu bộ kẻ mẩn. Lao sư để cho ta không nên khinh thường, nói nơi này kỳ rổ tiên sinh là giới này cách đấu đại hội Á quân được chủ, thực lực không thể khinh thường. Bất quá, sư thừa rổ ở tổ si A nụt Jim A giờ Samin, có không có gì sánh kịp tự tin. Ách! Không đúng, giống như đối phương cũng là đạo quán huấn luyện ra. Ngài tốt, mời hỏi nơi này là xạ Phở Ổng City cách đấu đạo quán A. A giờ Samin đi đến cái kia mang theo cách đấu khí tức công trình kiến trúc cửa chính, dùng sức gõ gõ, hô lớn. 3. Một cái thần bí bàn tay đánh vào ạ giờ xà min bả vai, để hắn má ơi một tiếng, làm tốt cách đấu tư thế, cấp tốc xoay đầu lại. Chuyện của tui giọt nét hở tờ tờ tờ s, thê e giờ. Hẹ nù ạ toài chấm nét. Người nào? Ách ra. Nhìn kỹ, mới phát hiện là một cái phổ phổ thông thông thiếu niên, ân. Chỉ có một chút tiểu xoáy khí. Đừng gõ, nhà này đạo quán học đồ đã toàn bộ phân phát, chỉ còn lại có quán chủ kỳ rộ một người. Mà thời gian này là huấn luyện của hắn thời gian, không có người biết hắn ở nơi nào, cho nên hiện tại sẽ không có người đến tiếp khách. Tệ ấy dù chỉ mình, ta so ngươi tới trước, đã đợi có một đoạn thời gian. Cái gì, ngay cả một cái học đồ đều không có A. Mà lại ngay cả tham quan đều không cho phép, đây là cái gì đạo quán? À giờ Sa Min trừng to mắt. Tệ ấy dù. Gần nhất cái này cách đấu đạo quán ra một ít chuyện tệ ấy dù nói. Không muốn giải thích, ta không muốn nghe. Chúng ta. À giờ Sa Min nói. Tệ ấy dù. Cách đấu đạo quán vị trí địa lý vẫn là rất tốt, tới gần Tây Ngươi Phật Tổng Bộ Cao Úc, thường xuyên sẽ có muôn hình muôn vẻ nhân đi qua phỉ tở tỉnh đổ rồ tại xã Phở Ổng City cũng rất hòa bạo, bất quá lại một lần bại bởi sạp di nạ về sau, quán chủ quyết định quan bế đạo quán, phân phát sở hữu nhân viên tương quan lúc, nơi này liền quặng cu e xuống tới. Cứ như vậy, tệ ấy dù cùng một cái lạ lâm thiếu niên đang khổ cực chờ đợi, cũng không biết lúc nào. Một người mặc cả phục nam nhân tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Hôm nay, liền các ngươi hai cái người khiêu chiến A. Kỳ dỗ nhìn hai người một chút, mở miệng nói. Ngươi chính là cách đấu đạo quán quán chủ đi. Ta là tới từ rổ ở tô địa khu xỉ ạ nụt Jim ạ giờ Sa Min, làm ơn tất cùng ta toàn lực một trận chiến. Ạ giờ Sa Min nói. Ta là nghe đồn sau trước tới khiêu chiến huấn luyện ra, muốn lấy đỡ sở tổn làm tiền đặt cược tiến hành đạo quán chiến. Tê ây dù nói. Ha ha ha ha. Thú vị, các ngươi vững tin muốn tiến hành khiêu chiến A, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Kỳ rồ ánh mắt chuyển hướng ạ giờ Sa Min, chuột tiên sinh vẫn tốt chứ, chờ ta quan bế đạo quán về sau, liền sẽ đi bái sư chuột tiên sinh, muốn giống như hắn khắc khổ rèn luyện mình. Chuột tiên sinh là cái rất không dạy nổi người, không biết ngươi có thể học được hắn mấy phần bản lĩnh. Cùng ta vào đi, cách đấu đạo quán đại môn cho các ngươi rộng mở. Quan bế đạo quán, trừ tiền mặt ngoài, một chút tích lũy tài nguyên tính vật liệu xác thực không phải một con số nhỏ. Kỳ dồ chịu cầm những vật này đi ra tiến hành đạo quán tiền đặt cược chiến, hẳn là hạ không nhỏ quyết tâm, để lần lượt thất bại đến thúc giục mình tiến bộ. Bất quá dù cho xuất ra phần thưởng phong phú, trước tới khiêu chiến nhân cũng sẽ không quá nhiều, nếu như không nhường, đạo quán quán chủ dạng này chức nghiệp huấn luyện ra so với phổ thông huấn luyện ra muốn mạnh hơn rất nhiều, mà có bản lĩnh chiến thắng đối phương huấn luyện ra, nhưng lại không thiếu điểm này tài nguyên. Cho nên làm ra quyết định này về sau, kỳ dồ kỳ thật muốn chân chính những đối người khiêu chiến sẽ không quá nhiều. Đến nay thất bại đối chiến cũng còn không có móc sạch hắn tích lũy, mà lại ở trong đó còn có hơn phân nửa là huấn luyện gia chuyên môn tuyển chọn khắc chế cách đấu thuộc tính bộ kẻ mẩn tiến hành đối chiến. Cũng khó nói, kỳ dỗ liền là muốn thông qua loại này đối chiến rời đi trước để thêm ép hạ mình. Si A nuột Jim đệ tử A, hy vọng đừng để ta thất vọng đi. Kỳ dỗ cười cười, ta sẽ xuất ra chúng ta lấy làm tự hào lực lượng cùng ngươi đối chiến. Đa tạ. A giờ xà min ánh mắt ngưng trọng. trước mắt người này tại cách đấu ra trong được xưng là Cạt Vương, có thể có thực lực trở thành xạ phở ổng City dạng này thành phố lớn quán chủ, đối phương nhất định là có thực lực chân chính người. Cái kia, hai người các ngươi, ai trước tiến hành khiêu chiến? Kỳ Dồ đi lên trước, ánh mắt sắc bén nhìn xem hai người. Ta tới trước đi. Tệ ấy dù mở miệng, dự định đi ra phía trước. Không. Ta tới trước, ta đã nhiệt huyết sôi trào, để cho ta tới trước đối chiến đi, ta nghĩ bảo bối của ta, cũng đã đói khát khó nhịn. À giờ Sa Min nói. Nói xong, hắn vươn tay, ngăn lại tệ ấy dù, tự lo đi ra phía trước. Tệ ấy dù bất đắc dĩ nhún nhún vai. Rất có tự tin người khiêu chiến nha, tới đi, xuất ra ngươi bạ gồng, để ta xem một chút là ngươi bạ gồng mà lợi hại, vẫn là của ta bảo bối lợi hại. Sạ Phở Ổng City cách đấu đạo quán tranh tài võ tràng, ạ giờ Sạ Min vs Kỳ Rổ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Không thể tốt hơn, đi thôi, bảo bối của ta, sợ là kỳ. Ạ giờ Sạ Min đi đến tương ứng vị trí, hít sâu, xuất ra bên hông bổ kỳ bản, nhắm mắt lại, tại bổ kỳ bản bên trên hôn một cái, dùng sức ném ra ngoài đi. Ha ha ha. Không tệ khí thế, để ngươi cũng kiến thức một chút bảo bối của ta mà đi, đi thôi, hít mò dừng. Tệ ấy dù. Không để ý đến nguyên bản nghiêm chỉnh hai người làm sao trở nên như thế không đứng đắn, tệ ấy rủ kinh ngạc nhìn Sở Lạc Kình, đối phương không phải tới từ rổ ở tô địa phương đạo quán A, tại sao có thể có Sở Lạc Kình loại này bổ kẹ mẩn? Mà lại Sở Lạc Kình loại này bổ kẹ mẩn, bởi vì trời sinh phản ứng thần kinh suy nhược, huấn luyện ra mệnh lệnh thường thường không thể bị kịp thời lý giải, dẫn đến tiết tấu của chiến đấu chậm một cái nhịp, thế nhưng là rất không được huấn luyện ra yêu thích đâu. Chẳng lẽ hắn vượt qua Sở Lạc Kình thiếu hụt ta? Tệ ấy rủ tò mò. Nếu như là vượt qua thiếu hụt Sở Lạc Kình, không có mấy năm dạ dĩ kế nhật huấn luyện không thể được, nhưng lại có cái nào huấn luyện ra, chịu đi tốn hao thời gian 10 năm đi huấn luyện một con bổ kẻ mần đâu. Chân chính vượt qua thiếu hụt Sở Lạc Kình, tại một ít bồi dưỡng ra học thuật trên tư liệu, tổng hợp thể chất là rất cao liệt một loại bổ kẻ mần, muốn so nỉ đỏ kình, ủ xạ dịnh dạng này đại hình bổ kẻ mần thể trạng còn cường hắn hơn. Vậy liền để ta đến mạo xưng làm trọng tài A. Tệ ấy dù đi đến thi đấu giữa sân. Chương 130. Lưu phái mà nói, Sở Lạc Kình thấy nhiều tại hồ hện, trên đầu có hai túm giống mầm đồng dạng lông trắng, cổ trên thân cũng có được một vòng lông trắng, tứ chi bên trên lông vì hạt sắc, vàng nhạt làn da cùng phấn sắc cái mũi để nó nhìn qua liền chút giống tệ ấy dù kiếp trước khỉ đầu chó. Mặc dù Sở Lạc Kình lười biếng đuổi sát Sở Nọ Lạc, nhưng lực lượng của nó, tốc độ đều là cực kỳ kinh người, một nghiêm túc, tuyệt đối để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Về phần một bên khác Kỳ Rổ tiên sinh Hỉ Mọ Dừng, thì có chút để tệ ấy dù kinh ngạc. Cái kia là các dự bị tư thế A. Chú ý tới A. Ha ha, ta cùng ta Hỉ Mọ Dừng, đem dùng chúng ta đạo trưởng lấy làm tự hào cương nhu lưu cả dự đánh bại các ngươi. Kỳ Dồ nói. Cương nhu lưu. Cả dự. Từ cân nhắc tỉ mỉ lại cái từ này, tệ ấy dù cảm thấy mới lạ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy huấn luyện ra đem một ít lưu phái hòa tan vào tổ kẻ mẩn đối chiến trong. Ta sẽ không thua. À giờ Sa Min nói. Để đối thủ nhìn nhìn thực lực của ngươi đi. Dung Hỉ ở bìm. Muốn hay không vừa lên đến liền là mạnh như vậy độ cao đại tuyệt chiêu tệ ấy dù. Từ Sở Lạc Kình loại kia thể trạng phát ra Hỉ Ơ Bỉm, tựa như một đạo tráng kiện màu vàng pháo laser, nhìn xem dáng người gầy yếu Hỉ Mọ Dừng, tệ ấy dù đều là lo lắng một thanh. Hẳn là có thể tránh thoát ta. Bất quá, một màn kế tiếp để tệ ấy dù kinh ngạc rồi. Đừng sợ, nhanh chóng phòng thủ, tiến lên. Nhìn xem đi, đây là vừa. Giống như Kỳ Dồ nói như vậy, Hỉ Mọ Dừng song quyền làm tốt phòng thủ tư thế. Hướng phía Hỉ Ơ Bỉm vọt thẳng đi qua, để Sở Lạc Kình cùng ạ dở Sa Min giật mình là, tráng kiện cột sáng vàng vậy mà trực tiếp tán loạn, đối phương giống nắm lấy năng lượng thuẫn đồng dạng, dũng mãnh xông lên. Đừng sợ Sở Lạc Kình, chờ đối phương tới gần một sát na dùng hẻm mở ảm công kích. Ạ dở Sa Min nhìn xem tiếp tục tiến công Hỉ Mọ Dừng, la lớn, ngay tại lúc này. Đã trễ, thiếu niên, đang sử dụng Hỉ Ơ Bỉm sau nó còn có thể kịp phản ứng A. Hỉ Mọ Dừng, đi vòng qua. Tại Hỉ Ơ Bỉm hạ thẳng tắp tiến công Hỉ Mọ Dừng đột nhiên chuyển đổi bộ pháp, đổi thẳng tắp công kích là hình tròn di động, lấy một loại khó mà thấy rõ di động phương thức vây quanh Sở Lạc Kình bên cạnh. Cương Nhu Lưu trong đối chiến dung hợp tròn cùng thẳng tắp di động, có thể ứng phó các loại tình huống, tiếp chiêu đi, hạ bàn đá. Lúc này Hỉ Mọ Dừng thật giống một cái cách đấu ra, động tác nhanh chóng lưu loát, bắp chân dùng sức hung hăng đá vào Sở Lạc Kình hạ bàn. Bất quá, Sở Lạc Kình vẫn sừng sững ở đó, tựa như một đạo sơn phong. Vững vàng đứng sướng sướng, chưa từng dao động. Vô dụng, làm ta Sở Lạc Kình đem trọng tâm đặt ở dưới chân thời điểm, không có người có thể trượt chân nó. À giờ Sa Min nói, ách. Cái gì? Đang sử dụng hạ bàn đá về sau, Khi mỏ nó giống thay đổi quyền công kích trực tiếp giống cắn câu đi, ngay cả lướt qua đều sẽ bỏng đồng dạng quyền nhanh cút không khí về sau, vọt thẳng hướng lên bầu trời. Thăng thiên quyền. Nghẹn ngào hô lên chiêu thức này, ạ giờ xà min biến sắc, nguyên bản lấy sợ lạ kình thể trọng, đối phương muốn dùng thăng thiên quyền căn bản chính là vọng tưởng, nhưng là tại trọng tâm không ngừng biến hóa thời điểm, đối phương vậy mà lại thừa dịp cái này cái cơ lại. Đúng lúc này, ạ giờ xà min nhớ tới hì mò nờ dừng đặc thủ, đúng vậy a. Đối rõ ràng là am hiểu quyền kích tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn, sử dụng hạ bàn đá, hoàn toàn chính là vì dẫn dụ tự kỷ mắc câu. Đáng giận. Sợ lạ kình. Nhưng không có đơn giản như vậy a. Ta hì mò nờ dừng, có thể liên tục 3 phút dùng không thấy được tốc độ kịch liệt ra quyền, ngươi sợ lạ kình có thể thừa nhận được chủ a. Kỳ rồ cười ha ha một tiếng, tại sợ lạ kình bị thăng thiên quyền kích ngược lại về sau. Khi mỏ nó dừng cái kiếp như gió lốc quyền kích liền không dừng lại tới qua, nhất cổ tắc khí, đánh ngã sở lạ kìm. Ngao! Ngao! Ngao! Tại manh liệt quyền kích dưới, sở lạ kìm chỉ có thể thống khổ kêu thảm. Không muốn từ bỏ, sở lạ kìm, dẹt. À giờ xà min nắm chặt nắm đấm, hạ đạt một cái kỳ quái mệnh lệnh, dẹt trạng thái dưới, sở lạ kìm có thể khôi phục vừa rồi tiêu hao sở hữu thể lực. Ẩm! Khi mỏ nó dừng quyền lần nữa đánh vào sở lạ kìm trên thân. Liên tục đả kích trực tiếp để sợ lạ kình mở mắt lần nữa, tiếp tục lặp lại dùng Z, hao tổn đến hỉ mò nở dừng tinh bị lực tận mới thôi. Ồ, có ý tứ, ngươi là chăm chú sao, đã như vậy, từ bỏ cùng sợ lạ kình con nhau, sử dụng bút út. Bút út, sử xuất lực khí toàn thân kéo căng cơ bắp, từ đó để cao công kích của mình cùng phòng ngự. À giờ xà min lông mày nhíu lại, cảm giác có chút không ổn, hỉ mò nở dừng hiện tại sợ tộc tư thế nhìn rất đáng sợ à. Bút út về sau. Thì mò nờ dừng cương nhu lưu có thể đạt được tốt nhất phát huy. Kỳ rồ nói, cương vi công, nhu vì tránh, cương nhu lưu phương pháp luyện tập bao quát thân thể tăng cường cùng khống chế, kết hợp cứng rắn thức quyền kích, bế tay đập nện cùng mở tay hình tròn kỹ thuật như tiến công phòng thủ, khống chế đối thủ bao quát khóa, sát, quẳng, ném. Vừa rồi hạ bàn đá chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống để ngươi kiến thức hạ chân chính cương nhu lưu. Mạch bùn. Sợ lạ kình thời gian ngáy mắt, đối thủ liền đã đi tới trước người. Nó hốt hoảng cơ bụng một trống, nghĩ muốn mạnh mẽ nhìn xuống, tay phải vươn lên ra, năm ngón tay mở ra, nghe theo ạ giờ xà min phờ lèo mệnh lệnh. Liều, sợ lạ kìm, chống được mạch bùn, sử dụng phờ lèo. Đúng lúc này, khi mò nó dừng cánh tay phải kéo căng, chân trái không có dấu hiệu nào liền thấp đá ra đi, thẳng giẫm sợ lạ kìm mắt cá chân, vừa nhanh vừa chuẩn. Chiêu thức biến hóa. Lại là hạ bàn đá ạ giờ xà min cắn răng. Mạch bùn là mánh khỏe, lấy tốc độ cực nhanh hấp dẫn chú ý. Hạ bàn đá mới là tinh túy. Cũng có trước kinh lịch, sợ lạ kình không dám tùy tiện khống chế trọng tâm, ăn hí mò nở dừng một cái tuyệt chiêu, gào lên đau đớn một tiếng, nện lấy cánh tay lại lần nữa đánh tới. Đang lúc sợ lạ kình muốn phản kích lúc, hí mò nở dừng không có chút nào khoảng cách, điều chỉnh cực nhanh, thân ảnh lần nữa biến mất, hữu quyền theo sát mà lên, lấy tốc độ cực nhanh tại đối phương phần lưng mãnh liệt công kích. Cỡ lọ sợ cùng bạn. 3. Quyền đến thịt, cường độ dũng mãnh, tốc độ kinh người. Sợ lạ kình phảng phất lâm vào kìm tiêm địa ngục, một trận trở nên cứng. Phe thắng lợi là cách đấu đạo quán kỳ rổ tiên sinh. Tệ ấy dù nhìn thấy thế cục không cách nào cải biến về sau, nhìn qua ngã xuống sợ lạ kình, nói ra. Ta. Vì sao lại thua ạ giờ xà min mở mịt nhìn xem sợ lạ kình, hắn rõ ràng đã chiến thắng xỉ ạ nụt Jim sở hữu học đồ, lão sư cũng đã cho hắn xuất sư quyền lợi, vì cái gì trận chiến đầu tiên tiểu thua đích thảm như vậy. Cưng nu lưu. Tệ ấy dù nhiều hứng thú mở miệng. Ha ha, đã nhường, có gì kiến giải? Kỳ rỗ mở miệng nói. Ta chẳng qua là cảm thấy rất có ý tứ, không lấy tuyệt chiêu làm hạch tâm, ngược lại để tuyệt chiêu phụ trợ những cái kia đặc thù kỹ xảo, dạng này lưu phái, để cho ta nhớ tới bộ kẻ mẩn con nét. Tệ ấy dù nói. Bộ kẻ mẩn con nét. Kỳ rỗ gãi gãi đầu, đối ạ giờ xà min nói, thiếu niên, ta thắng, xem ra chuột tiên sinh không có đem hắn chân chuyển thụ cho ngươi à, hắn rất xem trọng ngươi đi. Hy vọng ngươi một ngày kia có thể tìm tới con đường của mình, cố lên nha, thiếu niên. Tự kỷ. Con đường, thuộc về ta lưu phái A. À giờ xà min thì thào mở miệng. Nếu như ngươi có gột đi phát triển một cái kỹ xảo, chưa hẳn không thể lái sáng tạo ra bản thân lưu phái. Ta mặc dù có tự kỷ lưu phái, nhưng vì để cao mình, ta cũng dự định đi hướng chuột tiên sinh học tập, chúng ta tới tranh một chuyến ai có thể trở thành lão nhân gia ông ta thủ tịch đại đệ tử đi. Kỳ rổ rôi ra ngón tay cái, nhè răng nói. Chương 131, phi lôi thần cùng xoa viên thuốc. Mở lưu phái. Tệ ấy rủ âm thầm não bổ dưới, nếu như ngày sau sở họa tợ lũ có thể hoàn thành mẫn diệt bí kíp kỹ xảo, có hay không có thể xưng là mẫn diệt lưu. Mị tật vợ tiếp tục tại ảo giác chế tạo bên trên tu hành, có hay không có thể xưng là huyễn thuật lưu. Gỡ giáo lì thở tiến một bước học tập cũng thuần thục ít chìm sở tỷ hiệu chặt hở phở lạ giờ bờ lạch có hay không có thể xưng là phong cầu lưu đầu. Về phần bì tỷ phở ly, từ chủng tộc bên trên tiềm lực liền so cái khác bổ kẹ mẩn yếu nhược, đơn thuần đối chiến để nó phát huy địa phương đã cũng không nhiều, đi đến hoa lệ lộ tuyến đối với bì tỷ phở ly là lựa chọn tốt nhất. Từ sở chỉnh xót khí lưu cảm ứng những này là không cũng có thể sáng tạo, cấu tứ một cái có thể vận dụng cho thực chiến hoa lệ lưu phái. Đôi này tệ ấy dù hiệp điều ra tu hành cũng là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Thậm chí liền ngay cả rằng, tệ ấy dù cũng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Gã là được người xưng là lễ nghi cùng kiếm thuật đại sư, coi như nó không cách nào sử dụng xì tài chiêu thức, nhưng hiện tại lại khác đã luyện tập đến thuộc lầu, không có bởi vì hắn tuyệt chiêu mà phân tâm, một lòng nghiên cứu tệ lẹ hoặc chiêu thức, có hay không có thể trở thành tương lai gã là đối chiến hạch tâm. Tinh thông tệ lẹ hoặc kiếm thuật đại sư. Coi như rắn tiến hóa làm gạ lạ sau còn không thể học được chiêu thức, nó cánh tay kia bên trên có thể thu lên cũng có thể duỗi dài đến hai loại chiều dài lưỡi đao, cũng có thể trở thành nó rất tốt vũ khí, để nó vùi đầu vào chiến đấu chân chính. Lại phối hợp tệ lẹ bọt, tệ ấy dù ngâm lại, đơn giản quá khoa trương hoa. Húng chi không thể học được chiêu thức cũng chỉ là phỏng đoán, nếu như tiến hóa thành công thăng hoa rắn sinh mệnh, để nó có thể một lần nữa học được tuyệt chiêu. Cỡ lò sở cồn bắt liệp bờ lạ sở là phu di cụt tờ ạ ị gì ồ ạ sở sở vật đan sở bờ dịt bờ rắt. Tệ ấy dù giống như nhìn thấy rắn cực kỳ quang minh tương lai. Nhất định phải làm cho rắn thành công tiến hóa, để nó mấy năm đối tệ lẹ bọt khổ sở luyện tập không có uổng phí tệ ấy dù trong lòng càng quyết định. Thậm chí, phối hợp phỏ cơ bờ lắc, còn có thể để thế giới này cảm thụ hạ phi lôi thần xoa viên thuốc đau đớn. Vì rằng, ta nhất định phải thắng lợi. Tệ ấy dù tự tin nhìn xem kỳ rổ tiên sinh. Đến phiên hắn, tiếp đó, nên tệ ấy dù làm người khiêu chiến thân phận, tiến hành cách đấu quán chiến. Nếu như ngay cả kỳ rổ tiên sinh đều không thể đánh bại, vậy liền chớ đừng nói chi là sạp gì nạ. Vừa rồi đối chiến, tệ ấy dù cân nhắc, dự định phái ra sở họa tờ lù. Châm rãi, ta còn có một nỗi nghi hoặc. À giờ xà minh nói, kỳ rổ tiên sinh ngươi cũng mạnh như vậy, chẳng lẽ còn muốn bái phạt nở tứ lao sư vi sư à? À giờ xà minh nghi hoặc. Ta cảm giác liền xem như phạt nở tứ lao sư, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ê kỳ rồ sững sờ, nếu để cho chuột tiên sinh nghe được ngươi, hắn nhất định sẽ đánh chết ngươi. Chuột tiên sinh tại cái vòng này hưởng có rất lớn danh dự, ngươi phải tin tưởng lao sư của ngươi, hắn đối ngươi có giữ lại, chỉ là không muốn để cho hắn ảnh hưởng của ngươi phát triển, lại có ai quy định đối ngoại nhất định phải biểu hiện ra tự kỷ thực lực chân chính. Học không có tận cùng, nếu như có thể bị chuột tiên sinh nhận khả. Ta quyết định đem cùng hoàn toàn mới bổ kẹ mấn lại một lần nữa đạp vào tu hành, không ngừng bắt đầu từ số không tôi luyện tự kỷ, thẳng đến ta có thể đoạt lại xạ phở ổng đạo quán mới thôi. Kỳ rồ cười ha ha một tiếng, cần có nhất học tập mãi mãi cũng là huấn luyện ra bản nhân, huấn luyện ra càng mạnh, bổ kẹ mấn có thể kích phát ra thực lực cũng sẽ càng mạnh, ta sẽ coi đây là mục tiêu không ngừng tiến hành đối với mình tu hành. Ta minh bạch hạ giờ xà min giống như là lâm vào trầm tư trong, chân chờ hạ mới chậm rãi mở miệng, như vậy quấy rầy ngài. Chờ ngày sau ta sẽ lại tới khiêu chiến, cáo tử. Ừm. Ngươi không có ý định nhìn tiếp xuống đối chiến A. Kỳ rộ mở miệng. Không, ta muốn đi tổng kết một cái vừa rồi đối chiến, bắt đầu chân chính thuộc về chính ta tu hành, tạ ơn ngài, kỳ rộ tiên sinh. À giờ xà minh nói. Vậy liền ta chờ mong của ngươi phát triển kỳ rộ cười cười. Thẳng đến à giờ xà minh sau khi đi, tệ ấy rủ mới chậm rãi mở miệng, tiếp đó, giờ đến phiên ta. Ồ. Nhìn thấy vừa rồi đối chiến. Chẳng lẽ ngươi còn đối với mình có rất lớn lòng tin a? Kỳ dầu ngạc nhiên nhìn xem tệ ấy dù, kỳ thật ta là một cái rất thích chơi người, thường xuyên sẽ đóng vai xấu đến đùa người khác vui vẻ, nhưng cái này mấy lần đối chiến khác biệt, ta sẽ đánh cược toàn lực của ta đến cùng người khiêu chiến đối chiến, ngươi còn muốn khiêu chiến a? Đương nhiên, ta đã làm quyết định, đỡ sở sở tổn, còn có a? Tệ ấy dù lại hỏi một câu. Hắc hắc, mục đích là đỡ sở sở tổn, ta khả sẽ không dễ dàng liền đưa cho ngươi nha. Kỳ rồ khỏe miệng vẩy một cái, đã ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến, vậy ta liền không sợ đả kích ngươi lòng tin, ra đi. Hì mò nì. Vừa rồi hì mò nơ dưng cùng cái này hì mò nì là sớm nhất cùng ở bên cạnh ta bộ kẹ mẩn, trừ cái đó ra, lúc đầu trong đạo trường còn có mười mấy con cùng một chỗ học tập hì mò nơ dưng. Hì mò nì, chỉ có ta đối mặt chân chính cường địch thời điểm, mới có thể để cho ta ban sơ hai cái hợp tác ra sân. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất ta, phóng ngựa đến đây đi, thiếu niên. Hỉ Mò Nỉ cùng Hỉ Mò Nờ Dừng không giống nhau, nếu như nói Hỉ Mò Nờ Dừng lấy quyền nổi danh, như vậy Hỉ Mò Nỉ liền là lấy đá kỹ nổi danh. Đối mặt có thể là đối phương chân chính chủ lực, vương bài, tệ ấy dù cũng không dám khinh thị, bất quá, hắn vẫn là phái ra sở họa tờ lù. Bây giờ tệ ấy rủ trong đội ngũ bị tỷ phơ lì đối chiến thực lực có lẽ còn là vị thứ nhất, nhưng là tệ ấy rủ tuyển chọn phái ra sở hỏa tợ lù, bị tỷ phơ lì thực lực khiêu chiến thương ngạ, tệ ấy rủ không có lòng tin quá lớn, nhưng là nếu như là sở hỏa tợ lù, hẳn là sẽ mang đến cho mình chút kỳ tích đi. Gơ giáo lì tờ, mì tật vờ, sở hỏa tợ lù, bị tỷ phơ lì. Có lẽ mì tật vờ cũng rất thích hợp đối phó phỉ tờ tình hệ bộ kẹ mẩn, nhưng mì tật vờ bây giờ tuyệt chiêu nhưng cũng không thích hợp đối chiến. Đối phương cái kia lâu dài thông qua gian khổ huấn luyện bồi dưỡng ra bộ kẹ mẩn, ý chí khẳng định sẽ phi thường kiên cường. Tệ ấy dù có chút lo lắng mỉ tật vợ sở trường tuyệt chiêu có thể không có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Ta hợp tác là sơ họa tật lù. Màu lam nhạt ưu nhã bộ kẹ mẩn bay ra, ký dỗ lại một lần nữa giật mình, lại là rút, thành đều cơ hồ không gặp được bộ kẹ mẩn A. Phớt lì hình hệ bộ kẹ mẩn, muốn dùng cái này đến châm đối ta cương nhu lưu ký pháp, không thể không nói. Vừa rồi đối chiến hẳn là để ngươi có chút thu hoạch ra. Tệ ấy dù nhìn xem ở đây bên trên khiêu động hỉ mòn y, lực chú ý đặt ở hai chân nó bên trong cứng rắn màu vàng vật thể, cái này liền là hỉ mòn y đã kỹ cường hãn mấu chốt. Bất quá sở hỏa tợ lù bay trên không trung, đối phương nghĩ muốn đối phó thanh miên chẳng là cái thá gì chuyện dễ. Nghe nói hỉ mòn y chân có thể co duỗi rất xa, nhất định phải làm cho sở hỏa tợ lù cùng đối phương bảo trì một điểm khoảng cách. Thu hoạch là có, để cho ta lại kiến thức một chút một cái cương nhu lưu đi. Kỳ rổ tiên sinh. Tệ ấy dù nói. Chương 132, kịch chiến. Nếu là hí mọn y, sử dụng phở lì hình hệ chiêu thức tốt nhất, nhưng là sở hỏa tợ lù hiện tại sẽ tính công kích phở lì hình chiêu thức chỉ có bẹt công kích, nếu như dùng bẹt công kích, số lần càng nhiều, nhất định sẽ bị hí mọn y nắm lấy cơ hội. Như vậy, vì phòng ngừa cận thân chiến đấu, sở hỏa tợ lù bay lên, cùng hí mọn y kéo dài khoảng cách. Tệ ấy dù nhìn xem thở ơ kỳ rổ tiên sinh. Đối sở hỏa tợ lù hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, khoảng cách này, thì món ý còn có mấy cái tuyệt chiêu có thể thuận lợi sử dụng đâu. Tuy nói sở hỏa tợ lù bay trên không trung, thì món ý thân ở dưới mặt đất, nhìn cục diện đối kỳ rổ tiên sinh phi thường bất lợi, nhưng hắn nhưng không có lộ ra cái gì lo lắng biểu lộ, có ý tứ, coi là dạng này thì món ý liền không có cách nào công kích đến A. Dung dung kịp. Hạt sắc thân ảnh chợt lóe lên, lò xo đồng dạng hai chân buộc phát ra lực lượng kinh người. Từ gờ dừng thai hướng lên bầu trời phát khởi một đạo công kích, từ khí thế đến xem là muốn một kích gạt ngã sở hỏa tợ lù. Làm như vậy có ý nghĩa A, sở hỏa tợ lù, đủ tợ tim. Đối mặt thế công lăng lệ, giống như buộc phát dùng kịp, cơ hồ không cho người ta phản ứng thời gian, thì món ý liền đá trúng sở hỏa tợ lù, chỉ bất quá, buộc bất quang ảnh. Cái này sở hỏa tợ lù chỉ là một đạo phổ phổ thông thông phân thân, tại phân thân phá diệt một nháy mắt, lít nha lít nhít sở hỏa tợ lù vây lại không trung hỉ món ý, một con. Hai con, tối thiểu phải có mười mấy con sở hỏa tợ lù, thấy cảnh này, thì món ý sửng sốt. Vô dụng, thì món ý, mới như thế điểm phân thân mà thôi, dùng dỗ lỉnh kịch phá diệt bọn chúng đi. Vừa nha ba, vừa dứt lời, giữa không trung hỉ món ý hóa thành một đạo hờ lỉnh, biến thành một cái hạt sắc đại ma bàn, vậy mà trực tiếp trên không trung đỉnh trệ xuống tới. Thân thể làm treo trống, chân làm động lực, đi thôi, thì món ý. Hạt sắc đại ma bàn ông bay trên không trung, bắt đầu thôn phệ từng cái phân thân. Bất quá cùng một thời gian, sở hỏa tợ lù từng cái phân thân bắt đầu lay động, bạch sắc đông lông vũ tứ tán bay múa, trong nháy mắt để không trung trở thành một biển mây. Tại biển mây trong, hạt sắc đại ma bàn giống như là tiến vào đầm lầy đồng dạng, từng mảnh đông trở ngại lấy lực lượng phát tiết, khí mò nỉ giống như là tiến vào một cái vũng bùn, đâu còn có vừa rồi bị phong. Kỳ rồ tiên sinh, cái này phì đờ đan sở, cũng coi là nhu a. Tệ ấy rủ cười nói. Chuyện của tôi. VN ha ha ha. Có ý tứ, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể, cái kia chính là quá coi thường hỉ mòn y, vợ lạ dở kịp. Tại biển mây trong giấy rủa hỉ mòn y hóa thành hạt sắc đại ma bản trong nháy mắt xoa một tia hồng quang, chỉ nghe tư tư tư âm thanh nhầm vang lên, tối say bắt đầu từ biển mây trong đột phá ra ngoài, lông vũ cũng không còn cách nào ngăn cản hỉ mòn y tiến công. Giờ dạ gồng tùn xệ. Ngay tại cối say thôn vệ bông thời điểm, một bóng người từ biển mây trong chui ra, lấy tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo trùng sáng. Hung hăng cắn lấy cối xay bên trên. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, theo không trung một làn khói hỏa tán đi, hỉ mòn ỉ từ không trung rớt xuống. Cắt. Thống khổ dùng cánh tay chống đỡ dưới thân thể, hỉ mòn ỉ lại lần nữa đứng vững, trắng đen xen kẽ thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú về phía không trung sở hỏa tợ lù. A. Thiếu niên, cùng ngươi đối chiến rất có ý tứ, không hổ là hướng thẳng đến đỡ sở sở tổn tới, quả nhiên có một thanh bàn trải, ta hỉ mòn ỉ kém chút liền bị ngươi tướng quân đâu. Nói như vậy không còn gì tốt hơn tệ ấy rủ cười nói. Ha! Vẫn chưa xong đâu, vẫn chưa xong đâu, vẫn chưa xong đâu. để ngươi mở mang kiến thức một chút cương nhu lưu áo nghĩa đi, thì mọn nhì, chạy. Muốn dùng chạy chạy tới làm nhiễu sở họa tợ lũ A. Tệ ấy rủ sững sở, hắn phát hiện, chạy bên trong hỉ mọn nhì, chân bắt đầu dần dần dối dài, bước chân càng lúc càng lớn, thời gian nháy mắt, chân liền mở rộng đến bình thường 1,5 lần dài. Sở họa tợ lũ, dùng lại lần nữa giờ dạ gổng tùn xệ, để hỉ mọn nhì dừng lại. Tệ ấy rủ biến sắc. Thu 4 lam tử sắc giờ dạ gổng tùn xệ bắt đầu càng quét. Hỉ mọ nỉ tại giờ dạ gổng tùn xệ truy đuổi dưới, một mực tại sân bãi chạy trốn tứ phía, để tệ ấy rủ khó chịu là, hỉ mọ nỉ hành động chặt quá biến ảo khó lường, mỗi khi sở họa tợ lù giờ dạ gổng tùn xệ chuyển biến đuổi theo đối phương, hỉ mọ nỉ liền lại chạy đến một phương hướng khác. Không tốt. Tệ ấy rủ đau khổ nhìn xem chân đã duỗi dài đến bình thường còn hơn gấp 2 lần chiều dài hỉ mọ nỉ, có loại dự cảm xấu, nơi này là trong đạo trường, chân nhà độ cao có hạn. Bản thân cái này hỉ mò nì liền có 1m6 thân cao, bây giờ trực tiếp nhảy đến hơn 2m, đối phương cái kia đôi chân dài quét qua, tệ ấy dù hoài nghi sở họa tợ lũ cho dù là đang phi hành trong cũng sẽ có nguy hiểm. Kỳ dồ thấy cảnh này, lộ ra mỉm cười, hỉ mò nì, cờ lỏ sở cổm bá. Tệ ấy dù những mày, cái này đâu còn là cờ lỏ sở cổm bạc tuyệt chiêu, đối phương cái kia đôi chân dài lúc này tựa như một cái roi đồng dạng, đối không chung sở họa tợ lũ địa phương không ngừng rút đi. Cái này hỉ mò nì đối tự thân đào móc đã vượt qua quá nhiều đồng loại, vẹn vẹn là đối chân rỗi dài không chế, liền đến không thể tưởng tượng địa bộ. Màu nâu roi cuồng vũ trong, sơ họa tợ lũ tiểu xảo thân thể không ngừng xuyên thẳng qua, kỳ dồ có chút há miệng, như thế lăng lệ thế công, cái này tiểu gia hỏa lại còn có thể một mực tranh né. Tốt, để ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu đi. Hỉ mò nì, tiếp tục công kích. Kỳ dồ hô lớn, nhìn xem không ngừng vội vàng tránh né sơ họa tợ lũ. Tệ ấy rủ nhanh chóng tỉnh táo lại, kế tiếp còn có biện pháp nào đột phá công kích của đối phương A. Sơ họa tợ lù đang tránh né lúc, tệ ấy rủ đại não cũng nhanh chóng vận chuyển lại, tìm kiếm phương pháp giải quyết, bất quá, ký rô hiển nhiên không định cho hắn cơ hội này. Khi mọ nì, trong công kích làm dùng tâm nhãn đến dự đoán sơ họa tợ lù bước kế tiếp hành động. Nghe được mệnh lệnh này, tệ ấy rủ trong lòng giật mình, không tốt. Mình dễ đờ, dũng tâm cảm thụ đối thủ hành động, lần sau công kích chúng đối phương khả năng đã tiếp cận 100%. Ngay cả trong công kích đều có thể dùng tâm nhãn A. Đã như vậy, vậy liền cứng đối cứng đi, sở họa tợ lũ, giờ dạ gồng dù. Đối sở họa tợ lũ hô lên cái này tuyệt chiêu, tệ ấy rủ kỳ thật cũng khó khăn vô cùng, mạnh mẽ màu nâu trường tiền cùng trong nháy mắt hóa thành hình rồng sở họa tợ lũ chạm vào nhau, một cú kịch liệt ba động lan ra, ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, khi mò nỉ thối khoái, nhanh chân nhanh thu hồi đi, sở họa tợ lũ tiểu xảo thân thể cũng bị bạo phá ba động cho lan đến gần, bay ra ngoài. Dùng giờ dạ gồng rụt, lấy sở họa tợ lù nhỏ thân thể quá không chịu được nổi, mặc dù đối thủ cũng nhất định sẽ sinh ra rất lớn thương thế, nhưng đối sở họa tợ lù tới nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn xem bay rớt ra ngoài sở họa tợ lù, tệ ấy dù nhìn xem nó quỹ tích bay, đã loạn, vừa rồi một cái giờ dạ gồng rụt, cùng hí mò nỉ cỡ lỏ sở cổm bặt tướng đụng vào nhau, đã để sở họa tợ lù mất đi rất nhiều thể lực. Hí mò nỉ, người vẫn tốt chứ? Kỳ dô bên kia. Hỉ mò nì một cái chân quỳ một chân trên đất, hiển nhiên vừa rồi cái kia một cái, cũng đối với nó tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chí ít trong thời gian ngắn, cái này một cái chân đã không cách nào lại hướng vừa rồi đồng dạng sử dụng. Chương 133, tiến hóa đi. Sơ họa tợ lù. Vừa nha ba. Hỉ mò nì vây vây chân, bộ mặt run rẩy một cái, hiển nhiên đau đớn kích thích thần kinh của nó, cùng giờ dạ gổng rụt tương hô đối xông một lần, liền xem như có đá kỹ chi quỷ xưng hô hỉ mò nì cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thu. Nếu như nói hỉ mỏ ní bên kia đại giới là một cái chân, cái kia sở họa tợ lũ chỗ này thì càng thảm, toàn thân trên dưới tràn ngập tổn thương, ngay cả phở lì hình đều lộ ra lung lay sắp đổ, tệ ấy dù không thích dở dạ gổng rụt một nguyên nhân, liền là sở họa tợ lũ bây giờ hình thể, thể trọng, kháng tính đều không đủ lấy trèo chống nó hoàn mỹ thi triển dạng này đại tuyệt chiêu. Bất quá lấy lúc ấy loại tình huống kia, vô luận là dở dạ gổng tùn sẽ thậm chí ạ tí lì tí đều không thể giải quyết, bị tâm nhãn khóa chặt. Đã không phải là đơn thuần tốc độ có thể tránh, nếu như không phải đánh vỡ lẽ thường tốc độ, bị tâm nhãn khóa chặt, đó chính là khó giải. Làm sao bây giờ? Rút. Tệ ấy dù lắc đầu, nếu như sở họa tợ lù lúc này hạ xuống, coi như còn lại một cái chân, thì mò nỉ cũng có thể rất mau đem quân sở họa tợ lù. Giờ dạ cô mở tệ ồ. Không nói trước sử dụng về sau sở họa tợ lù sẽ còn lại nhiều ít thể lực, nếu như không có chúng đối phương, vậy bọn hắn coi như thật một điểm phần thắng đều không có. Không có cách nào đi, người cái kia sở họa tợ lũ còn thừa không có mấy thể lực, là không cách nào tại hỉ mò nỉ thế công hạ may mắn còn sống sót. Kỳ dồ cười cười. coi như một cái chân tạm thời không cách nào sử dụng, còn thừa lại một cái chân, cũng đầy đủ Hỉ Mọ Nhỉ tiến hành di động. Tệ ấy rủ nhiều hứng thú nhìn xem Hỉ Mọ Nhỉ, vẹn vẹn lấy một cái chân hành động bất tiện đại giới liền tiếp xuống giờ dạ gồng rụt. Nhìn đối phương gột rất mạnh a. Phải biết tại học viên trong, cho dù là tốt nghiệp ban học viên, bọn hắn cũng không có con nào bổ kẹ mẩn dám nói trực tiếp đón lấy sở hỏa tợ lũ giờ dạ gồng rụt, bởi vì giờ dạ gồng tính huyết mạch lưu lại tại sở hỏa tợ lũ thể nội chiếm rất lớn một phần tỷ trọng, dẫn đến sở hỏa tợ lũ giờ dạ gồng hệ tuyệt chiêu uy lực đều rất mạnh, vượt qua bình thường gờ giật mạnh. Tệ ấy dù không phải kinh ngạc kỳ dô lợi hại, so sánh một cái bình thường huấn luyện gia quán chủ tới nói, kỳ dô thậm chí không gọi được mạnh. Tuy nói tệ ấy dù chiếm cứ thuộc tính ưu thế, nhưng đến loại tình trạng này, đối phương chủ lực thậm chí còn dùng một cái chân đại giới đến cùng sở hỏa tợ lũ cứng đối cứng, không thể không nói, là một cái quán chủ, cùng một cái 12 tuổi người khiêu chiến đến mức này, là một loại thất bại. Cho nên mới sẽ bị sạp gì nạ liên tục hai lần đánh bại A tệ ấy dù thầm nghĩ trong lòng, bất quá, ngay cả như vậy, đối phương thực lực tổng hợp cũng là tại trước mắt đỉnh trên cây. Làm người khiêu chiến, tệ ấy dù chiếm cứ thuộc tính ưu thế chuyện đương nhiên, bất quá còn có một chút, tệ ấy dù cười nói, kỳ dồ tiên sinh, còn xa xa không có kết thúc. Có ý tứ gì? Kỳ dồ sững sờ, bất quá, dưới mắt tốt đẹp thế cục không dung bỏ lỡ, hắn vẫn là lập tức hạ lệnh, thì mọn nhì, tiến lên. Một cái chân, cũng có thể tiến hành nhanh chóng chạy, biến hóa, thi triển tuyệt chiêu, đây là vì đối mặt các loại tình huống, thân làm một cái đạo quán quán chủ, cơ bản nhất kiến thức cơ bản. Còn có thể có loại này độ linh hoạt ta. Tệ ấy dù hơi kinh hãi, phải biết, đối bất kỳ một cái nào quen thuộc hai cái đùi đi đường sinh vật tới nói, đột nhiên mất đi trong đó một đầu, tiếp xuống hành động tất nhiên sẽ bị hạn chế. Có thể Hỉ Mọ Nhỉ nơi này, lại hoàn toàn nhìn không ra có ảnh hưởng gì, vẫn lo liệu lấy tròn cùng thẳng tắp giao thế di động, loại kia cực kỳ thác loạn tầm mắt đặc thù bộ pháp, có mấy chục loại di động chặt có thể lựa chọn tiến công kỹ xảo hướng phía sở hỏa tợ lũ chạy nhanh đến. Liên là cố khí thế này, Hỉ Mọ Nhỉ, dùng tạ bị thạ dùng kít. Vô dụng. Tệ ấy rủ vung tay lên, hướng phía sở hỏa tợ lũ hô, tiến hóa đi. Sở hỏa tợ lũ. Đạo này tiếng la tới đột ngột, cổ quái, bao quát Hỉ Mọ Nhỉ cùng kỳ rồ ở bên trong, đều là vì một trong sức sở. Cái gì? Hỉ Mọ Nhỉ, mau dừng lại. Tại cái này một đạo mệnh lệnh dưới, Hỉ Mọ Nhỉ kịp thời dừng lại, ánh mắt không cam lòng nhìn xem đỉnh đầu toàn thân bắt đầu tràn ngập lên bạch quang sở hỏa tợ lũ. Vậy mà, tiến hóa. Kỳ rồ khô cằn mở miệng, lần này hỏng bét. Không sai. Sở hỏa tợ lũ, ngay tại hiện tại tiến hóa đi. Đem ngươi nội tình kích phát ra đến, dùng trận này đối chiến thỏa thích nở rộ chính ngươi. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng. Mặc dù đối thủ khả năng còn mạnh hơn hắn một chút, có thể đây là đối chiến, nếu là đối chiến, liền có được quy tắc. Một năm qua này, tệ ấy rủ giải nhiều nhất liền là chiến đấu cùng đối chiến khác nhau. Đối chiến mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng những này hạn chế, chưa hẳn không thể lấy ra làm vì vũ khí của mình. Huấn luyện ra đối chiến pháp, thứ 29 đầu. Đối chiến trong đối thủ bổ kẹ mẩn tiến hành tiến hóa lúc không thể công kích, làm tiến hóa sau khi kết thúc, tiếp tục tranh tài. Nhìn xem kỳ rồ cái kia ăn con ruồi đồng dạng biểu lộ, tệ ấy rủ trong lòng đắc ý, tiến hóa về sau, sở hỏa tợ lũ sẽ khôi phục một bộ phận lớn thể lực, trong lúc kịch chiến tiến hóa cũng sẽ để nó đào móc ra càng nhiều lực lượng, tiếp đó, liền là phản kích thời điểm. Trận trên không trung, sở hỏa tợ lũ tiểu xảo thân thể tràn ngập bạch quang, theo bạch quang càng phát ra kịch liệt, bạch quang chói mắt bắt đầu tứ tán ra. Loại này bạch quang đại biểu cho sinh mệnh thăng hoa, tiềm lực thuế biến, quang mang đang không ngừng chớp động trong biến hóa, sở hỏa tợ lũ thân hình cũng theo đó biến hóa. Chấm dãi. Hừng hực bạch quang hạ sở hỏa tợ lũ dần dần ngoại hình giống như trở nên thiên nga đồng dạng, so với trước đó cái kia tiểu xảo thân thể, cô thân thể này nhìn càng thêm ung dung, xoa tung. Trừ cái đó ra, sở hỏa tợ lũ cái đuôi cũng đang biến hóa trong trở nên càng lâu một chút, đỉnh đầu hai cây nguyên bản giống như là ngốc lông lông tóc. Lúc này duỗi dài đến tựa như một đầu dây lụa, theo gió phiêu lãng, giống như là đeo lên một đỉnh vương miện ưu nhã. So thu 6. Nương theo lấy tiến hóa, một đạo cao mỹ diệu tiếng kêu truyền ra, thanh âm dễ nghe êm tai, khiến cho người say mê. Tệ ấy rủ, Hỉ Mọ Nhỉ, kỳ dấu ngơ ngác nhìn không ngừng phát sinh thuế biến sở hỏa tợ lũ, tâm tình không giống nhau. Từ dưới đáy ngưỡng vọng, ạn tạ gì ạ có được màu xanh da trời thân thể, nguyên bản trắng loãng xóa tung lông vũ đại lượng phân bố tại phần lưng. Màu da so sánh sở hỏa tợ lù nhạt không ít, mất đi một điểm tân sinh hương vị, nhiều sự vững vàng, thâm thúy, cao quý, ưu nhã, thần bí, cường đại. Loại biến hóa này khiến cho Hỉ Mọ Nhỉ có chút bất an, tiến hóa nó gặp qua rất nhiều lần, nhưng ạn tạ gì ạ cho nó truyền đến cảm giác, càng giống là kích hoạt cái gì tiềm ẩn tại thể nội nguyên bản liền có lực lượng, như cái đặc vòi đồng dạng không có cực hạn. Vài miếng bông lông vũ nhẹ nhàng bay xuống, mang theo một tia mùi thơm ngát, ý chí chiến đấu dày đặc trộn lẫn tại những này lông vũ trong không ngừng lan tràn, cho dù là thân kinh bách chiến, tâm cảnh kiên nghị Hì Mọn Y, cũng không khỏi đến ngẩn ngơ. Nó không chỉ có hắn, liền ngay cả tệ ấy rủ cái huấn luyện này ra, vốn cho là đối sở họa tợ lù đã vạn phần giải bồi dưỡng người, cũng đối sở họa tợ lù biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Ản tạ gì ạ lông vũ nhan sắc cùng sở họa tợ lù giống nhau, có thể nói là bạch sắc, cũng có thể nói là trắng đoán, nhưng tệ ấy rủ ản tạ gì ạ, hoàn toàn liền là rẻ phở, có loại khí chất không nói ra được, vốn nên trắng đoán vô cùng lông vũ, dùng rất yếu ớt ngôn ngữ biểu đạt chính là, càng thêm thuần túy, triệt để, không rảnh. Chương 134, tháng. Bạch sắc vẫn là cái kia bạch sắc, nhưng cho người ta lại là cảm giác không giống nhau, dùng hai cái từ ngữ để diễn tả, cơ hồ là một mạc cùng trang nhã trên lệnh. Chứ lông vũ, màu da mặc dù rất bình thường so với sở hỏa tợ lưu muốn cạn bên trên không ít, nhưng so với phổ thông ạn tạ gì ạ, còn muốn một chút cạn bên trên một tầng, kỳ thật loại tình huống này rất bình thường, hoàn cảnh khác biệt, khí hậu khác biệt, ẩm thực không đồng đều sẽ dẫn đến bộ kẹ mẩn đang trưởng thành trong cá thể xuất hiện khác biệt khác biệt. Từ đằng xa quan sát, tệ ấy rủ cái này ạn tạ gì ạ bình thường vô cùng, thậm chí bình thường huấn luyện ra cũng sẽ không cho là nó cùng khác ạn tạ gì ạ có điều khác biệt, nhưng tệ ấy rủ không giống nhau, hắn vì bồi dưỡng sở họa tợ lù, đối ạn tạ gì ạ cái chủng tộc này có không có gì sánh kịp xâm nhập giải, sở họa tợ lù loại biến hóa này, cũng không phải là biến dị, cũng không phải chuyển hóa làm dị sắc bộ kẹ mẩn phờ lát bộ kẹ mẩn, chỉ là đơn thuần có bên trên một chút nhỏ xíu tiểu xoa đường. Loại này khác biệt. Nhỏ đến trừ đặc biệt giải ạn tạ gì à người mà nói, mấy có lẽ đã không sẽ phát hiện, nhưng loại này khác biệt, lại là thật thật xác thực tồn tại. Không tồn tại khí hậu, hoàn cảnh, ẩm thực ảnh hưởng, có thể làm cho tệ ấy dù nghĩ tới, cũng chỉ có nhà mình sở họa tợ lũ cái kia không giống bình thường giờ dạ gồng hệ thiên phú. Tại khi còn nhỏ liền thức tỉnh giờ dạ cổ mở tệ ô giờ dạ gồng rụt các loại đại tuyệt chiêu, mặc dù rất kinh diễm, nhưng nghĩ tới bạch đại sư điều phối dược tề khả năng tốn hao giá trên trời tài nguyên về sau cũng liền tiêu tan, mặc dù sở họa tợ lũ tiến bộ cũng rất tốt, nhưng còn chưa tới không thể tưởng tượng địa bộ, có thể tại đại đa số người tiếp nhận bên trong. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, tệ ấy dù triệt để minh bạch. Nhà mình sở họa tợ lũ tiến hóa sau ạn tạ gì ạ, mới thật sự là có thể đem cái kia bình bồi dưỡng dịch triệt để phát huy lúc đi ra. Sở họa tợ lũ dù sao cũng là sở họa tợ lũ, vô luận là nội tình cùng tiềm lực, mặc kệ tích lũy lại nhiều, bị giới hạn chủng tộc ảnh hưởng, cuối cùng không cách nào phát huy ra. Nghiền ép ra quá nhiều đồ vật, có thể tiến hóa về sau, phở lì hình, bình thường thuộc tính chuyển hóa làm phở lì hình, dơ dạ gồng tính, kết hợp lấy chủng tộc thăng hoa, dơ dạ gồng hệ huyết mạch mới là đến chân chính hiện ra uy lực thời điểm. Ta khả năng đánh giá thấp ngươi tệ ấy dù trong lòng cười cười, bất kể như thế nào, sơ họa tợ lũ trở nên càng mạnh, hắn cái huấn luyện này ra, cũng sẽ càng cao hứng, càng có cảm giác thành công. Vốn cho là sơ họa tợ lũ tiến hóa chỉ là phổ thông thông tiến hóa, mặc dù sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng cũng tại dự đoán của mình bên trong, không nghĩ tới. Chủng tộc thăng hoa lại có thể mang đến một chút không giống bình thường ảnh hưởng. Loại này biến hóa rất nhỏ, nếu như ta không có đối án tạ gì ạ xâm nhập giải, bằng vào mắt thường căn bản phát hiện không, đến cùng biến thành bộ dáng gì a? Sơ họa tợ lũ, không đúng. Là án tạ gì ạ, dùng đúng chiến đến hiện ra cho ta xem một chút đi. Tệ ấy rủ đưa ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào trong sân. Lúc này Hì Mò Nì cùng Kỳ Dỗ đã từ tiến hóa trong tỉnh táo lại, đợi tiến hóa sau khi kết thúc, đối chiến vẫn là phải tiếp tục. Tiến hóa A. Đừng tưởng rằng tiến hóa, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng nha. Kỳ Dỗ cười ha ha một tiếng, bình thường tiến hóa về sau, đều rất khó thích ứng thân thể mới A. Thừa cơ hội này, Hì Mò Nì, tiếp tục vừa rồi tuyệt chiêu, dùng tạ bì thạ dùn kỳ 6. Vẫn là cái này A. Tệ ấy dù hơi sững sờ, hắn nhìn thấy án tạ gì A ánh mắt, cái kia là... để hắn buông tay đánh cược một lần ra hiệu. Loại ánh mắt này giao lưu, gần nhất một lần, vẫn là dừng lại tại mở tờ chím ní lịch lúc luyện, khi đó, vì rèn luyện sở họa tợ lù tự chủ ý thức chiến đấu, tệ ấy dù thường xuyên sẽ để cho nó tự mình lựa chọn tuyệt chiêu, cùng địch nhân triển khai chiến đấu. Bất quá cái kia loại phương thức, tại sở họa tợ lù trưởng thành về sau, đã càng ngày càng ít. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bồi dưỡng là hạch tâm, chỉ huy là dẫn dắt, làm huấn luyện ra cùng tổ kẹ mẩn hoàn mỹ phối hợp lại, mới là phát huy một con nhỏ bổ kẻ mẩn thực lực chân chính thời điểm. Hoàn toàn chính xác, hiện tại cũng là khởi đầu mới. Nhìn thấy án tạ gì ạ cái kia vẻ mặt kiêu ngạo, tệ ấy dù cảm thấy, nó hẳn là cảm nhận được bản thân cường đại A. Đến cùng sẽ là dạng gì lực lượng đâu. Vung tay đánh cược một lần đi. Án tạ gì ạ, tin tưởng chính ngươi. Tệ ấy dù phóng ra một bước, hướng phía không trung ạn tạ gì ạ hô to một tiếng, trộn lẫn lấy tình cảm của mình, kích động của mình, cùng tín nhiệm. So thu năm, nâu đỏ ngăn cách huyễn ảnh nhảy lên một cái, liệt diễm bước lên, một chân đè ép sân bãi, khí mỏ nì lực lượng khổng lồ thậm chí để mặt đất xuất hiện một tia vết rách. Đây là một kích toàn lực bờ lạ dở kịch cùng dùn kịch tổ hợp, đối mặt hoàn toàn thuế biến ạn tạ gì ạ, khí mỏ nì xuất ra khí thế lớn nhất, cho cực cao tôn trọng. So thu năm, toàn lực thi triển tuyệt chiêu khí mỏ nì, cảm nhận được một tia sát khí, một cỗ uy hiếp, nương theo lấy những này, nó nhìn thấy một cái hình dạng lan lộn đang sôi trào cuồn cuộn biển mây bên trong cự long, rỗi ra câu chảo, toàn thân bốc lên nồng đậm làm tử sắc diễm hỏa, tựa như phá hư hết thể vẫn thạch, dùng thân thể cao lớn hướng phía bản thân hung manh đánh tới. Giờ dạ công rụt, kỳ rồ chậm rãi mở miệng, vừa rồi sở hỏa tỡ lũ thi triển cái này tuyệt chiêu, đã để nó thấy rõ cái này tuyệt chiêu uy lực. Như vậy bây giờ, sở hỏa tỡ lũ tiến hóa làm an tạ di ạ về sau, cái này tuyệt chiêu phát sinh như thế nào biến hóa đâu? Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. To lớn hủ gì cần từ đánh trúng tâm quét sạch mà qua, ẻm bơ bay tán loạn, kỳ rồ cùng tệ ấy rủ quần áo, tóc đều tại cỗ này trùng kích vào phiêu động, nhưng hai người lại trợn tròn hai mắt, mắt không chấp nhìn chằm chằm sân bãi. Như thế nào? Hai tâm tình người ta kéo căng, giờ phút này, kỳ rồ hoàn toàn quên, đối diện chỉ là một cái mười mấy tuổi huấn luyện ra, mà bản thân lại là một tên đã từng đạo quán huấn luyện ra. Tệ ấy rủ cũng quên bản thân mục đích của chuyến này. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có ạn tạ gì ạ cùng hí mò nì thắng bại, một trái tim sách cao cao, hô hấp cũng dồn dập lên, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Kỳ thật chỉ là thời gian trong nháy mắt. Tại to lớn trùng kích vào, rất nhỏ sờ mộp tán đi, một đạo màu nâu thân ảnh rớt xuống, phịch một tiếng té lăn trên đất, kỳ rồ thấy cảnh này, miệng có chút mở lớn, khó mà tin được phát sinh trước mắt chẳng cảnh. Hí mò nì từ không trung đến rơi xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Mà ạn tạ gì ạ? Mặc dù cũng toàn thân mang theo vết thương, nhưng hắn còn sừng sững ở đó, như cái quân chủ, chiếm cứ cả mảnh trời không, nhìn xuống hết thảy. Hô năm tệ ấy dù thật dài hô một hơi, kéo căng nội tâm cũng tùng hạ đến, quá kích thích. Thật thắng A. Thua. Kỳ rổ đắng chát cười cười, thật cũng không nhiều ít thất lạc, hắn lần thứ nhất, không phải cũng là bị tuổi tác này sạp di nạ đánh bại sao. Chúc mừng ngươi, thiếu niên, ngươi là tại đạo quán chiến trong, đánh bại ta người trẻ tuổi nhất. Lắc đầu. Kỳ rồ thu hồi hí mò nì, đối tệ ấy dù nói, đỡ sở sở tổn đúng không? Không bằng chúng ta đi trước cho bộ kẹ mẩn khôi phục thương thế đi, vật kia, chờ một chút lại đem cho ngươi. Đương nhiên, bộ kẹ mẩn thương thế là chủ yếu nhất. Tệ ấy dù gật gật đầu, tâm tình kích động, nhìn xem không chung an tạ gì ạ, liếc nhau, lộ ra nụ cười vui vẻ. Chương 135, cường hóa đỡ sở sở tổn. Đỡ sở sở tổn là đêm tối thông thường đen kịt kỳ dị thạch đầu. Có thể giống phỉ dở sở tồn chờ hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn đồng dạng để một ít đặc biệt bổ kẻ mẩn tiến hóa. Làm tệ ấy dù tiếp nhận tảng đá kia thời điểm, lập tức bị cái kia màu đen thâm thúy hấp dẫn. Một mực tránh ở một bên tiểu mì tờ dư vở cũng không nhịn được hiện thân, vội vàng cọ ra tòa thân cây bên cạnh. Không được, hiện tại còn không phải lúc. Tệ ấy dù quát lui muốn nhào tới đờ sở sở tồn tiểu mì tờ dư vở. A, liền là muốn cho tiểu gia hỏa này dùng đờ sở sở tồn A. Kỳ rồ nheo mắt lại. Đánh giá đến tiểu mì tật vợ, sau đó nhe răng cười một tiếng. Phủ. Tiểu mì tật vợ liếc đều không có liếc nhìn hắn một cái. Đờ sở sở tổn giao cho ngươi, ngươi rất không tệ, tuổi trẻ huấn luyện ra trong, ngươi xem như ta gặp qua xuất sắc nhất, cái kia ạn tạ gì ạ giờ dạ gừng dù, nó ấn tượng đến nay còn lưu tại trong đầu của ta. Kỳ dô nói. Giờ dạ gừng dù xá tệ ấy dù hơi sững sờ. Còn chưa đủ đâu, cho dù là tại một năm trước, hắn kiến thức đến xỉn thị ạ cái kia gạ cổm giờ dạ gừng dù. Thế nhưng là trực tiếp đem một con thực lực khả năng hoàn toàn không kém cái này hì mò ní hoài vải, trực tiếp đụng bay mấy chục mét có hơn, một kích miểu sát. Mặc dù là sủ cờ bùn. Bất quá coi như thế, tệ ấy dù vẫn cảm thấy ạn tạ gì ạ tu hành không đủ, coi như thắng kỳ rổ tiên sinh, cũng là chiếm thuộc tính cùng đối chiến quy tắc hạn chế tiện nghi. Tại loại điều kiện này hạ đầu cơ trục lợi chiến thắng một cái đạo quán chủ không có gì vui vẻ. Nếu như một ngày kia, tệ ấy dù ạn tạ gì ạ có thể cùng xỉn thì ạ gạ cồm giao phong. Khi đó mới là tệ ấy rủ vụng trộm vui thời điểm. Như vậy gặp lại, kỳ rồ tiên sinh. Tệ ấy rủ có chút hướng đối phương túi đầu thăm hỏi, rất cảm tạ đối phương rộng lượng cùng quà tặng. Không có gì. Cố lên nha. Kỳ rồ gãi gãi đầu, quay người liền hướng trong đạo trường đi đến. Ngày mai trừng phạt bản thân, huấn luyện lượng thêm gấp 3. Sạ phờ ổng City tiến về lạ vẹn đở tảo trên đường, một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên một mình đi tới, càng là tiếp cận lạ vẹn đở tảo. Liền càng có thể cảm nhận được loại kia đè nén không khí. Lạ vẹn đở tảo là một tòa chứ danh quỷ trấn, Trên trấn bổ kẹ mẩn tháp là tập trung an táng qua đời bổ kẹ mẩn nơi trốn, hàng năm đều sẽ có nhiều loại người đến tế bái bản thân bổ kẹ mẩn. Bổ kẹ mẩn tháp là một tòa cổ xưa kiến trúc, tại rụt nguồn gốc lưu truyền thời gian rất lâu, đem đã chết bổ kẹ mẩn an táng ở chỗ này, nghiễm nhiên trở thành rụt người một loại phong tục. Dần ra, lạ vẹn đỡ tạo vốn nhờ vì bổ kẹ mẩn tháp mà nghe tiếng. Bất quá làm một cái bổ kẹ mẩn mộ địa địa phương, trăm năm trôi qua tích lũy, cũng để trong này âm khí âm u. Thậm chí tồn tại không ít gột hệ bổ kẹ mẩn ra tới đùa cợt, đe dọa, thậm chí tổn thương hại nhân loại. Tòa này trên chấn cư dân sớm tại mấy chục năm trong sinh hoạt tìm tới tự vệ phương pháp, thích ứng cuộc sống ở nơi này, có thể đi ngang qua huấn luyện ra, lữ nhân liền không có may mắn như vậy. Quỷ khí âm trầm lạ vẹn đỡ tạo tràn ngập cái kia bầu không khí ngột ngạt, cho tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm trong lòng đánh một cái tên là sợ hãi ký hiệu, để trong này lữ trình thành vì bọn họ kinh lịch một cái bóng ma. Càng là tuổi nhỏ người, càng dễ dàng nhận lạ vẹn đỡ táo bầu không khí ảnh hưởng, dễ dàng làm một chút ác ngộng, sinh ra một chút đáng sợ ảo giác, cho nên nơi này cũng là rụt người không nguyện ý nhất ở lại thành trấn. Đương nhiên đây chỉ là đối với ngoại bộ người mà nói, cư dân bản địa không chỉ có thích ứng cuộc sống ở nơi này, hơn nữa còn tin tưởng linh hồn tồn tại cũng có rất sâu tôn giáo tín ngưỡng, thường đi trong tháp tế bái, cầu nguyện bổ kẹ mẩn nhóm bình an hạnh phúc. Lúc có người tới đây an táng bổ kẹ mẩn, tế bái bổ kẹ mẩn thời điểm, những này bản địa cư dân thường thường là tốt nhất dẫn đường, đồng thời bọn hắn cũng dùng cái này làm tiểu trấn kinh tế thu nhập, đem bổ kẹ mẩn tháp cái này một đặc sắc lợi dụng, phát triển lạ vẹn đờ tảo. Một ngày về sau, lạ vẹn đờ tảo bên trong, bổ kẹ mẩn tháp bên cạnh. Các du khách cổ quái nhìn xem nơi hẻo lánh lều vải, nơi đó cư dân trừng to mắt, không hiểu nhìn xem bên ngoài lều thiếu niên, mặc kệ thân phận gì người, đều sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Lạ vẹn đờ tảo là có bổ kẹ mẩn trung tâm. Nơi này bổ kẹ mẩn trung tâm nếu như có rảnh rỗi vị, hoàn toàn vì các loại khác biệt thân phận nhân rộng mở, liền ngay cả rất nhiều cư dân trong nhà, đều làm lấy cùng loại lựa điếm đồng dạng sinh ý, vì chính là hiệp định hẹn đi ngang qua đám người làm dịu bên ngoài bầu không khí ngột ngạt. Liền xem như thật là có can đảm lớn huấn luyện ra, cũng chưa từng gặp qua công nhiên tại bổ kẹ mẩn tháp cách đó không xa mắc liều đồng, xem ra dự định ngay ở chỗ này qua đêm ra hỏa. Tên tiểu tử kia, tuổi còn trẻ, bộ dáng cũng không tệ, ai? Đáng tiếc. Là cái kẻ ngu. Một cái lao ra ra thở dài. Mụ mụ ô ô ô, chúng ta mau trở về đi thôi. Nghe lời. Không được cầm ý, không phải ta đem ngươi đưa cho cái kia đại ca ca. Cái này mắc lều đồng thiếu niên dĩ nhiên chính là tệ rủ, hắn cũng rất bất đắc dĩ tới cực điểm. Loại này mộ địa là người bình thường đều sẽ sợ, tệ ấy rủ cũng sợ đến không muốn, làm ra quyết định này, hắn nhưng là nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, làm thời gian rất lâu đấu tranh tư tưởng. Đều là vì ngươi, ngàn vạn phải cho ta không chịu thua kém điểm. Tệ ấy dù hung hăng trừng mắt tiểu mỹ tơ vơ, trong lòng thở dài một tiếng. Khối kia đờ sở sở tổn quả nhiên phẩm chất cũng rất phổ thông, cùng trong học viện cũng không có khác biệt quá lớn, nhưng cơ hồ 90% trở lên đờ sở sở tổn đều là cái này đức hạnh, muốn tìm ra một khối phẩm chất cao đến, thật đúng là không phải một cái chuyện dễ dàng, đây vốn chính là tư nguyên khan hiếm, có một khối thế là tốt rồi, không có chuyện gì kiểu gì cũng sẽ hoàn mỹ. Tệ ấy dù cũng chỉ đành từ bỏ quyết định này. Bất quá, vì bổ túc một chút, tệ ấy dù đành phải đi vào một cái sợ hãi năng lượng tràn đầy địa phương, chuẩn bị cho tiểu mỹ tờ vở chế tạo một cái tốt nhất trạng thái tốt nhất tiến hóa. Lời như vậy, không có phẩm chất cao đỡ sở sở tồn, từ nào đó cái góc độ bên trên, cũng làm cho tệ ấy dù cái này nửa ép buộc chứng an tâm một điểm. Bộ kẹ mân tháp, chính là cái này sợ hãi năng lượng tràn đầy địa phương, mặc kệ là ban ngày, đêm tối. Trên chấn sợ hãi năng lượng đều sẽ bị trong tháp gột hệ bổ kẹ mẩn hấp dẫn tới, tệ ấy dù muốn làm, liền là chặn đường một bộ phận cô năng lượng này, đến cho tiểu mì tờ vờ đại bổ một cái. Về phần có thể hay không chọc tới những u linh kia hệ bổ kẹ mẩn. Vì phòng ngừa gột hệ bổ kẹ mẩn đi ra đả thương người, trên chấn các cái địa phương đều bị cao nhân đắc đạo để lên cờ lìn xệ tặt cùng các loại khu quỷ tránh ma quỷ cổ quái đồ chơi. Huống chi, coi như thật sự có, đối phương chân diện mục cũng chỉ là bổ kẹ mẩn mà thôi. Nếu là bộ kẹ mẩn, cái kia liền có thể dùng chiến đấu đến giải quyết, tệ ấy dù đánh không lại, còn không chạy nổi à. Không cho phép nghỉ ngơi. Tệ ấy dù hô tiểu mì tật vờ một câu, đối với cái này tiểu tử nghịch ngợm, tệ ấy dù không ít vì nó sát thí cổ, dưới mắt cũng là đến nó nỗ lực thời điểm. Trong 24 giờ chặn đường sợ hãi cảm xúc, đây chính là ngươi ăn no nê cơ hội tốt. Đến ngươi chống ăn không vô thời điểm, lại đem tích lũy năng lượng toàn bộ hao hết, ta liền đem đỡ sở sở tổn cho ngươi, để ngươi trực tiếp tiến hóa. Chờ mong sao? Mong đợi lời nói. Liên chú ý hạ bốn phía động tĩnh, nếu như chung quanh có gột hệ bổ kẹ mẩn tới gần, mau nói cho ta biết. Chúng ta tốt tranh thủ thời gian chuồn đi. Chương 136, đặc tính xuất thế. Lạ vẹn đờ tảo, bộ kẹ mẩn thác ngoài, nếu có tế bái hoặc là ngắm cảnh đám người, có thể phát hiện tại ngoài tháp có dạng này một cái kỳ quái thiếu niên, hắn dựng lấy lều vải ở tại U Linh thác ngoài, nhìn phi thường nhàn nhã, hài lòng, một lần để cho người ta hoài nghi đầu óc của hắn có vấn đề hay không. Tệ ấy dù biểu thị rất vô tội, đây chỉ là vì giả ra bản thân không sợ hãi chút nào bộ dáng, làm ra một hệ liệt ngụy trang, nếu như mình chủ động ở tại bộ kẹ mần ngoài tháp, còn cả ngày lộ ra bối rối sợ hãi biểu lộ, đây chẳng phải là càng khiếu. Một cái song đuôi ngựa tiểu nữ hài đi đến tệ ấy dù bên người, ngón tay cái thả ở trong miệng, trứng mắt tròn trĩa mắt to, nại thanh nại khí hỏi, đại ca ca, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tệ ấy dù sâu kín nhìn qua, lộ ra âm trầm tiểu dung, đương nhiên là cùng U Linh đang chơi. Nhìn. Đầu lưỡi của nó đã liếm đến tóc của ngươi đâu. Ursula. Hoa. Tiểu nữ hài hoa một tiếng khóc lên, tệ ấy rủ nhanh chóng từ xuất ra một cây kẹo que, trấn an bị hoảng sợ tiểu nữ hài, đồng thời dọa cho người mì tật vở dừng lại phê bình giáo dục. Ta không phải đã nói a? Không đáng sợ hơn không đáng sợ hơn. Nơi này sợ hãi cảm xúc còn chưa đủ ngươi ăn a? Tệ ấy rủ đập vô chán, đối tiểu mì tật vở rất không có cách. Phủ mà ba tiểu mì tật vở vô tội kêu một tiếng. Xâm nhập trong tính cách thói quen, sao có thể nói cải tiến liền cải tiến. Tệ ấy dù cái này nhân loại khả năng nhìn không thấy, nhưng ở mỹ tờ vở trong tầm mắt, lạ vẹn đỡ tạo một chút năng lượng chính chậm rãi hướng phía bổ kẹ mẩn tháp lưu động đi qua, trong tháp tựa như là một cái rác hút, liên tục không ngừng hấp thu những này bổ dưỡng năng lượng. Làm kẻ ngoại lai, tệ ấy dù cùng tiểu mỹ tờ vở động tác cẩn thận từng ly từng tí, không dám đánh nhiều bổ kẹ mẩn tháp lúc đầu master, hai người ở lại đây, từng giờ từng phút cướp đoạt lấy sợ hãi cảm xúc. Đến cho tiểu mì tật vợ làm bổ dưỡng đồ ăn. Phải bao lâu ngươi mới có thể ăn no? Tệ ấy dù đánh giá tiểu mì tật vợ, cho tới nay nó đều tại quỷ ốc gặp xôn sợ hãi cảm xúc, dẫn đến tệ ấy dù đối cực hạn của nó không có một cái nào tốt đoán chừng. Lần nữa tận mắt thấy tiểu mì tật vợ ạp xôn sợ hãi cảm xúc, tệ ấy dù có chút không chắc lượng cơm ăn của nó. Phù ô tiểu mì tật vợ thoải mái rên rỉ một tiếng, lạ vẹn đỡ tạo sợ hãi cảm xúc cùng quỷ ốc nơi đó đều có phong vị, mới lạ hương vị để nó phảng phất đặt mình vào thiên đường. Có chút trầm say đồng thời lại không muốn nhanh như vậy nhanh kết thúc. Nấc tiểu mì tật vở từ từ lều vải, lộ ra mê ly thần sắc, thấy tệ ấy dù một mặt ghét bỏ, cách nó xa xa. Đây là sau khi ăn xong đồ ăn vặt, có trợ giúp ngươi tiêu hóa năng lượng, không nên quên ăn. Tệ ấy dù mặc dù đối tiểu mì tật vở rất bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là nhà mình hài tử, từng cái phương diện đến chiếu cố chú đáo. Đem đặc chế sữa chua phóng tới bên kia về sau, tệ ấy dù rời đi nơi này một chuyến, tiến về lạ vẹn đờ tảo tổ kẹ mẩn trung tâm. Sơ hỏa tợ lũ tiến hóa về sau, ạn tạ gì ạ thực lực tốc độ tăng vượt qua tệ ấy dù dự kiến, mà lại hắn còn có chút không mỏ ra xạ phở ông đạo quán đối chiến quy tắc như thế nào, nếu như không phải một đối một, ạn tạ gì ạ sẽ là hắn rất có lực một vị đại tướng. Đồng thời ạn tạ gì ạ hơi cá thể khác biệt cũng bị hắn ghi chép xuống tới, thông qua mạng lưới truyền tống cho tại phía xa xì nổi đồng học, MT. Đối với bổ kẹ mẩn cá thể khác biệt, cái kia cường đại sức tính toán có lẽ có thể giúp được bận điệu. Đối phương cũng đối loại vấn đề này rất có hứng thú, đồng thời mượn từ tay hắn, cũng có thể thẩm tra một chút tư liệu, so với trực tiếp cùng lao sư câu thông, xin nhờ đồng học càng thêm nhẹ lòng một ít, mà lại cũng không phải cái gì việc gấp. Bất quá tại cùng MT liên hệ thời điểm, đối phương cho hắn chuyển đến một phong email. Đây là đang ngươi xuất phát 2 ngày sau, từ hồ hình địa khu tở rõ phẹ số bậc cầm đầu 3 tên giáo sư, 7 tên học giả cùng rất giúp đỡ nhiều tay cộng đồng hoàn thành một thiên luận văn, là liên quan tới bổ kẹ mẩn đặc thù thiên phú. Tại trải qua tổng kết về sau, nó được trao cho một cái mới danh từ, đặc tính. Phía trên tạm thời tổng kết rút, dô ở tổ, hồ hèn, xì nội, các địa khu phổ biến bổ kẹ mẩn đặc thù thiên phú, ngươi có rảnh rỗi xem một chút đi, có lẽ sẽ đối huấn luyện của ngươi đưa đến hẻo tình hẹn. Nghe nói đặc tính vật này đã chuẩn bị tại một đời mới bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp trong đặt vào đâu. Làm tệ ấy rủ tiếp vào cái này bưu kiện thời điểm, đặc tính một từ đã đang huấn luyện ra quần thể trong dẫn đốt một vòng mới phong bạo. Bộ kẻ mần đặc thù thiên phú không phải mỗi cái huấn luyện ra đều có thể đào móc ra, đồng thời có thể vận dụng đến đối chiến bên trong, làm những này hệ thống hóa đặc tính phổ cập về sau, đối với rộng rãi huấn luyện ra quần thể không thể nghi ngờ là một cái tin mừng. Không hiểu tự thân bộ kẻ mần cơ bản tin tức tiểu bạch huấn luyện ra đều có không ít, đặc tính loại vật này tại không có hệ thống hóa xuất hiện trước liền càng thêm tái nhận, có thể giải đồng thời xâm nhập vận dụng chỉ có những cái kia uy tín lâu năm tinh anh huấn luyện ra, cùng mình bộ kẻ mần ở chung thời gian rất lâu. Song phương xâm nhập giải sau ăn ý hợp tác. Tệ ấy dù thân là bồi dưỡng ra, tự nhiên rõ ràng bản thân bộ kẹ mẩn đặc thù thiên phú, bất quá bản này luận văn đến trong tay hắn về sau, hắn vẫn tương đối mong đợi lật ra, tìm kiếm từ bản thân bộ kẹ mẩn. bị tỷ phật ly, có được đặc tính, sơ bồn. Sơ bồn, thể lực càng ít, bụt hệ tuyệt chiêu uy lực liền sẽ càng lớn. Hoàn toàn chính xác có như vậy một chút ý tứ. Sơ bạ tật lủ. Nạ tu dân cụ, bị vổ kỳ bản thu hồi về sau, bởi vì lây nhiễm tiếp xúc đến đặc thù sóng điện, dị thường trạng thái có tỷ lệ rất lớn có thể tự hành chữa trị. Tệ ấy dù dùng tay gõ gõ cái bản. Lâm vào suy nghĩ, từ bên ngoài ý tứ đến xem, hắn sở họa tợ lủ cùng đầu này, tựa hồ cũng không có cộng đồng địa phương. Hai năm kinh lịch tự nhiên để hắn cùng sở họa tợ lủ cộng đồng đứng trước qua rất nhiều tình huống, nhưng được thu vào tổ kỳ bạn sau liền có thể tự hành chữa trị dị thường trạng thái. Tệ ấy dù ngược lại thật không có cái này ấn tượng. Mỗi cái bổ kẹ mần đặc tính không phải chỉ có một cái A. Tệ ấy dù càng phát ra khẳng định cái suy đoán này, cũng đúng, lượng công việc như thế lớn, mỗi cái bổ kẹ mần cá thể khác biệt cũng khác biệt, rõ ràng dành mạch nghiên cứu ra được cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Có lẽ phải tốn hao mấy chục năm công phu, mới có thể làm được giọt nước không lọt, nhưng đối với bổ kẹ mần loại này không thể tưởng tượng nổi sinh vật, ai nào biết lần tiếp theo cực hạn không phải đột phá đã có nhận biết đâu. Bị cố hưu tin tức hạn chế nhận biết, cuối cùng khẳng định sẽ bị lần lượt không lưu tình chút nào xé nát. Thời khắc duy trì thăm dò, đối mặt không biết kính sợ tâm tính, mới là một cái hợp cách nhà nghiên cứu phải làm. Tệ ấy dù lại tìm kiếm gờ giáo lì thơ đặc tính, là intimi đặt đặc tính, có tỷ lệ intimi đặt đối thủ, để hắn lùi bước, hàng đê công kích của đối thủ ý thức. Điểm này, ngược lại thật sự là cùng tính cách của nó có chút giống đâu. Tệ ấy dù cười khổ. Về phần mì tân vơ, cũng có thể nói là đại bộ phận gờ hệ bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù phát hiện cái này tựa hồ là gột hệ bổ kẹ mần một cái phổ biến đặc tính, lẹ vì tết. Lẹ vì tết, từ mặt đất hiện lên. Cái này tựa hồ là rất nhiều gột hệ bổ kẹ mần đều có được một cái đặc thù thiên phú, mặc dù không phải phở lì hình hệ bổ kẹ mần, nhưng lại có thể lẹ vì tết, không cần nhận như ẹ ạt của kẻ chờ gột hệ tuyệt chiêu tổn thương, cũng là rất không tệ đặc tính đâu. Chương 137, Tăng Phúc. Lạ vẹn đở tạo đêm rất thiên tĩnh, ngay cả bổ kẹ mần lên tiếng đều không có một cái nào. Tản ra để cho người ta đè nén yên lặng khí tức, bất quá tại loại này ban đêm, lại có một bóng người chui ra ngoài, tệ ấy dù hít sâu một hơi, ý đồ đem sợ hãi của mình cảm xúc đè xuống, hắn cũng không muốn bị mì tật vờ chế dễ ước. Đêm tối bổ kẹ mẩn tháp rất khủng bố, có học giả tại lạ vẹn đở tạo phát biểu đếm rõ số lượng quyển sách báo cáo, năng lượng quá độ tụ tập có thể dẫn đến không gian vặn mẹo, sẽ cho người nhóm coi không được đồ vật, đây cũng là ban đêm lạ vẹn đở tạo nhân không nguyện ý đi ra ngoài nguyên nhân. Tệ ấy dù tại lạ vẹn đở tảo đã dừng lại 3 ngày, 3 ngày nay tiểu mỹ tờ vờ một mực tại ăn trong vượt qua, lạ vẹn đở tảo nồng đậm không khí quả thực để nó thư thư phục phục hưởng thụ một phen, bất quá dù sao cũng là lấy tiến hóa làm mục tiêu tiến hành bổ dưỡng, tệ ấy dù là không cho phép mỹ tờ vờ một mực như thế an nhàn đi xuống. Thế là, tại đêm nay, cũng là tiểu mỹ tờ vờ ạp xốp rất nhiều năng lượng đến bây giờ đã là một cái cực hạn thời điểm, tệ ấy dù mang theo tiểu mỹ tờ vờ đi ra, dự định bắt đầu gây sự tình. Đến bây giờ, lại còn không có gợt hệ bổ kẹ mẩn tới tìm chúng ta phiền phức, thật phải thật tốt cảm kích bọn chúng mới được. Tệ ấy dù tự nhủ, hắn mang theo tiểu mì tờ vơ loại hành vi này, đã coi như là chạy đến người khác trên địa bàn ăn trực, đừng nhìn lạ vẹn đở tạo năng lượng kỳ dị nồng đậm, nhưng phân tán đến bổ kẹ mẩn trong tháp mỗi một cái gợt hệ bổ kẹ mẩn, cái kia liền không có còn lại bao nhiêu. Hảo hảo cảm tạ hạ ngươi tiền bối, qua đêm nay, ngươi liền có thể hoàn thành tiến hóa, bất quá ngươi tiến hóa thời điểm. Bọn chúng đoán chừng sẽ tức giận đến chạy đến đi. Tệ ấy dù hướng phía tiểu mì tờ vờ mở miệng nói xong hắn xuất ra đỡ sở sở tổn, bất quá nhưng không có lập tức cho tiểu mì tờ vờ sử dụng. Mặc dù tiểu mì tờ vờ đã tích lũy đầy đủ báo hòa trạng thái, nhưng vì để tiểu mì tờ vờ có thể tốt hơn tiến hóa, tệ ấy dù còn làm một chút ngoài định mức chuẩn bị. Đầu tiên là chỉ dẫn, mịt mạ ưu loại này bổ kẹ mẩn, có thể phát ra giống chú văn thông thường lên tiếng, có thể để cho đối thủ lâm vào phiền phức. Cũng có thể dùng chú văn khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc. Nhưng so sánh sẽ mang đến hạnh phúc chú ngữ, dùng quái dị lên tiếng tra tấn đối thủ kinh khủng chú ngữ bọn chúng càng thêm am hiểu, sử dụng tần suất cũng nhiều hơn. Mị tật vở tiến hóa sau tính cách sẽ đại biến, điểm này kỳ thật không chỉ là mị tật vở, có rất nhiều tổ kẻ mẩn tiến hóa sau đều sẽ nên tới một lần tính cách biến hóa, có hướng tốt phương hướng, cũng có hỏng phương hướng. Giống mặt cặp tiến hóa làm giải ra đồ. 89 phần 10 đều là hướng phía hỏng phương hướng tiến hóa mà đi. Bất quá cái này cũng cùng mặt cặp tao ngộ có quan hệ, quá khứ kinh lịch cái gì liền sẽ đạo đưa chúng nó tiến hóa sau sinh ra dạng gì tính cách. Tệ ấy dù cũng không muốn để tiểu mì tờ vở tiến hóa sau còn nghịch ngợm như vậy, yêu trêu cả người, đồng thời đang nghiên cứu mì tờ vở loại này bổ kẹ mần thời điểm. Tệ ấy dù ngoài ý muốn phát hiện một cái thuộc về mịt mạ ủ tuyệt chiêu, may mắn chú ngữ. Hướng lên trời cầu nguyện, từ đó để vận khí của mình biến tốt. Loại chiêu thức này, nói tác dụng đại cũng được, nói tác dụng không lớn cũng không có tâm bệnh. Bất quá ẻm tỷ khi lấy được mì tờ giữ vợ lập tức tiến hóa tin tức về sau, cho tệ ấy rủ chuyển đến hai phần tư liệu. Ẻm tỷ bản thân cũng có được một con mì tờ giữ vợ, cho nên đối mì tờ giữ vợ nghiên cứu cũng có một bộ. Cái này hai phần tư liệu theo thứ tự là những cái kia kinh điển đối chiến chiến dịch, vận khí đưa đến tính quyết định khác biệt, một cái nhỏ xíu ảnh hưởng, vận khí tốt một phương liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, mà vận khí kém một phương, lại chỉ có thể xem như một cái kẻ thất bại. Đọc truyện cùng chọe nù ạ toải chấm nét. Thực lực là thủ vị, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bất quá đi qua nghiên cứu, cũng không phải là mỗi một cái Mitsma U đều có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ may mắn chú ngữ, chỉ có tâm linh tương đối thiện lương, bình hòa mỉ tân vơ, tiến hóa về sau lĩnh ngộ may mắn chú ngữ tỷ lệ mới có thể cao hơn. Giống thể ấy rủ tiểu mỉ tân vơ, bình thường lại làm một chút dọa người, chế tạo kinh khủng ảo giác sự tình, thiện lương cùng nó thật sự là không có nửa điểm tương tính, bất quá ẻm tí đưa ra một loại xác suất luận. Ở vào làm việc thiện trạng thái tiến hóa, cũng có thể ảnh hưởng Mitsma U lĩnh ngộ may mắn chú ngữ cơ hội. Mà phần thứ hai tư liệu, thì là có được may mắn chú ngữ năng lực cùng không có may mắn chú ngữ năng lực Mitsma U thi triển cùng loại huyễn thuật chiêu thức xác suất thành công. Cái này xác suất thành công, chỉ là để đối thủ lâm vào huyễn cảnh, không dễ bị phát giác, không bị tránh thoát xác suất. Nói cách khác, may mắn chú ngữ trạng thái dưới, đối vận khí tăng phúc có rất nhiều phương diện. Tỷ như còn có bị công kích của đối thủ lúc may mắn tranh né yếu hại. Bị công kích của đối thủ may mắn tranh né yếu hại, đây là tất cả mọi người đối may mắn chú ngữ tuyệt chiêu nhận biết rõ ràng nhất một điểm, nhưng cái này xa hoàn toàn không phải cái này tuyệt chiêu mấu chốt. Tăng lên vận khí, như thế nào lại vẹn vẹn tác dụng một cái phương diện, chỉ là cái kia thể hiện nhất trực quan A. Nhìn thấy may mắn chú ngữ đối huyễn thuật tăng phúc cái kia một đống lít nha lít nhít công thức, tính toán, thế ấy dù triệt để ngất đi. Trong lòng đúng A không khả năng tính toán nhà danh đến không thể lại nhà danh. Đây mới thật sự là thiên tài A. Tệ ấy dù khả năng xem không hiểu cái kia một đống lít nha lít nhít tính toán công thức, nhưng chỉ rõ ràng một điểm, nếu như Mỹ Tờ Giữ Vở muốn tiếp tục tại huyện thuật phương diện phát triển tiếp, như vậy may mắn chú ngữ tuyệt chiêu là ắt không thể thiếu phụ trợ. Thế là, tệ ấy dù dự định để tiểu Mỹ Tờ Giữ Vở tại tiến hóa cái này một khắc cuối cùng, để nó đi lạ vẹn đỡ tạo làm việc thiện. Làm nhiều như vậy chuyện xấu cũng là nên để tiểu Mỹ Tờ Giữ Vở đi thể nghiệm hạ làm việc tốt cảm giác. Cái gọi là làm việc thiện kỳ thật rất đơn giản, liền là để tiểu Mỹ Tờ Giữ Vở thông qua ảo giác cùng ngũ giác chờ để ngủ say cư dân làm mộng đẹp, quấy nhiều hạ chúng quanh tâm tình tiêu cực, khiến đi ngang qua lạ vẹn đỡ tạo đám người có cái an nhàn giấc ngủ. Đây đối với tiểu Mỹ Tờ Giữ Vở cũng là một cái đại công trình, dòng dã 3 ngày tích lũy, đông đảo năng lượng, lúc đầu tệ ấy dù còn tại sầu làm sao để tiểu Mỹ Tờ Giữ Vở phong xuất ra, lời như vậy, liền có thể chiếu cố đến hai mặt. Hoàn mỹ giải quyết. Về phân tích lũy nhiều như vậy năng lượng vì sao muốn phóng xuất ra, đây cũng là tiền nhân tổng kết quy luật, tệ ấy dù tinh lực không đủ, không có công phu đi truy đến cùng, nhưng là bị rất nhiều bồi dưỡng ra tiền bối công nhận lý luận, coi như thật sự có vấn đề, cũng không phải tệ ấy dù một cái sơ cấp bồi dưỡng ra có thể nói chúng tim đen vạch. Kỳ thật cái này nhằm vào tổ kẹ mẩn tiến hóa lý luận, vẫn là từ trên thân thể người nghĩa rộng đi qua, có vẻ như căn nguyên là cổ đại một sĩ binh, tại thể lực tinh bị lực tấn tình hung dưới lại đột phá cực hạn của mình, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Sau đó tại bộ kẹ mẩn trên thân, một chút nhà nghiên cứu cũng phát hiện, ở vào bình thản trạng thái tiến hóa, bộ kẹ mẩn đối tiến hóa sau trạng thái cần một đoạn thời gian rất dài thích ứng, mà ở vào cường độ cao trạng thái chiến đấu bộ kẹ mẩn tiến hóa, bọn chúng thường thường có thể nhanh chóng thích ứng mới hình thái, thuần thục một lần nữa nhận biết bản thân, cũng bộc phát ra càng nhiều tiềm lực. Nhất là tại gần như khô cạn tinh bị lực tận trạng thái tiến hóa. Đôi này bổ kẹ mẩn là một cái lớn vô cùng khiêu chiến, năng lượng khô cạn, tinh lực hao hết, còn thế nào tiến hóa. Nhưng có tiền lệ, nằm trong loại trạng thái này thành công tiến hóa về sau, bổ kẹ mẩn lại bởi vì loại này đặc thù kinh lịch, so với bình thường bình thản tiến hóa bổ kẹ mẩn muốn tại cái nào đó phương diện năng lực cao hơn 10%. Chương 138, tiến hóa bắt đầu. Có không ít hào khí huấn luyện ra đều từng thử qua loại phương pháp này, cử động của bọn hắn phần lớn giống nhau. Cho chỗ muốn tiến hóa bộ kẹ mẩn chế tạo một cái năng lượng tràn đầy địa phương. Nhưng kết quả lại vạch hoàn cảnh chỉ là một cái không đáng chú ý nhân tố. Bộ kẹ mẩn làm không thể tưởng tượng nổi sinh vật, bọn chúng thể nội cái kia không biết vô tận tiềm lực mới là chủ yếu nhất, đến tột cùng có thể hay không tại tinh bị lực tấn hạ thành công tiến hóa, khảo nghiệm nhưng thật ra là bộ kẹ mẩn tự thân gột chờ nhiều cái phương diện tố chất. Có cường đại ý chí lực cùng nội tính, liền có thể đào móc xuất từ thân cái kia ẩn tàng tiềm lực, bình thường bộ kẹ mẩn chỉ có thể ở tinh bị lực tấn hạ biến thành bên thua. Đi vào lạ vẹn đỡ tảo, tệ ấy dù chỉ là không muốn để cho tiểu Mỹ Tờ Giữ Vở tại cực hạn tiến hóa trong sau khi thất bại lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, coi như thất bại, chung quanh nồng đậm năng lượng cũng có thể kịp thời vì hắn bổ sung. Hoàn cảnh nơi này phối hợp bộ kẹ mẩn trung tâm, cũng có thể để tiểu mì tờ giữ vợ không có nỗi lo về sau. Đến tại cái gì tìm đường sống trong chỗ chết ngôn luận, tệ ấy dù mặc dù tán thành, đang sử dụng tại bản thân bộ kẹ mẩn trên thân, hắn là chẳng thèm ngó tới, có thể càng mạnh cố nhiên là tốt, nhưng bộ kẹ mẩn bản thân khỏe mạnh, trưởng thành mới là vị thứ nhất, bao quát tệ ấy dù tiến hành huấn luyện, cũng đều là không vi phạm bộ kẹ mẩn ý chí, đạt được bọn nó sau khi tán thành mới tiến hành. Hắn là một cái bồi dưỡng ra, tiếp theo mới là một cái huấn luyện ra, dù là bồi dưỡng ra là bao hàm đang huấn luyện ra cái nghề nghiệp này trong giới hạn chức nghiệp. Đi làm đi. Làm tệ ấy dụ cho tiểu mì tờ vợ phát ra chỉ huy về sau, tiểu mì tờ vợ thở dài, nó vẫn là lần đầu làm chuyện tốt, tin tưởng lần này kinh lịch nhất định có thể vì nó lưu lại trí nhớ khắc sâu. Lạ vẹn đờ tàu trong, tiểu mì tờ vợ nổi đồng bền giữa không trung, hướng phía từng cái phương diện không ngừng bay đi. Cái nào đó nhà gỗ nhỏ, một cái nữ hài quyệt mồm, ôm gối đầu ở trong giấc ngộng ngao du, tiểu mì tờ vợ sau khi đi vào, theo nó rét châu xuyên hiện lên một tia sáng. Thân thể của cô bé chậm rãi răng ra, xoay người, vung ra gối đầu, như cái bạch tuộc đồng dạng nằm ở trên giường, khỏe miệng có chút tuét ra, lộ ra cười ngây ngô. Thấy cảnh này, tiểu mì tật vợ lộ ra nét mặt cổ quái. Bất quá cái này không ảnh hưởng hành động của nó, cơ hồ là từ nhà, tiểu mì tật vợ sung làm một cái mộng đẹp đặc nhân, hoàn toàn từ chế tạo kinh khủng ảo cảnh huyễn cảnh người cầm lái chuyển biến tới, cho lạ vẹn đỡ táo lữ nhân chế tạo lên tin mừng. Nhìn xem lão nhân, thanh niên, thiếu niên thiếu nữ. Chính thái la lị trong giấc ngộng lộ ra tiểu dung, tiểu mì tờ vơ biểu lộ càng phát ra cổ quái, bởi vì cái này thực sự cùng nó quá khứ kinh lịch khác biệt, dị vãng nó chế tạo ảo giác, đều là để cho người ta dương nanh múa vớt, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống cái chủng loại kia. Nhưng là, nhìn xem bị bản thân thi triển ảo giác đám người lộ ra tiểu dung, chẳng biết tại sao, tiểu mì tờ vơ trong lòng cũng có một chút vui vẻ. Đã không biết bận bịu bao lâu. Làm tiểu mì tờ vợ lần nữa trở lại tệ ấy dù bên người thời điểm, tệ ấy dù đã phát hiện tiểu mì tờ vợ trong ánh mắt đều là mỏi mệt. Không còn khí lực à? Tệ ấy dù hỏi. Tiểu mì tờ vợ gật gật đầu, lại lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền lại cố gắng một cái đi, cố lên. Tệ ấy dù cổ vũ tiểu mì tờ vợ vài câu, tiểu mì tờ vợ lúc này mới xoay người bay ra ngoài. Lần này, tệ ấy dù đi theo tiểu mì tờ vợ sau lưng, nhìn tận mắt nó từ từng cái phòng ở bay ra, sau đó lại tiến vào. Rốt cục, đến tiểu mì tờ vợ phở lì ỉnh cũng bắt đầu trở nên lung lay muốn lắc, tệ ấy dù lúc này mới nhanh chóng chạy tiến lên, đưa nó nâng. Lên đến, chăm chú nhìn tiểu mì tờ vợ. Vất vả. Hơn nửa đêm hành động, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực, đều để tiểu mì tờ vợ vượt qua cực hạn, so với đối chiến đến còn phải phức tạp, khó khăn, tệ ấy dù hạ khổng lồ nhiệm vụ, đối với tiểu mì tờ vợ tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Bất quá cũng may vì tiến hóa. Tiểu mì tật vợ không có cô phụ tệ ấy dù kỳ vọng, vẫn là cắn răng kiên trì nổi, có chút đau lòng cùng vui mừng nhìn xem tiểu mì tật vợ, tệ ấy dù cười, đem đỡ sờ sờ tổn lấy ra. Cũng không biết để tiểu mì tật vợ làm nhiều như vậy không giống với chuyện của dĩ vãng về sau, đối tính cách của nó đến tột cùng là như thế nào cải biến, em thì tính toán có vấn đề hay không, tiểu mì tật vợ có thể hay không gắng gượng qua hiện tại trạng thái, thành công tiến hóa, những vấn đề này đều để thời khắc này tệ ấy dù để ý. Chờ mong thật lâu đi. Đờ sở sở tồn. Chuẩn bị nhiều như vậy, cũng chỉ là có thể để ngươi tiến hóa sau trở nên có thể tin hơn một chút, xuất sắc hơn một chút. Nhưng đến tột cùng có thể thành công hay không tiến hóa, phải nhờ vào chính ngươi kiên trì, không muốn cho mình quá lớn gánh vác, tin tưởng mình, đào móc ra ẩn tàng tiềm lực, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hết thể cũng còn có ta đây, ta thế nhưng là huấn luyện của ngươi ra nha. Tệ ấy dù đem đờ sở sở tồn đưa qua đồng thời, cũng đang quan sát tiểu mì tật vở ánh mắt. Mặc dù tràn ngập to lớn mỏi mệt, nhưng lại toát ra một kia hướng tới cùng kiên định. Có khát vọng đối với lực lượng, cũng có huyễn cảnh người cầm lái đám kia tiền bối nguyên nhân, đã sớm để tiểu mì tật vợ sinh lòng hướng tới, nghị hướng phía tầng thứ cao hơn phóng ra một bước kia. Đờ sờ sờ tồn, đêm tối thông thường tảng đá đen kịt, ở buổi tối hôm ấy, nó hoàn mỹ dung nhập bóng đêm, làm tiểu mì tật vợ chạm đến nó lúc, trong bóng đêm hiện lên một tia sáng, tiểu mì tật vợ là đen đêm thắp sáng một chút ánh sáng. Đờ sở sở tổn trong phong bế nồng đậm năng lượng bắt đầu hướng phía tiểu mì tật vợ nghiêng, cả khối đá quy tắc dần dần pha thoái, năng lượng liên tục không ngừng bị tiểu mì tật vợ tiếp nhận. Cùng lúc đó, những năng lượng này cũng tại kích thích tiểu mì tật vợ hết thảy, từ trong tới ngoài, từ ngoài đến bên trong, từng điểm ý đồ cải biến tiểu mì tật vợ sinh mệnh cấp độ. Phù mà tiểu mì tật vợ không còn chút sức lực nào kêu một tiếng, vừa rồi cấp mọi người chế tạo mộng đẹp, đã hao hết nó tất cả năng lượng, hiện tại thể lực còn thừa không có mấy. Theo đờ sở sở tổn năng lượng xâm nhập, nó có loại bị chiếm cứ cảm giác, không cách nào khống chế cố năng lượng này, đạo đưa chúng nó tại thể nội bốn phía tán loạn, không cách nào hoàn thành cuối cùng một bước kia, đạt thành tiến hóa. Khống chế bọn chúng, dùng những năng lượng này xông phá hàng rào. Tệ ấy dù biết được tiểu mì tật vợ bây giờ tiến hóa chỗ khó ở đâu, thể nội không có quá nhiều năng lượng, dẫn đến đối với đỡ sở sở tồn loạn nhập năng lượng tự nhiên không cách nào khống chế, không cách nào tới đối kháng. Nhưng đỡ sở sở tổn cố năng lượng này tác dụng chính là tiểu mỹ tật vợ bản thân. Nếu như tiểu mỹ tật vợ có thể dựa vào ý chí của mình chịu nổi, hoàn mỹ thao túng cố năng lượng này, hoàn thành tiến hóa, đối chính nó chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Cần phải tiến hóa thạch tiến hóa bổ kẹ mẩn bản thân liền so có thể tự hành tiến hóa bổ kẹ mẩn tồn tại hàng rào muốn bao nhiêu, nghĩ phải dựa vào lực lượng của mình đánh vỡ những này hàng rào rất khó. Nhưng hệ vô lũ thì họ nạ gì sở tổn năng lượng lại cung cấp một thanh rất tốt vũ khí, có thể để cho những này bổ kẹ mẩn thực hiện sinh mệnh thăng hoa. Đừng cho những năng lượng này khống chế ngươi, bọn chúng chính là lực lượng của ngươi, bị ngươi nắm giữ. Tệ ấy rủ cầm chiếu sáng công cụ, theo tiến hóa chi quang lấp lóe, tiểu mì tật vơ biểu lộ tại đêm tối càng rõ ràng, dãy rủa cùng không cam lòng, hướng tới cùng kiên trì. Tại tiến hóa chi quang lấp lóe thời điểm, tệ ấy rủ không khỏi vì tiểu mì tật vơ khẩn trương lên, đến tột cùng có thể thành công hay không, thật muốn nhìn tiểu mì tật vơ có thể hay không bằng vào cường đại ý chí. Triệt để thích ứng cũng không chế cái kia cố loạn nhập năng lượng. Ngay tại tệ ấy dù nhìn chăm chú thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh. Chương 139, hiền giả Mitsma ủ tham thượng. Mị tật vở trên cổ có treo một chuỗi dễ thấy màu đỏ châu xuyên bắt đầu chấp động, tệ ấy dù lập tức kinh ngạc nhìn sang, cái này màu đỏ châu xuyên là mộng yêu chứa đựng năng lượng địa phương, dưới mắt tích lũy năng lượng sớm đã hao hết, lại bắt đầu lóe lên chỉ tiêu chí lấy. Đang hấp thu ngoại giới năng lượng a. Tệ ấy dù thở phào, tại đờ sở sở tồn năng lượng loạn nhập tình huống dưới, tiểu mì tật vở có thể chống lại năng lượng bạo động, còn có thể phân tâm cảm thụ ngoại giới năng lượng, đã hướng về thành công phóng ra một bước dài. Cực hạn tiến hóa mang tới chỗ tốt thể hiện tại phương diện nào? Liên là ở chỗ năng lượng khống chế bên trên, tự thân năng lượng bẩn cùng, cực hạn trạng thái dưới, cần phải thừa nhận áp lực cực lớn, đứng trước ngoại giới năng lượng quá nhiều, có thể thành công hay không bằng vào tự thân ý chí chống lại từ bên ngoài đến năng lượng, là tiến hóa mấu chốt. Đây là khảo nghiệm bổ kẹ mẩn một loại tiến hóa, thiên phú không đủ, ý chí lực không đủ bổ kẹ mẩn, đều sẽ bị khảo nghiệm trụ. Luận khống chế năng lượng lời nói, ngươi là sẽ không thua. Tệ ấy dù hướng phía tiểu mì tật vờ nói. Đây cũng là hắn dám để cho tiểu mì tật vờ nếm thử cực hạn tiến hóa lực lượng, không nói trước để nó luyện tập liên xạ xạ đào bạn, vẹn vẹn là huyễn thuật phương diện này, liền rất nhìn bổ kẹ mẩn đối năng lượng thao túng. Mô phỏng ra loại nào huyễn cảnh, đối trong ảo giác nhỏ xíu khác biệt làm ra cải biến. Đều là thể hiện bộ kẹ mẩn đối năng lượng chi tiết nắm giữ. Nếu như nói đem năng lượng phân tán, hình thành nhiều cái uy lực khác biệt xạ đảo bạn là vĩ mô bên trên năng lượng nắm giữ, như vậy khống chế khác biệt huyễn cảnh liền là vi mô bên trên năng lượng nắm giữ. Tại vĩ mô bên trên năng lượng nắm giữ bên trên, tiểu mỹ tật vở không có vi mô bên trên năng lượng nắm giữ tinh thông như vậy, cho nên đây cũng là nó một lần suy một ra ba cơ hội. Nếu như nó có thể bởi vì vi mô năng lượng khống chế hỏa hầu tại vĩ mô bên trên năng lượng nắm giữ bên trên có chỗ linh hội. Như vậy hoàn thành tiến hóa, từ hai góc độ đến xem, đã là chắc chắn sự tình. Tiểu mỹ tật vở cực hạn tiến hóa xem như tương đối khó, bởi vì những thứ khác bộ kẹ mẩn, chỉ cần khống chế tốt trong giới tự nhiên năng lượng liền tốt, phối hợp tự thân thăng hoa, trực tiếp liền có thể hoàn thành tiến hóa. Nhưng tiểu mỹ tật vở cần điều phối tốt đỡ sở sở tồn cùng lạ vẹn đỡ tạo năng lượng cái này hai cố năng lượng, trong ngoài chiếu cố, đôi này năng lượng khống chế lại là một khảo nghiệm. Tệ ấy dù cũng thật là tiểu mỹ tật vở bóp đem mồ hôi. Bất quá hắn vẫn là lẳng lặng hầu ở tiểu mì tật vơ bên người, hắn rất rõ ràng nói cho tiểu mì tật vơ, thất bại không có bất luận cái gì hậu quả, tiếp xuống cũng có rất nhiều tiến hóa cơ hội, không có cho tiểu mì tật vơ bất luận cái gì áp lực. Hắn chỉ là thật tâm hy vọng tiểu mì tật vơ có thể có xuất sắc hơn kết quả, là một cái huấn luyện ra, không có so nhìn xem bản thân bổ kẻ mẩn mạnh lên càng chuyện vui. Đến loại tình trạng này, đã có thể tính là bước đầu tín nhiệm, tệ ấy dù nhìn xem tiểu mì tật vơ tại tiến hóa điểm tới hạn đau khổ dãy rua. Không biết nên làm cảm tưởng gì. Hiện tại tiểu mỹ tật vơ, hẳn là vì thao túng hai loại năng lượng cải biến tự thân, rơi xuống rất lớn công phu đi, tệ ấy dù không có cách nào hỗ trợ, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, dùng ngôn ngữ vì tiểu mỹ tật vơ cố lên, động viên. Tiểu mỹ tật vơ ý thức, đã toàn bộ thả tại khống chế cái này hai cố năng lượng bên trên, nó cũng biết, thành vì chủ nhân của bọn chúng, chính là mình tiến hóa thời điểm. Ba ở giữa triển khai một trận chật vật đánh răng co. Chiến trường ngay tại dần dần chuyển rời đến tiểu mì tật vờ màu đỏ châu xuyên, ngươi tới ta đi, lẫn nhau không ai nhường ai, tại năng lượng giáp công dưới, tiểu mì tật vờ ý chí cơ hồ nửa bước khó đi, rất khó chiếm được năng lượng quyền khống chế. Ầm ầm ầm ầm. cơ hồ là tại không thể gặp thế giới vi mô trong, năng lượng bầy táo bạo lẫn nhau tạc cờ, tiểu mì tật vờ ý thức dây rùa ở trong đó, đã bắt đầu càng phát ra nhỏ bé. Đây đã là tiến hóa thất bại điểm báo, năng lượng mất khống chế, không cách nào thúc đẩy sinh mệnh thăng hoa hoàn thành tiến hóa, tiểu mì tật vờ sắc mặt thống khổ, không hề từ bỏ, vẫn làm lấy chống cự. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu mì tật vờ phát hiện, loại kia sợ hãi cảm xúc trong, tựa hồ trộn lẫn tiến một loại khác năng lượng, vậy mà để ý thức của nó rõ ràng, không khỏi tinh thần gấp trăm lần. Màu đỏ châu xuyên bên trong, rời rạc sợ hãi năng lượng cùng đỡ sở sở tổn năng lượng không ngừng đan xen, tiểu mì tật vờ làm can thiệp người, rất khó đối hai cố năng lượng đưa đến dẫn đạo, nhưng khi mặt khác một cố thần bí năng lượng sau khi tiến vào, nó phát hiện hai cố năng lượng vậy mà hướng tới bình thản. Đương nhiên, tiểu mì tật vờ màu đỏ châu xuyên bên trong phát sinh hết thảy, tệ ấy rủ cái huấn luyện này ra là nhìn không thấy, mì tật vờ một mình thử nghiệm khống chế bọn chúng, phát giác được thể nội năng lượng còn có một tia rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, tức giận đến tiểu mì tật vờ phủ ô một tiếng, tinh thần càng phát ra tập trung lại, đem bản thân đối khống chế năng lượng thể ngộ không ngừng thôi diễn, chuyển hóa, tác dụng tại những năng lượng này bên trên. Từ từ từ, loại tình huống này, bước bách tại ngoại lực nhân tố áp bách, cùng đối tiến hóa khát vọng, tiểu mì tật vờ đối năng lượng khống chế lĩnh hội không ngừng đề cao, còn như tên lửa hối hả, càng giống là một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Húng chi tiểu mì tật vờ bản thân liền đối năng lượng cảm ứng có một tay, tại hai cố năng lượng bình ổn không ít về sau, đem vi mô cùng vĩ mô dần dần liên hệ tới tiểu mì tật vờ ở bên thai nghe được một đạo tiếng oanh minh lúc. Châu xuyên bên trong rốt cục bình tĩnh trở lại. Cái kia cố về sau năng lượng cũng bắt đầu chia tán tại châu chuôi bốn phía, tiểu mì tật vờ bắt đầu truy tìm cố năng lượng này, nhưng dòng năng lượng tán rất nhanh, đến cuối cùng, nó chỉ có thể cảm nhận được người khác nhau nhóm tiếng cười. Ông bốn. Tại tệ ấy rủ trong tầm mắt. Tiểu mì tật vờ trên người tiến hóa chi quang không còn như vậy không ổn định, vô hạn tới gần tại bao trùm toàn thân, bắt đầu tràn ngập đến các nơi, để hắn khó mà thấy rõ tiểu mì tật vờ khuôn mặt. Thành công. Nhìn thấy tình cảnh này, tệ ấy dù nắm chặt nắm đấm, cười ha ha một tiếng, bạch quang nhất ngưng tụ địa phương vẫn là tiểu mì tật vờ màu đỏ châu xuyên. Đây là mì tật vờ cùng mịt mạ ủ chứa đựng năng lượng mấu chốt địa phương, quyết định bọn chúng cái chủng tộc này trưởng thành. Tiến hóa chi quang càng thêm nồng đậm. Tiểu mì tật vờ thân hình dần dần phát sinh biến hóa, nhất trực quan chính là nó cái kia trước ngực châu xuyên, vốn là quay chúng quanh tại cổ một vòng màu đỏ hạt châu nhỏ liên, chậm rãi ngưng tụ thành ba cái hình thoi hồng ngọc, giống như là trang sức thông thường châu xuyên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó những này hồng ngọc, càng giống là khảm nạm tại mịt mạ ủ trên thân thể. Tiếp theo tiểu mì tật vờ còn trưởng thành vì toàn thân tử sắc, ngoại hình có chút âm trầm, cùng loại mỹ đô toa toa đồng dạng tóc quan phát chuyển hóa làm cùng loại một cái ma pháp sư mũ. Đằng sau có bốn cái nổi lên, bề ngoài đã từ tiểu mì tật vờ cái kia rảo hoạt họ gỗ lìn thuê biến tới, dưới mắt. Tại tệ ấy rủ trong mắt, mịt mạ ủ khí chất, bề ngoài, càng giống là một cái ổn trọng ma pháp sư. Yêu ba. Làm tiểu mì tật vờ hoàn toàn tiến hóa hoàn tất, mịt mạ ủ nhất chuyển cái kia không đứng đắn tính cách, lúc này an tính phiêu phủ ở tệ ấy rủ trước mắt, lại cho hắn một loại đáng tin cảm giác. Chúc mừng ngươi, hiện tại phải gọi. Mịt mạ ủ. Tệ ấy rủ từ cái mũi. Đột nhiên hắt cái xì hơi, bận rộn một đêm, tăng thêm đêm lạnh âm trầm, hắn đột nhiên cảm thấy sẽ có cảm mạo nguy hiểm. Chương 140, BT Fleurly cùng G giáo Ly thờ hiện trạng. Ô 4. Ô 3 ô ô. Ban đêm âm trầm, lạ vẹn đỡ tạo ban đêm càng thêm âm trầm, làm tệ ấy dù mừng rỡ Mitsma U tiến hóa thành công thời điểm, Mitsma U lại phát ra dự cảnh tin tức. Tệ ấy dù khỏe mắt run rẩy một cái, quay đầu đi, số song sâu kín ho hoạt cùng đôi mắt chính mang theo nộ khí nhìn chầm chầm hắn. Thấy tệ ấy rủ phía sau mắt lạnh, dùng mình. Chạy a. Tệ ấy rủ hoa một tiếng, không để ý đường ban đêm khó đi, cùng Mitsma U không nói hai lời trốn rời hiện trường. Tối nay bởi vì Mitsma U quấy rối, toàn bộ thôn trấn năng lượng đồ ăn gần như biến mất, dẫn đến một chút của hệ bổ kẹ mẩn không có đồ ăn vặt. Tệ ấy rủ bọn hắn xem như gây chúng nộ, một đường bị đuổi giết. Bất quá mặc dù tệ ấy rủ chạy rất nhanh, nhưng vẫn là xem thường gặt lì nhóm tốc độ và số lượng, khi hắn bị chặn lại thời điểm. Chỉ có thể phái ra Mitsma U, án tạ gì ạ tiến hành ngăn cản, thương lượng. Chủ yếu nhất vẫn là Mitsma U, sự kiện lần này từ nó gây nên, nó chủ động cùng những này có hệ bổ kẹ mẩn giao lưu, bởi vì cùng là U Linh nguyên nhân, đối phương rộng lượng thông cảm bọn hắn, dù sao cũng chỉ là một buổi tối đồ ăn vặt, không phải cái gì khó mà tha thứ sự tình. Liên tục cảnh cáo tệ ấy rủ về sau, những này U Linh liền phiêu trở về, thời gian dài rời đi bổ kẹ mẩn tháp đối bọn chúng cũng có ảnh hưởng. Đây cũng là bọn chúng không có nhiều truy cứu việc này nguyên nhân, nhìn thấy cuối cùng không có chuyện gì phát sinh, tệ ấy rủ thở phào, đây là kết quả tốt nhất. Nguyên lai tưởng rằng muốn bỏ ra cái giá gì, nhưng những này U Linh vậy mà ngoài ý liệu dễ nói chuyện, Về phần tiếp đó, mặc dù nghĩ bức thiết biết Mitsuma ủ tiến hóa sau tình huống, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, quá khốn, cũng đều chuyển rời đến cách một ngày. Nghỉ ngơi qua đi ngày thứ hai, tệ ấy rủ khi tỉnh dậy, đã nhanh muốn tiếp cận giữa trưa, thu thập xong hết thảy, hắn vội vã chạy tới trung tâm bộ kẹ mẩn, trước tiên đem Mitsuma ủ tiến hóa sau tình huống cùng cơ bản tin tức dùng bộ kẹ đẹp ghi chép lại, truyền tống về có rồ nẹt học viện. Sau đó tệ ấy rủ cần phải đi khiêu chiến xạ phờ ông đạo quán sạp Gina. Đây là một cái so kỳ rổ còn muốn địch nhân đáng sợ, không có chút nào chuẩn bị đi khiêu chiến là không thể nào, cho nên tệ ấy rủ đến trước tiên nghĩ hạ bản thân bộ kẹ mẩn, đối vừa mới tiến hóa án tạ gì ạ, mịt mạ ủ có một cái đầy đủ giải, cùng để bọn chúng thích hướng một cái tiến hóa sau cảm thụ. Lạ vẹn đỡ tảo thông hướng xạ phở ổng city trên đồng cỏ. Đây đã là tiểu mị tật vở tiến hóa sau ngày thứ ba, dòng dã dùng 3 ngày thời gian, mới dám cam đoan nói để mịt mạ ủ triệt để giống khống chế nguyên lai cỗ thân thể kia đồng dạng. Đem thực lực có thể 95% trở lên phát huy ra. Quá trình này là huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn hai phe đối mới tiếp xúc đồ vật một cái nhận biết quá trình, thân làm một cái bồi dưỡng người, tệ ấy dù tại chi tiết thường xuyên sẽ chăm chỉ, loại kia bởi vì không hiểu tự thân bộ kẹ mẩn tiến hóa sau phạm và ố dở dạ gồng hắn mới sẽ không đi làm. Tích, tích, nhìn xem bộ kẹ đẹp bên trên đăng ký án tạ gì ạ, mịt mạ ủ, bị tỷ phật ly, gờ rào lỉ thở tin tức, tệ ấy dù cũng chăm chú suy nghĩ qua thời gian rất lâu. Hiện tại cùng một năm trước khác biệt, cho nên bọn chúng tuyệt chiêu tại nhất định thuần thục tình huống, lại muốn tiến hành một vòng mới thay thế. Theo tự thân trưởng thành lĩnh ngộ mạnh hơn tuyệt chiêu, đem một chút giá trị thực dụng tương đối cao tuyệt chiêu tiến hành luyện tập, đến trăm lượt, vô số kể lặp lại huấn luyện, đem một cái chân chính có thể dùng đến cuối cùng tuyệt chiêu khắc vào thực chất bên trong về sau. Cái này bộ kẹ mẩn mới tính chân chính thành thục, chân chính trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía. Nếu không tại tệ ấy dù trong nhận thức biết, đều là thuộc về tạm thời trưởng thành bên trong phối chiêu không định hình loại kia lúc nào cũng có thể sẽ cải biến chiến lược lựa chọn bồi dưỡng trong lúc đó. Đương nhiên, hắn đại bộ phận bộ kẹ mẩn, trước mắt còn đều thuộc về cái này trong lúc đó. Ngươi là huấn luyện gia A. Có thể cùng ta đến một trận đối chiến A. Đương nhiên có thể. Tê Ây Dù nói. Ngay sau đó, Tê Ây Dù dùng bị tỷ phơ lì không cần tốn nhiều sức nghiền ép cái này quần đùi tiểu tử. Nhà mình bị tỷ phơ lì mặc dù không đến mức so với đối phương giả tỷ cắt hi hiếu. Nhưng bồi dưỡng tuyệt đối là hạ rất lớn một phen tâm tư, bị tỷ phở lì thế nhưng là trước mắt tệ ấy dù bồi dưỡng thời gian dài nhất bộ kẹ mẩn, đã tiếp gần 3 năm lâu. Khí lưu cảm ứng, sở chỉnh sọt lô hỏa thuần thanh, là bị tỷ phở lì trước mắt đối chiến cơ sở. Trừ cái đó ra, thành lập tại sở chỉnh sọt phía trên hệ lẹt chào ép, gã dở dành, cũng đều là nó thường xuyên phối hợp sử dụng tuyệt chiêu, lui thêm bước nữa liền là tại ánh nắng phòng lĩnh ngộ số la bìm, si vơ bình sở tùn sở bò. Làm vì một số đặc biệt cơ hội có thể sẽ đưa đến đại tác dụng tuyệt chiêu. Về phần giống E của tờ, cái này tuyệt chiêu bị tỷ phở lì cố gắng cùng hồi báo căn bản sẽ không thành có quan hệ trực tiếp, cùng hắn ở trên đây lãng phí thời gian, không bằng đi nghiên cứu thích hợp tuyệt chiêu của chính mình. Ngay lúc đó một cái bị tỷ phở lì cường lực thủ đoạn công kích, bây giờ lại bị tệ ấy dù định nghĩa vì quá nhiều thủ đoạn. Sau cùng quay ở Dancer, thì là có thể tiêu chí lấy bị tỷ phở lì phải chăng dùng hết toàn lực, quay ở Dancer trạng thái về sau. Mới là bị tỷ phở lì chân chính buộc phát kỳ, phối hợp thêm sở hồn đặc tính, cùng ngay từ đầu đi nhầm phương hướng, chạy đến lối rẽ, dẫn đến cũng phi thường thuần thục Morning Sun tuyệt chiêu, trở thành bị tỷ phở lì toàn lực chiến đấu một cái tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu để cho tệ ấy dù cho bị tỷ phở lì một cái thực lực định vị, bằng nó tiến vào học viện tuyệt vọng chi tháp chiến tích, cùng tốt nghiệp ban học viên lịch sử tiêu chuẩn, hắn cho rằng bị tỷ phở lì là một giới liên minh đại hội bình quân trước ba mạnh tiêu chuẩn chủ lực Pokémon, hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó liền là mới theo bên người không đủ một năm gỡ dạo lý thờ, bởi vì khi đó tệ ấy du bồi dưỡng trình độ, tài nguyên tình huống so ngay từ đầu muốn tốt, tiểu gia hỏa này trôi qua là nhất thoải mái, tăng lên cũng tương đối nhanh chóng. Làm uy phong lấm lấm bổ kẹ mẩn, tệ ấy du đã từng huyễn tưởng qua hắn mang theo ạt cạn nhìn, nhóm lửa toàn bộ sân bãi cái chủng loại kia kích tình hình tượng, một đạo xôi trào toàn trường thờ là mẹ dạo ở, phi giờ bơ lắc, chẳng phải là nam nhân lãng mạn. Bất quá gỡ dạo lý thờ vẫn là đi chạy phương hướng. Tệ ấy dù cuối cùng cũng không thể quay lại, nói lên gờ giáo lì thở phở là mẹt giờ cùng hắn dạy bảo gờ giáo lì thở không chế năng lượng thời điểm nắm giữ phỉ giờ bờ lặt mặc dù cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng cùng tệ ấy dù kỳ vọng so sánh, chỉ có thể để tệ ấy dù lung túng ha ha hai tiếng. Tại phát hiện gờ giáo lì thở tại răng lợi bên trên cũng không có có thiên phú thật tốt về sau, hắn cũng không còn đi để nó đau khổ luyện tập dùng phỉ giờ phẹn. Đành phải bỏ mặc gờ giáo lì thở tại phở làm hồ ạ tí lì tí tạc đao vung lên vậy tài tình. Đây là hiện tại tệ ấy dù chủ yếu giám sát mục tiêu, đồng thời theo gờ giáo lì thở trưởng thành, tệ tệ ấy rủ cảm giác nó lĩnh ngộ phở lạ giờ bờ lạch cái này tuyệt chiêu thời điểm càng ngày càng gần. Phở lạ giờ bờ lạch để tạ bị thạ bao trùm toàn thân tạc đao hướng đối thủ, bản thân cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Cái này tuyệt chiêu cơ hồ là ạ tí lì tỉ tạc đao phở làm hổ hôn hợp ra cường phiên bản, lĩnh ngộ cái này tuyệt chiêu về sau, gờ giáo lì thờ hẳn là sẽ có thể càng thêm tận hứng chiến đấu, loại này tự tàn thức đối chiến. Có khi tệ ấy rủ đều rất không hiểu vì cái gì gờ giáo lì thờ sẽ mưu cầu danh lợi. Đối chiến phương thức đối thương tổn của chính mình quá lớn, đây là tệ ấy rủ ngay từ đầu cự tuyệt nguyên nhân, mặc dù là vì gờ giáo lì thờ tốt, nhưng tựa hồ vẫn không thể nào vặn qua đối phương. Tệ ấy dù cũng là suy nghĩ thật lâu mới quyết định để gờ giáo lì thở dạng này phát triển tiếp, đây là gờ giáo lì thở cá tính, mặc dù có chút trệ hướng tệ ấy dù tư tưởng, nhưng dù sao cũng là bổ kẹ mẩn lựa chọn của mình, hắn không cách nào đi cưỡng ép vặt mẹo, thuận theo tự nhiên là tốt, hắn chỉ có thể tranh thủ cho gờ giáo lì thở tốt hơn chỉ dẫn, cùng tốt nhất hậu kỳ chữa trị. Làm gờ giáo lì thở lĩnh ngộ phở là giờ bờ lạch về sau, hẳn là tệ ấy dù chuẩn bị để gờ giáo lì thở tiến hóa thời điểm, khi đó hoàn toàn mới bền bỉ thân thể. Cũng có thể lần lượt lĩnh ngộ ít chìm sợp ít, mới có thể rất tốt để tệ ấy dù yên tâm để gỡ giáo lì thở chân chính đầu nhập cường độ cao chiến đấu. Chương 141, cưới ản tạ gì ạ? Ản tạ gì ạ? Ổn một điểm. Đúng. Chính là như vậy. Tại lạ vẹn đở tảo có minh sát pháp lệnh ước thúc, nhưng ra người ở chi địa, tại giã ngoại con đường bên trên, tệ ấy dù bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở ản tạ gì ạ trên thân. Không sai, hiện tại tệ ấy dù chính là muốn thí nghiệm một cái chờ mong đã lâu phi không. Nếu như nói lên tại giã ngoại nhanh chóng nhất tiến lên phương thức, không phải đi bộ, cũng không phải cưỡi xe đạp, mà là cưỡi bổ kẹ mẩn. Cưỡi bổ kẹ mẩn cũng là có giảng cứu, giống trên lục địa, dạ thở tạ tạ ngươi tự nhiên không thể tùy tiện cưỡi đi. Giống dạ tì đạt, ạt can nhìn, mới hẳn là cao phú xoáy truy cầu, bất quá đây cũng không phải là nhất nhanh gọn phương thức, có thể có mang người năng lực phở lì hình hệ bổ kẹ mẩn, đó mới là giã ngoại huấn luyện ra trợ thủ tốt, có thể giúp ngươi vượt qua vô số chướng ngại, đưa ngươi đến người ở chi địa. Từ khi thật lâu trước thể nghiệm và đại sư tịt ghi họt về sau, tệ ấy dù bây giờ cũng có một chỉ có thể bản thân thừa cưỡi bổ kẻ mẩn. Mặc dù ạn tạ gì ạ thể trạng không lớn, cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng bây giờ tệ ấy dù bất quá kéo lấy 12 tuổi thiếu niên thân, ạn tạ gì ạ chở hắn phở lì hình vẫn là không có vấn đề gì. So thu 6, tệ ấy dù thận trọng ghé vào ạn tạ gì ạ trên thân, đông lông vũ mang tới miên nhung nhung xúc cảm, để hắn nhịn không được nhiều cọ mấy lần. Ngay từ đầu là ngươi ghé vào trên đầu của ta. Thân phận bây giờ có thể đổi tới. Mở tờ chim nhi, vừa ra đời sở hỏa tờ lũ giống một cái đứa bé, chán ngấy tại tệ ấy rủ trên đầu, tìm kiếm một tia ấm áp. Bây giờ, tiến hóa sau ạn tạ gì ạ có thể coi như tệ ấy rủ phụ tá đắc lực, dẫn hắn vượt qua thiên sơn và lĩnh. Vừa mới bắt đầu ngồi lên, không chỉ có là tệ ấy rủ, liền ngay cả ạn tạ gì ạ đều có một ít không thích ứng, nhưng đã đến trình độ này, ạn tạ gì ạ thích ứng năng lực vẫn rất tốt. Không bao lâu liền có thể mang theo tệ ấy dù tự do tự tại bay lên. Theo án tạ gì ạ phở lì hình càng ngày càng bình ổn, tệ ấy dù cũng bung ra, toàn thân thư giãn xuống tới, đổi tư thế nhàn nhã ngồi tại án tạ gì ạ trên lưng. Rất dễ chịu a. Tệ ấy dù hít mắt, ngồi tại án tạ gì ạ trên lưng, thật sự là một loại hưởng thụ, chung quanh đông lông vũ tương hỗ chen trúc, còn mang theo nhàn nhạt rẻ phở ợp mùi thơm, để tệ ấy dù đắc ý. Có rảnh rỗi, hẳn là vì ngươi mua một bình nước hoa. Hảo hảo bảo dưỡng một cái bản thân. Nước hoa không chỉ có thể tăng lên hấp dẫn nữ tính lực, cũng có thể tăng lên bổ kẹ mẩn mị lực. Tệ ấy dù đã tưởng tượng đến, ngày sau nếu như tại giã ngoại lữ hành mệt mỏi, hắn rửa lưng vào án tạ gì ạ, thoải mái nằm tại bông lông vũ trong nhàn nhã nghỉ ngơi tình cảnh. Tại phối hợp thanh lũ thanh nhã hương khí. Đơn giản không nên quá đẹp. Hưởng thụ đồng thời, cũng nên suy nghĩ một cái. Tệ ấy dù mở to mắt, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Mặc dù nói bị tỷ phở lì thực lực rất mạnh. Nhưng tệ ấy dù cảm thấy nếu như muốn chiến thắng sạp gì nạ, còn cần dựa vào mịt mạ ủ, thậm chí án tạ gì ạ, tiến hóa sau hai cái tiểu gia hỏa, trưởng thành bên trên đã nhanh nhanh đuổi kịp bị tỷ phở ly, đem cái này trước kia chiếu cố bọn chúng tiền bối cho siêu việt. Theo thời gian trôi qua, mịt mạ ủ cùng án tạ gì ạ trưởng thành, loại này trên lệch khả năng sẽ còn càng lúc càng lớn. Tệ ấy dù không biết bị tỷ phở ly đến lúc đó sẽ có cái gì cảm thụ, nhìn xem bọn hậu bối từng cái siêu việt bản thân, nhất định sẽ rất khó chịu đi. Nhưng đây cũng là tự nhiên trăm ngàn năm qua hình thành chủng tộc quy luật, tệ ấy dù rất khó đi đánh vỡ. Cũng không phải nói bị tỷ phơ lì không cách nào trở nên rất mạnh, nhưng cố định đầu nhập, lấy được hồi báo, nhất định là không ngang nhau. Mitma U A. Mitma U tiến hóa về sau, tệ ấy dù tại trên người nó đã cơ hồ tìm không thấy mỉ tật vở thời kỳ tinh lịch, tiến hóa thật để mỉ tật vở tính cách phát sinh tương đối lớn chuyển biến, rời đi lạ vẹn đở tảo thời điểm, thậm chí Mitsuma U còn muốn để lạ vẹn đở tảo đám người làm một lần mộng đẹp, nhưng lại bị tệ ấy dù ngăn cản. Đây đã là lạ vẹn đở tảo trạng thái bình thường, một hai lần cải biến không thể ảnh hưởng cái gì, đồng thời cũng sẽ đánh vỡ những u linh kia bổ kẹ mẩn sinh hoạt quy luật. Bất quá Mitsuma U cử động lại làm cho tệ ấy dù ra ngoài ý định, so sánh cái kia sẽ chỉ trêu cợt người đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, hiện tại đã biến thành có thể mang cho người ta nhóm hạnh phúc bổ kẹ mẩn. Mitsuma U biến hóa là hướng tệ ấy dù mong muốn phương hướng đi, trở nên có thể tin hơn, bất quá bởi vì có thể là quen thuộc tiểu mỹ tật vờ nghịch ngợm duyên cớ, ngay từ đầu tệ ấy dù còn có chút không thích hướng loại chuyển biến này, dẫn đến chính hắn đều chửi mình tự tìm phiền phức. Có lẽ người liền là hoài cựu sinh vật đi. Đi qua cảm thấy phiền phức, đột nhiên chuyển biến sau sẽ cảm thấy có chút thất lạc. Không đơn thuần là trong tính cách chuyển biến, trên thực lực, bởi vì tiến hóa thời điểm đối năng lượng khống chế nắm giữ lên cao không chỉ một bậc thang. Mitsuma U tại tuyệt chiêu trên sự khống chế có tiến bộ cực lớn. Giống xạ đạo bản, nó đã có thể làm được rất tốt đem năng lượng bình quân, tụ hợp, liên xạ. Mị tật vở thời kỳ mìn lục gờ dụng tờ dịt song vẹn sập tờ lạch mặc dù cũng có chỗ tiến bộ, nhưng đều không phải là Mitsuma U chủ yếu phát triển, so với huyễn thuật tiến bộ đến, có vẻ hơi không rõ ràng như vậy. Tiến hóa sau Mitsuma U, huyễn thuật trừ độ chân thật càng thêm hoàn mỹ ngoài, giống làm đến thao túng ngũ giác, xúc giác, vị giác những này càng tỉ mỉ đồ vật. Mitsuma U đã mô phỏng đến càng thêm xuất sắc. Thậm chí tại huyễn cảnh trong, nó còn có thể đơn độc mô phỏng ra trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn phong thái. Đây đối với Mị Tật Vở tới nói, tiến hóa sẽ là thực lực chất biến, mượn đối năng lượng khống chế nắm giữ thành thạo. Cái khác bộ kẻ mẩn, nhân loại đối tránh thoát ảo cảnh độ khó cũng càng lúc càng lớn, có khi coi như biết rõ tiến vào huyễn cảnh, cũng vô pháp nhảy ra tới. Về điểm này, ngắn ngủi hơn một năm liền tiến bộ đến nước này, quả thực để tệ ấy rủ kinh hỉ. Mặc dù cái khác tuyệt chiêu tiến tới dương phổ thông, nhưng vẹn vẹn huyễn thuật bên trên sáng chói, đã để Mitsuma U một mình đảm đương một phía. Chỉ là đáng tiếc, Mitsuma U vẫn không có thể lĩnh ngộ may mắn chú ngữ, bất quá theo thích ứng, cùng ẻm tỷ suy luận, tệ ấy dù cảm thấy có lẽ có thể lại quan sát một đoạn thời gian. Cũng không biết, nếu như Mitsuma U cùng ạn tạ di ạ hai cái tiểu gia hỏa đối chiến, ai sẽ càng mạnh? Tệ ấy dù lại lâm vào trầm tư. Mitsuma U trưởng thành cố nhiên đáng mừng. Có thể án tạ gì ạ cũng đồng dạng kinh người. Làm đại sư trong miệng thiên phú khả năng không thua gì tứ thiên vương chủ lực dở dạ gồng hệ huyết mạch xuất chúng sở hỏa tợ lũ, tệ ấy dù một mực ôm lấy cực cao chờ mong. Tại mờ tờ chìm nỉ chiếu cố sở hỏa tợ lũ một cái kia nguyệt, cũng là bây giờ tệ ấy dù ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn thời gian. Trước mắt án tạ gì ạ uy lực mạnh nhất năm cái tuyệt chiêu, dở dạ gồng bờ dự, dở dạ gồng tùn xệ, dở dạ gồng rùs, dở dạ cố mở tệ ô. Thuần một sắc dở dạ gồng hệ tuyệt chiêu. Tại tệ ấy dù dự kiến bên trong, cũng rất để hắn bất đắc dĩ, bởi vì giờ dạ gồng bờ dự là ạn tạ gì ạ tiến hóa về sau lĩnh ngộ một loại mang theo tạ dạ lỷ dị đặc tính giờ dạ gồng hệ năng lượng, nhưng chính là cái này cơ hồ không có đi qua luyện tập tuyệt chiêu, nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn, để tệ ấy dù không khỏi không cảm khái ạn tạ gì ạ đối giờ dạ gồng hệ năng lượng thân hòa độ. Trước mắt ạn tạ gì ạ khuyết thiếu khoảng cách gần công kích chiêu thức, bẹt công kích, tắc đao quá mức bất lực, giờ dạ gồng dù lại quá cường ngạnh. Không thích hợp tần số cao sử dụng. Có lẽ bằng vào nó giờ dạ gồng hệ thiên phú, có thể để cho nó nếm thử học tập hạ giờ dạ gồng cỡ. Mặt khác, tiến hóa sau án tạ gì ạ, còn lĩnh ngộ giờ dạ gồng đàn sở, gia hỏa này. Rõ ràng là cái chim, lại càng ngày càng hướng giờ dạ gồng bên kia phát triển. Đối với án tạ gì ạ giờ dạ gồng hệ thiên phú, tệ ấy dù chỉ có thể nói đáng sợ, nhưng nhất làm cho hắn mong đợi không phải nơi này, mà là chính hắn nghĩ ra mẫn diệt bí kíp, tiến hóa về sau. Cái này cấu tứ hạ một đạo công trình, lại có thể dương mở. So thu ba. Ngay tại tệ ấy rủ suy nghĩ lúc, án tạ gì ạ kêu một tiếng, tệ ấy rủ nhìn một cái. Nguyên lai, lại tới gần xã Phở Ổng City, nhìn thấy thành phố khổng lồ biên giới, tệ ấy rủ ánh mắt chớp động, suy nghĩ trở lại rằng trên thân, bây giờ án tạ gì ạ, bị tỷ Phở Ly, mịt mạ ủ liền ở bên người, nghĩ muốn trợ giúp rắn tiến hóa, tiếp xuống cần phải dựa vào chúng nó. Chương 142, siêu năng thiếu nữ. Tại án tạ gì ạ bang trợ dưới, tệ ấy rủ tiến trình trong nháy mắt tăng tốc, khi lại một lần nữa đi vào xã Phở Ổng City lúc, tệ ấy rủ không có tuyển chọn cùng sạp gì nạ phụ thân Phở Lặt tiên sinh liên hệ, mà là trực tiếp bái phòng xã Phở Ổng đạo quán, đi lên đạo quán khiêu chiến hình thức. Từ Phở Lặt tiên sinh trong lời nói, tệ ấy rủ đạt được mấy cái tin tức, dựa vào thân tình là không thể đả động sạp gì nạ là một người kiêu ngạo, chỉ muốn xuất ra chiến thắng thực lực của nàng, như vậy bang trợ rằng tiến hóa ước định. Đối phương liền vô cùng có khả năng tuân thủ. Đây là một cái rất khó khiêu chiến, huyệt trống không đến phòng, sạp gì nạ thực lực có lẽ thật rất đáng sợ. Là người khiêu chiến A cùng lần trước hoàn toàn khác biệt siêu năng học đồ tiếp đãi tệ ấy dù, hắn sâu kín ánh mắt nhìn về phía trước. Người sẽ siêu năng lực A. Đối phương không ngừng trên dưới dò xét, nếu như không biết, ngươi là không thể nào chiến thắng sạp Di Nạ tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Tệ ấy dù mở miệng, không tốn sức hao tâm tổn trí, xin mang ta tiến về đạo quán thi đấu đi. Siêu năng học đồ nhún nhún vai, đã làm đến đối người khiêu chiến khuyên cáo, tiếp xuống liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Những này huấn luyện ra, làm sao có thể chiến thắng trong lòng của hắn nữ thần A. Sạp Di Nạ tiểu thư là mạnh nhất. Siêu năng học đồ hai tay khép kín, ánh mắt thành kính lại lửa nóng cầu nguyện. Khúc tiếp đó, siêu năng học đồ thuận đường hành lang đem tệ ấy du mang vào. Tại ngươi trước khi đến, còn có một vị người khiêu chiến đang cùng Sạp Di Nạ tiểu thư tiến hành đạo quán chiến. Ngươi có thể muốn chờ đạo quán chiến kết thúc mới có thể tiếp tục khiêu chiến.